Chương 4060, đánh lén. Nghe được Chiêm Nguyên lão tổ truyền âm, Tần Phượng Minh thân hình dừng lại, gấp mà trốn thân hình lập tức ngưng lại. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã minh bạch nguyên nhân. Nghĩ đến là Chiêm Nguyên lão tổ vốn chính là ở đằng kia chỗ tu di không gian cửa vào chỗ, chờ cái kia miếng tử sắc lệnh bài hiện thân. Theo như hắn bổn ý, là muốn bằng vào hắn thực lực cường đại, tại lệnh bài hiện thân sau đó mau chóng đuổi trốn. Lấy hắn huyền giai đại năng thực lực, độ tự nhiên muốn so với mặt khác thông thần tu sĩ muốn gấp vài phần. Bởi như vậy, hắn tự nhiên có thể đi theo ở đằng kia miếng lệnh bài sau đó, trước tiên đem chi bắt giữ. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, Thước phụ tộc cũng chào liền nghĩ đến điểm này. Ngay tại lệnh bài hiện thân thời điểm, mấy tên thông thần hậu kỳ, đỉnh đỉnh phong tu sĩ đột nhiên hiện thân, đem hợp lực ràng buộc rồi. Đối với Thước phụ tộc mà nói, nếu như có thể đem Chiêm Nguyên lão tổ ngăn trở, chỉ là bằng vào trong tộc mặt khác thông thần tu sĩ thực lực, cũng đủ ứng đối xuống tam tộc tu sĩ. Coi như là tranh giành đấu, chiếm thượng phong đấy, cũng có thể là thông thần tu sĩ nhân số trên chiếm ưu thế Thước phụ tộc. Nghe được Chiêm Nguyên lão tổ truyền âm, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng hơi là trầm xuống. Hắn vốn là muốn liên hợp Chiêm Nguyên lão tổ, làm cho đem Thước phụ tộc tu sĩ ràng buộc, hắn thi triển thủ đoạn bắt giữ cái kia miếng lệnh bài. Chỉ cần lệnh bài tới tay, nghĩ đến Thước phụ tộc, cũng không có người có thể chặn đường cùng hắn. Chỉ là thoáng, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa hào quang lóe lên, như vậy biến mất tại phía trước trong sương mù dày đặc. Tại nồng đặc trong sương mù, nếu như mặt khác thông thần tu sĩ, coi như là biết được cái kia miếng tử sắc lệnh bài hiện thân tại cái kia một phương hướng, nếu muốn tìm kiếm được, cũng tuyệt đối không phải là nhẹ nhõm sự tình. Phải biết rằng cái này đám sương mù bao phủ chi địa chân có mấy vạn trong phạm vi, thông thần tu sĩ thần thức, chỉ có thể dò xét ra hơn trăm dặm mà thôi, như thế tình trạng xuống tìm kiếm một quả lệnh bài, coi như là trên lệnh bài có năng lượng chấn động tồn tại, nếu muốn tìm kiếm, cũng là cực kỳ chật vật. Nhưng Tần Phượng Minh giống như huyền giai trung kỳ đại năng cường đại thần hồn cảnh giới, kia có thể bằng vào thần thức dò xét khu vực, xa không phải là tu sĩ khác có thể so sánh. Nếu muốn tìm kiếm lệnh bài phi độn, tại Tần Phượng Minh xem ra, cũng không phải là khó khăn dường nào. Chỉ là hao tốn chén trà nhỏ lâu, một đạo chỉ vẹn vẹn có một hai xích dài năng lượng độn quang cũng đã xuất hiện ở thần thức của hắn nhìn quét trong phạm vi rồi. Cái kia đạo độn quang độ so với bình thường dưới tình hình thông thần tu sĩ mà nói, cũng không phải nhiều nhanh, thế nhưng là tại đây nồng đặc trong sương mù, kia độ xa không phải là bình thường thông thần tu sĩ có thể đuổi theo đấy. Bất quá Tần Phượng Minh cường đại thần thức tập trung bên trong, cái kia đạo độn quang cũng là không chỗ nào che giấu. Không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại, cũng đã biết được, đạo kia ngắn nhỏ năng lượng chấn động chính là kia miếng hiện thân tử sắc lệnh bài không thể nghi ngờ. Thân hình chuyển một cái, trực tiếp liền hướng về kia đạo độn quang phương hướng phi độn mà đi. Song phương tuy rằng không phải là phương đối nghịch mà đi, thế nhưng là phương hướng cũng là giao nhau tiếp cận. Vì vậy chỉ là một lát công phu, cũng đã tiếp cận đã đến trong vòng trăm dặm. Giờ phút này, Tần Phượng Minh rốt cuộc cũng thấy rõ cái kia miếng để cho sở hữu bốn tộc tu sĩ đều rất là hướng tới tử sắc lệnh bài. Cái này một lệnh bài toàn thân màu tím vầng sáng bao bọc, từng đạo cực kỳ thật nhỏ, và lại huyền ảo phong cách cổ xưa linh văn tại màu tím trong vầng sáng chậm rãi du động, một cỗ tang thương khí tức tràn ngập tại trên lệnh bài. Toàn bộ lệnh bài chỉ có hơn một xích chiều dài, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác, cái kia một lệnh bài ẩn chứa khủng bố năng lượng, đủ cùng một tên thông thần đỉnh đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực ẩn chứa năng lượng tựa hồ còn cường đại hơn vài phần. Như thế một quả lệnh bài, khó trách không phải là hóa thần tu sĩ có thể nhúng chàm đấy, coi như là thông thần sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, nghĩ đến cũng đúng không dám nhìn thẳng kia ngọn núi, tiến lên trực tiếp ngạnh kháng đấy. Ngay tại Tần Phượng Minh thấy rõ cái kia miếng lệnh bài bộ dạng, ý định trực tiếp chặn đường tại kia phía trước thời điểm, đột nhiên, ba đạo năng lượng khổng lồ ẩn chứa công kích, đột nhiên từ bên cạnh phía dưới một mảnh trong rừng rậm chợt hiện ra, lập lòe giữa, liền hướng về Tần Phượng Minh thân hình chạm gọt mà đến. Cái này ba đạo công kích xuất hiện quá mức gấp, chính là luôn luôn cơ cảnh Tần Phong, đều không ngờ tới lúc này sẽ có công kích tới người. Ba đạo công kích cực đại, chỉ là vừa mới bày ra, liền chia tay có một cổ cường đại giam cầm khí tức hiện ra. Gấp phi độn trong Tần Phượng Minh, vô luận hắn là tiếp tục tiến lên, lập tức chú thân, cũng khó khăn lấy tránh né qua cái này ba đạo cực đại công kích bao phủ phạm vi. Cái này ba đạo công kích, một đạo mấy trượng chi lớn màu xanh mũi kiếm, một đạo lớn dấu tay, còn có một đạo hình thể có hơn một trượng chi lớn màu đỏ thẫm yêu cầm. Trừ cái kia đạo thanh sắc mũi kiếm bên ngoài, mặt khác hai đạo, rõ ràng cho thấy từ tràn đầy nguyên khí năng lượng ngưng tụ mà thành chi vật. Ba đạo công kích vừa mới bày ra, Tần Phượng Minh liền đột nhiên cảm ứng được một cổ cường đại khí tức nguy hiểm tới người. Từ này ba đạo công kích phía trên nguyên khí năng lượng khí tức, hắn đủ biết hiểu, tế ra ba đạo công kích là ba gã tu sĩ, một người trong đó là thông thần đỉnh phong, hai người khác cũng là thông thần hậu kỳ cảnh giới. Giờ phút này, bên hông hắn đã dắt ra cái kia miếng tam tộc mới có ngọc bài. Đối phương can đảm dám đối với hắn đánh lén ra tay, tự nhiên là Thước phụ tộc tu sĩ. Hừ, đánh lén Tần mỗ, các ngươi thực là muốn chết. hừ lạnh ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh thân hình cũng không ngừng, mà là thân hình chớp động, phương hướng biến đổi phía dưới, hướng về kia đạo cự đại chỉ ảnh mà đi. Một cột ánh sáng màu lam sương mù thoáng hiện, bay vọt phía dưới, liền đem đạo kia chỉ ảnh cuốn vào đã đến trong đó. Cũng chính là Tần Phượng Minh như thế biến hướng, mặt khác hai đạo công kích, vậy mà nhao nhao sát thân thể của hắn, kích xạ mà qua, cũng không đập nện tại thân thể của hắn phía trên. Thanh ánh sáng màu lam sương mù quét sạch bên trong, đạo kia cực kỳ to lớn chỉ ảnh, vậy mà lấy một loại cực kỳ khủng bố độ gấp tiêu giảm. Còn chưa chạm đến Tần Phượng Minh trên thân thể, một đạo quyền ảnh đã tiếp xúc tại đạo kia chỉ ảnh phía trên. Tuy rằng đạo kia chỉ ảnh có trước chi công, năng lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng mà tại mịch cực huyền quang ăn mòn phía dưới, uy năng đã đại giảm, lại trải qua Tần Phượng Minh toàn lực thân thể ra tay, chút nào không ngoài suy đoán phanh rõ ràng thanh âm ở bên trong, như vậy vỡ vụn, tán loạn tại đương tràng. Theo thanh ánh sáng màu lam sương mù quét sạch, chỉ ảnh trong nháy mắt liền tự biến mất không thấy tung tích. Thân hình cũng không ngừng, ngũ thải hà quang lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp liền chui vào đã đến phía dưới cái kia chỗ nồng đậm trong rừng rậm. Ngay tại phía dưới một danh tự thông thần hậu kỳ trung niên tu sĩ trong lòng giật mình, ý định lần nữa tế ra thủ đoạn công kích thời điểm, đột nhiên một tiếng nhẹ xùy thanh âm, đột nhiên xâm nhập vào trong tai. Đồng thời một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng, nương theo lấy cái kia âm thanh nhẹ xùy thanh âm, cũng trong nháy mắt xâm nhập vào trong thân thể. Thức hải một hồi kích động, trong cơ thể thần hồn chỉ là hơi sự tình dãy giụa, liền trong đầu mê man, như vậy đã mất đi chi giác. Trong miệng kinh hồn phù tế ra, Tần Phượng Minh trong tay một đạo xanh biếc sợi tơ cũng lập tức bắn ra, tia sáng sang biếc chỉ là lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Ngay tại lúc đó, một đoàn xanh biếc hỏa diễm cũng bày ra tại chỗ, kích chợt hiện giữa, một cái hơn 10 trượng dài cực lớn xanh biếc giao long, đột nhiên bày ra, một tiếng long ngâm vang vọng, hướng về mặt khác một chỗ phương hướng bay nhào mà đi. Kinh hồn phù bí thuật, kia chính là một quỷ dị âm ba công kích bí thuật, kia cũng không thể tập trung một người, mà là lấy sóng âm phương thức tứ tán. Giờ phút này đối mặt ba gã tu sĩ, lẫn nhau khoảng cách chỉ vẹn vẹn có 30-40 trượng, tại kinh hồn phù bao phủ phía dưới, bị ảnh hưởng, hầu như giống nhau. Tần Phượng Minh đang xuất thủ ứng đối xuống cái kia dấu hiệu chỉ ảnh công kích thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ ra tay. Theo một đạo cấm chế năng lượng xâm nhập vào tên kia tế ra chỉ ảnh trung niên tu sĩ trong cơ thể, mặt khác hai gã tu sĩ cũng đồng thời vang lên một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4061, bắt giữ. Ba gã thông thần hậu kỳ, đỉnh phong, đối mặt một gã thông thần trung kỳ tu sĩ khoảng cách gần đánh lén ra tay, trong lòng mọi người, có thể nói không có dù là một tia sẽ cho rằng thất thủ. Đừng nói là ba gã thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ liên hợp ra tay, khi bọn hắn nghĩ đến, coi như là một người trong đó tại đối phương không hề phát giác tình hình hạ một kích, cũng đủ đem chi diệt sát tại chỗ. Có thể nói ba người cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua, người này vẻn vẹn là thông thần trung kỳ thanh niên tu sĩ, có thể tại ba người hợp lực ra tay đánh lén phía dưới, không chỉ có tránh khỏi ba đạo mưu đồ đã lâu cường đại công kích, hơn nữa còn có thể lập tức tế ra công kích bao phủ ba người. Cái này ba gã tu sĩ cũng không có tàng hình tại cấm chế bên trong pháp trận. Vẻn vẹn là cường lực thu liếm khí tức, tàng hình tại nồng đậm trong rừng rậm. Như không phải Tần Phượng Minh thần thức hoàn toàn tập trung ở đằng kia miếng gấp mà đi tử sắc lệnh bài phía trên, ba người tự tính toán tàng hình thần thông lại như thế nào cường đại, cũng thế tất sẽ bị hắn sớm phát giác không thể. Bỗng nhiên cảm giác một đạo mảnh khảnh bích lục sợi tơ xuất hiện ở trước người, tên kia tàng hình trên đại thụ thông thần hậu kỳ bà lão, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Nhưng tại kinh hồn hư ở dưới ngẩn ngơ tuy nhiên thời gian rất ngắn, thế nhưng mà đã không có chút nào lại tế ra bí thuật hoặc là pháp bảo khả năng. Duy nhất có thể làm là toàn lực kích hộ thể linh quang, sau đó thân hình gấp rút lui mà đi. Thế nhưng mà lại để cho bà lão thần hồn đều bốc lên chính là, đạo kia quỷ dị bích lục sợi tơ, căn bản là không bị đã cực kỳ ngưng thực hộ thể linh quang ngăn cản, lóe lên liền đã xuyên qua linh quang, đã đến trước người của nàng. Bích lục ánh huỳnh quang lóe lên, trực tiếp liền vào đến trong cơ thể của nàng. Bà lão chỉ cảm thấy một cỗ chập choạng xốp giòn cảm giác tự sợi tơ đụng vào thân hình chỗ gấp tràn ngập, một cỗ kỳ dị thần hồn năng lượng, như là từng đạo mảnh khảnh sợi tơ, lập tức liền dọc theo hắn trong cơ thể kinh mạch, lượt hiện đầy hắn toàn thân. Theo cái loại này chập choạng xốp giòn cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân, hắn thức hải càng là trì trệ, vốn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thức hải, giống như lập tức bị đóng băng bình thường, không hề có chút gợn sóng hiện ra. Một cỗ kinh khủng thần hồn độc tố hiện lên, bà lão trong cơ thể tinh hồn, theo thức hải bị giam cầm, cũng nháy mắt đã không có ý thức, như vậy đã mất đi chi giác. Mà cùng lúc đó, đạo kia hơn 10 trượng chiều dài bích lục hỏa diễm bao khỏa giao long, toàn thân lân giáp âm vang vang vọng, theo hắn thân hình khổng lồ run run, hàng trăm hàng ngàn đạo lưỡi dao sắc bén, như là vòi rồng mang tất cả, hướng về kia tên đồng dạng chịu khẽ giật mình thông thần đỉnh phong lão giả công kích mà đi. Thông thần đỉnh phong lão giả thực lực bất phàm, hắn tại kinh hồn hư bao phủ xuống, vẻn vẹn là có một cái chớp mắt ngốc trệ. Ngay tại hắn vừa mới thanh tỉnh, còn chưa thấy đến công kích tới người thời điểm, cũng đã thân hình ngược lại bắn đi, đồng thời một kiện như là khăn lụa bình thường pháp bảo bị hắn tế ra rồi. Cái kia khăn lụa hiện ra nâu đen chi sắc, vừa mới bày ra, liền tuôn ra hiện ra một cỗ màu xám đen sương mù, đồng thời chướng thành hai trượng chi cự, nâu đen sương mù mang tất cả bên trong, đem cái kia thông thần đỉnh phong tu sĩ toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Lão giả cái này tất cả đúng, tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi được có thêm vài phần bội phục. Phản ứng như thế gấp, đủ nhìn ra lão giả tranh đấu kinh nghiệm là như thế nào phong phú rồi. Tại hắn xem ra, coi như mình cái này một kiện có thể giam cầm đối phương pháp bảo tơ lụa bảo vật không thể giam cầm ở cái kia cực đại giao long, nhưng đem chi chống cự một lát, vẫn có thể đủ làm được. Thế nhưng mà hắn cuối cùng đánh giá thấp phệ linh u hỏa cường đại. Bích lục giao long toàn lực làm phía dưới, đạo đạo lưỡi dao sắc bén kích xạ mà ra, tiếng xé gió ở bên trong, một hồi xoẹt xẹt tiếng vang, cũng lập tức vang vọng mà lên. Chỉ thấy lại để cho lão giả ký thác kỳ vọng cái kia tơ lụa pháp bảo, tại tính ra hàng trăm ngàn kế đạo đạo lưỡi dao sắc bén tạo thành vòi rồng bên trong, cơ hồ không có chống cự mảy may, liền vỡ vụn tại chỗ. Lưỡi dao sắc bén kích tránh, lập tức liền đem đang tại gấp rút lui thông thần đỉnh phong lão giả cuốn vào đã đến trong đó. Lại để cho lão giả hoảng sợ vô cùng chính là, đạo đạo lưỡi dao sắc bén mang theo sắc bén cùng cực nóng khí tức, cũng không có trực tiếp đem hắn diệt sát, mà chỉ nói đạo lưỡi dao sắc bén lập lòe xoay quanh, chỉ là đem hắn thân hình vây khốn, cũng không chạm kích tại hắn trên thân thể. Đối mặt cái kia đạo đạo lưỡi dao sắc bén dẫn mà không, lão giả trong nội tâm tinh tường, chỉ cần hắn giờ phút này có chút dị động, đối phương thanh niên là được khu động đạo đạo lưỡi dao sắc bén chạm kích tại hắn trên thân thể. Hừ, muốn Tần Mỗ mưu đồ làm loạn, ngươi và ba người thật đúng là khó có thể làm được. Lập tức liền đem ba gã đánh lén thông thần tu sĩ bắt giữ, này điểm đối với Tần Phượng Minh mà nói, còn thật không có cái gì lại để cho hắn mừng rỡ chỗ. Hắn giờ phút này trên người bí thuật cùng pháp bảo, có thể nói có không ít thuộc về chuyên môn dùng để đánh lén chi dụng. Bích hồn ti cùng kinh hồn hư phối hợp, tại khoảng cách gần trong tranh đấu, có thể nói là Tần Phượng Minh một loại cực kỳ hữu hiệu đòn sát thủ tồn tại. Mà phệ linh u hỏa tại đối phương không biết hoặc là không có chuẩn bị tình hình, chỉ cần hắn khoảng cách gần ra tay, tựu cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong miệng lời nói ra, Tần Phượng Minh thân hình đã xuất hiện ở bị rậm rạp chằng chịt xanh đậm mũi kiếm bao khỏa thông thần đỉnh phong lão giả phụ cận. Một quyền chém ra, một cỗ kinh khủng thần hồn sương mù cuốn sạch ra, sương mù mang tất cả, lão giả chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự thần hồn năng lượng tới người, biểu lộ hoảng sợ bên trong, như vậy đã mất đi chống cự chi lực. Từ ba gã thông thần tu sĩ đột thi ra tay ác độc đánh lén, đến Tần Phượng Minh cuối cùng tế ra một đạo hóa bảo quỷ luyện quyết công kích, đem cuối cùng một gã thông thần tu sĩ bắt, thời gian bất quá đi qua hai ba cái hô hấp. Như thế trong thời gian ngắn, ba gã hàn lược giới vực thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tựu rơi vào đã đến Tần Phượng Minh trong tay, cái này đương nhiên không thể nói hàn lược giới vực tu sĩ không có thực lực, tranh đấu kinh nghiệm thiếu thốn. Như thế tình trạng sinh, chỉ có thể nói rõ ba người đối với tình hình thiếu khuyết đoán chừng, rất là khinh địch chi qua. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, hội nhẹ nhõm chống cự hạ ba người bọn họ trăm phương ngàn kế ba nhớ cường đại công kích đánh lén. Vì vậy bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến tiếp sau ra tay thủ đoạn. Hôm nay không giết các người ba người, nhưng các người ba người cũng không cần ra tay cướp đoạt cái kia tử sắc lệnh bài rồi, đợi đến lúc Cáp Dương cung di tích về sau, các người đi đến Hắc Tùng thành, Tần Mỗ vi các người giải trừ trong cơ thể cấm chế. Ngay tại Tần Phượng Minh thi triển thủ đoạn đem ba gã thức phụ tộc tu sĩ bắt thời điểm, cái kia miếng gấp phi độn tử sắc lệnh bài, giống như cảm ứng được nguy hiểm, đột nhiên một cái độ lệch, như vậy hướng về một phương hướng khác phi độn mà đi rồi. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh chẳng muốn sẽ cùng ba người nói nhảm, trực tiếp đem ba người tỉnh lại, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn lời nói còn chưa nói xong, thân hình đã kích bắn đi rồi. Nhìn xem đi xa Tần Phượng Minh độn quang, ba gã thức phụ tộc đại năng chi nhân, nhìn nhau phía dưới, đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng đều có thật sâu sợ hãi tồn tại. Đối phương nếu như muốn tiêu diệt giết ba người bọn họ, ba người có thể nói không có một tia còn sống khả năng, tựu là đan anh cùng tinh hồn, cũng sẽ không có bất quá còn sống chi nhìn qua. Bọn hắn như thế nào cũng khó có thể nghĩ đến, ba cái tiểu tộc quần bên trong, lại vẫn có như thế một gã cường đại tu sĩ tồn tại. Người này thanh niên tu sĩ, kỳ thật thực lực cường đại, sợ là cũng không dưới cùng cái kia Quỳnh Sơn tộc Chiêm Nguyên lão tổ. Xem hắn ra tay thủ đoạn, nếu như tỉ thí khoảng cách gần tranh đấu, sợ là vừa vặn tiến giai huyền giai Chiêm Nguyên lão tổ, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hai vị nói không tệ, nếu như không phải chúng ta còn có một cánh tay đắc lực tại, nói không chừng vẻn vẹn là người này, tự đủ cướp đoạt này miếng tử sắc lệnh bài. Ba vị thức phụ tộc đại năng trong ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Ba người tuy nhiên như thế nói, thế nhưng mà ba người bọn họ trong nội tâm đều là không đáy, tự tính toán có vị kia thực lực cường đại giúp đỡ tồn tại, phải chăng có thể đang cùng người này thanh niên giao dưới tay thắng được, cũng là cực kỳ khó nói sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4062, chặn đường. Cái kia miếng tử sắc lệnh bài cực kỳ linh tính, tựa hồ đối với năng lượng chấn động hiện ra kịch liệt chi địa cực kỳ kiêng kỵ, vì vậy đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng ba người tranh đấu, liền lập tức thay đổi phương hướng mà độn rồi. Đối với cái kia miếng lệnh bài, Tần Phượng Minh cũng rất là cảm thấy hứng thú. Cái kia miếng lệnh bài bên trong rõ ràng có cực kỳ năng lượng cường đại ẩn chứa, mà lại còn có một loại cực kỳ huyền ảo phù văn gia trì. Có thể cho hắn đối với năng lượng chấn động có cảm ứng cũng tránh né. Đồng thời tự hắn phi độn chỗ hiện sắc bén khí tức xem ra, hắn đối với tu sĩ uy hiếp, cực kỳ cực lớn. Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như là một gã thông thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ tu sĩ tới gặp nhau, nếu như trực diện hắn phong, tự là tổn thương tại hắn gấp phi độn phía dưới, cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Khó trách lúc trước Lâm Oánh tiên tử đã từng nói, muốn nghĩ đến tử sắc lệnh bài, cần mấy tên thông thần tu sĩ hợp lực mới có thể làm được. Ngay tại Tần Phượng Minh quay người, thân hình phi độn hướng tên kia lệnh bài thời điểm, hơi nghiêng phương hướng phía trên, lần nữa hiện thân ra ba gã tu sĩ thân hình. Ba đạo thân hình tựa hồ hợp lực khống chế lấy một loại độn thuật, độ tựa hồ cũng không thể so với Tần Phượng Minh độ chậm. Đột nhiên nhìn thấy lần nữa có khổng lồ năng lượng chấn động hiện ra, gấp độn trong tử sắc ánh huỳnh quang, phương hướng lần nữa một chuyển. Lúc này lệnh bài, độ tựa hồ cũng không thể so với Tần Phượng Minh độn chậm, mà lại hắn cực kỳ cẩn thận, sở hành phương hướng, cơ hồ là cùng Tần Phượng Minh cùng với ba gã tu sĩ sở hành phương hướng cùng hướng. Cách xa nhau hơn 10 dặm xa, vô luận là Tần Phượng Minh, hay vẫn là cái kia ba gã tu sĩ, muốn đuổi theo độn bên trên cái kia miếng lệnh bài, có thể nói đều là không phải đoạn lúc có thể làm được. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không lấy gấp cái gì. Trong lòng của hắn tinh tường, tự tính toán hắn có thể chặn đường ở cái kia miếng lệnh bài. Nhưng muốn bằng tầm thường thủ đoạn đem chi giam cầm đến trong tay, cũng không đơn giản sự tình. Vì vậy hắn cần một ít tu sĩ thay hắn ra tay đem lệnh bài chặn đường, cũng tiêu hao trên lệnh bài một ít năng lượng. Lệnh bài kích xạ, gấp tại nồng đặc trong sương mù gấp độn mà đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ độn quang, xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ trong phạm vi. Thô sơ giản lược xem, giờ phút này hướng về lệnh bài phi độn tới tu sĩ, đã có 14 vị nhiều. Chứng kiến nhiều như vậy tu sĩ tụ lại hướng tại đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Hắn giờ phút này đối với thước phụ tộc cùng Quỳnh Sơn tộc trong liên minh thông thần tu sĩ số lượng đã có một chút giải. Biết được cái này 4 trong tộc thông thần tu sĩ thêm cùng một chỗ, cũng không quá đáng là có 6-70 tên mà thôi. Có thể đem Chiêm Nguyên lão tổ ràng buộc, cái kia đủ để nói rõ thước phụ tộc hội phân ra mấy tên tu sĩ hợp lực ra tay mới làm được. Mà lại cái kia vài tên tu sĩ, hẳn là thước phụ tộc bên trong cực kỳ cường đại chi nhân. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc chính là, giờ phút này bốn phía xuất hiện 14 người tu sĩ, trong đó thậm chí có 9 người là thước phụ tộc chi nhân. Có thể có này phán đoán, là vì trong đó 5 người có thân phận ngọc bài tại thân. Đối mặt 9 tên rõ ràng có hợp kích thủ đoạn tại thân thông thần tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảnh giác nổi lên. Một đạo tử mang tại nồng đặc trong sương mù gấp xen kẽ, cuối cùng thời điểm, cuối cùng tại một chỗ rừng rậm rạp quảng đại trong sơn cốc ngừng giữ lại. Tử mang lập lòe, trực tiếp liền chui vào đã đến phía dưới trong rừng rậm. Tuy nhiên hắn tán năng lượng chấn động không có khả năng bị che đậy, nhưng là giờ phút này lệnh bài, hắn thậm chí có đi một tí cực kỳ bất phàm tàng hình công hiệu hiển lộ. Thân hình thoáng hiện, hơn 10 đạo độn quang, cơ hồ đồng thời xuất hiện ở quảng đại sơn cốc biên giới sơn mạch phía trên. Mọi người dừng thân, biểu lộ cũng đều hiển lộ ngưng trọng thần sắc. Tuy nhiên giờ phút này đã đem cái kia miếng lệnh bài vây khốn tại trước mặt sơn cốc, nhưng là phải nghĩ đến, cái kia thế tất phải đi qua một phen tranh đấu mới có thể. Như đạo hữu mấy vị, không biết đối với lúc này tình hình, các người có thể có lời gì muốn nói sao? Một gã thân mặc hắc bào râu bạc trắng lão giả xem Tần Phượng Minh 6 người liếc, xem hướng trong đó một gã thông thần đỉnh phong lão giả nói ra. Giờ phút này, cùng Tần Phượng Minh đều có ngọc bài dắt 5 tên tu sĩ, một gã thông thần đỉnh phong tu vi, một gã thông thần hậu kỳ, còn thừa 3 người, một cái thông thần trung kỳ, 2 người khác càng là chỉ có thông thần sơ kỳ chi cảnh. Mà xem thước phụ tộc 9 tên tu sĩ, nhưng lại một gã thông thần đỉnh phong, 5 tên thông thần hậu kỳ, còn lại 3 người cũng là thông thần trung kỳ chi cảnh. Nếu như vẻn vẹn là dùng cá nhân tu vi mà nói, thước phụ tộc 9 tên tu sĩ rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Có thể nói, nếu như theo như lẽ thường mà nói, song phương tranh đấu, dùng Tần Phượng Minh 6 người tu vi cảnh giới, thật sự khó có thể tại đối phương 9 người trước mặt lớn tiếng tiếp lời. Nghe cái kia râu bạc trắng lão giả ngôn ngữ, cũng rõ ràng có lại để cho mọi người biết khó mà lui chi ý. Tần đạo hữu, giờ phút này chúng ta tuân theo đạo hữu phân phó. Lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, tên kia chưa từng bái kiến thông thần đỉnh phong lão giả, vậy mà thân hình một chuyển, xông hắn liền ôm quyền, trong miệng khách khí mở miệng nói. Dùng Tần Phượng Minh trí nhớ, tự nhiên có thể biết được, giờ phút này thân ở chỗ này 5 tên tam tộc chi nhân, hắn một người cũng không có nhìn thấy qua. Thế nhưng mà lão già kia vậy mà một ngụm đem tên hắn kêu lên, rõ ràng cho thấy biết được sự hiện hữu của hắn. Như họ lão già cũng không sử dụng truyền âm, vì vậy lời của hắn nói ra, tại sơn cốc bốn phía mọi người cũng đều nghe được thanh thanh sở sở. Nghe được tên kia thông thần đỉnh phong lão giả vậy mà lại để cho một gã thông thần trung kỳ cảnh giới thanh niên làm chủ, chín tên thức phụ tộc tu sĩ cũng đều trong mắt hiển lộ ra khó hiểu chi sắc. Bọn hắn đều là này khu vực thông thần chi nhân, bình thường tự tính toán không có thâm giao, thế nhưng mà gặp mặt vẫn sẽ có mấy lần, tự là riêng phần mình tính danh, cũng là lẫn nhau biết được. Giờ phút này như họ lão giả vậy mà lại để cho một gã cho tới bây giờ chưa từng bái kiến thông thần trung kỳ tu sĩ làm chủ, cái này chắc chắn lại để cho chín tên thức phụ tộc tu sĩ cực kỳ khó hiểu. Không có gì ngôn ngữ, tất cả bằng thủ đoạn cướp đoạt là tốt rồi. Tần Phượng Minh cũng không có hỏi thăm mặt khác mọi người, mà là trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Hắn lời nói lối ra, đón lấy liền âm thầm truyền âm nói, trong chốc lát thật sự tranh đấu cùng một chỗ, năm vị đạo hữu tận lực đem lệnh bài kia bách hướng Tần Mỗ phương hướng, chuyện khác cứ giao cho Tần Mỗ ra tay tốt rồi. Giờ phút này nơi này có 15 tên tu sĩ, thức phụ tộc 9 người, Tần Phượng Minh một phương chỉ có 6 người. Muốn chính diện cùng thức phụ tộc tu sĩ tranh đoạt, bọn hắn một phương tự nhiên không sẽ cỡ nào chiếm tiện nghi. Tự tính toán Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, thế nhưng mà tại không hư hao cái kia miếng lệnh bài dưới tình hình, hắn cũng khó nói sẽ có cái đó thủ đoạn có thể khoảng cách đắc thủ. Vì vậy muốn nghĩ đến cái kia miếng lệnh bài, tự cần tràng diện càng thêm hỗn loạn càng tốt. Cũng tốt, chúng ta đây hai phe tự tất cả bằng thủ đoạn. Vì cái gì dâu bạc trắng lão giả tự nhiên sẽ hiểu không có khả năng làm cho đối phương ngoan ngoãn thu tay lại, vì vậy nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế nói, lập tức cũng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, chín tên thức phụ tộc tu sĩ thân hình lóe lên, liền tự hợp thành ba cái tổ ba người hợp, riêng phần mình thân hình khẽ động, hiện lên hình quạt liền hướng về trong sơn cốc bay nhào mà đi. Thu được Tần Phượng Minh truyền âm, như họ lão giả tự nhiên ngầm hiểu, lập tức nói nhỏ một tiếng, năm tên tam tộc tu sĩ tạo thành một cái tổ hợp, cũng hướng về trong sơn cốc kích bắn đi. 14 đạo thân ảnh vừa mới thoáng hiện tiến lên, đạo đạo thủ đoạn liền tự xuất hiện ở tại chỗ. Những công kích này cũng không phải công kích hướng đối phương tu sĩ, mà là nhao nhao tế ra thủ đoạn, chụp vào trong sơn cốc, cái kia miếng trốn ẩn núp đi tử sắc lệnh bài. Nổ vang thanh âm, theo đạo đạo thủ đoạn hiện ra, cũng lập tức vang vọng tại sơn cốc trong rừng rậm. Tuy nhiên mọi người không có lẫn nhau công kích, nhưng riêng phần mình tế ra tay đoạn, tại chụp vào lệnh bài kia thời điểm, tự nhiên không có khả năng tránh cho đụng vào lại với nhau. Khủng bố năng lượng trùng kích tràn ngập, liền lập tức đem sơn cốc bao phủ tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4063, tranh đấu khởi. Nương theo lấy khủng bố năng lượng bạo tạc trùng kích bày ra, một đạo tử mang, đột nhiên tự năng lượng trong lúc nổ tung kích xạ mà ra, một cái chớp động, liền hướng về hơi nghiêng phương hướng kích bắn đi. Tử mang kích tránh, tựa hồ tại hơn 10 tên tu sĩ tế ra công kích va chạm chỗ sinh ra bạo tạc cương phong bên trong, căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Nhìn xem cái kia đạo tử mang kích tránh, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang thoáng hiện. Một lát sau, hắn biểu lộ không khỏi phải biến đổi. Hắn thấy rõ ràng, cái kia đoàn tử mang bao khỏa lệnh bài, tại kinh khủng kia năng lượng trong lúc nổ tung, giống như thật sự cũng không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Kinh khủng kia năng lượng trùng kích, ở đằng kia tử mang bên trong chỗ thoáng hiện chạy đạo đạo linh văn dưới tác dụng, giống như là bọt khí giống như, chỉ cần đụng vào, sẽ gặp nhau vỡ vụn, không hề có chút trở ngại tồn tại. Như thế tình hình, đủ để nói rõ, ngũ hành năng lượng công kích, đối với lệnh bài kia, căn bản là không có tác dụng. Nhìn thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm cả kinh phía dưới, lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Lập tức về sau, lại có chỗ thoải mái. Hắn tinh tường cảm giác được, tuy nhiên kinh khủng kia bạo tạc năng lượng, cũng không có đem lệnh bài kia như thế nào, nhưng khủng bố bạo tạc uy năng, hay là đối với tử sắc lệnh bài phía trên năng lượng, có đi một tí tiêu hao. Tần Phượng Minh lúc trước không có nghe thấy được Chiêm Nguyên lão tổ mọi người đối với tử sắc lệnh bài có quá nhiều giới thiệu, đối với này cũng là lần đầu biết nghe thấy. Xem ra muốn tử sắc lệnh bài bắt nơi tay, có lẽ trắng trợn tiêu hao trên lệnh bài năng lượng, lại để cho hắn năng lượng trắng trợn hao tổn về sau, mất đi sở hữu cường đại chống cự ngũ hành năng lượng công hiệu sau mới có thể đem chi đạt được. Khó trách mọi người căn bản là không lo lắng khủng bố năng lượng trùng kích hội tổn hại lệnh bài, nguyên lai lệnh bài kia còn có cường đại như thế công hiệu tồn tại. Đang ở hơn 10 người thông thần tu sĩ vây khốn ở trong, tự tính toán cái kia miếng lệnh bài linh tính 10 phần, mà lại có thể đột phá năng lượng bạo tạc trùng kích, nhưng cuối cùng không có khả năng thoát đi ra mấy tên tu sĩ vòng vây. Bỗng nhiên nhìn thấy lệnh bài kích xạ mà ra, liền lập tức có đạo đạo công kích một lần nữa vòng vây tại lệnh bài trước khi. Nổ vang thanh âm vang vọng, cuồn cuộn bạo tạc cương phong như là phiên cồn không ngừng năng lượng làn sóng lớn, lao nhanh lăn lộn hướng về bốn phía không ngừng trùng kích mà đi. Vẹn vẹn là sát lúc đó, diện tích chừng 1-2 ngàn trượng phạm vi sơn cốc, liền bị khủng bố bạo tạc năng lượng trùng kích đã không có tấc cỏ. Vốn trên mặt đất đá vụn, cũng theo tàn sát bừa bãi cương phong mang tất cả, bị sinh sinh nát bấy, cuối cùng mang tất cả hướng về phía xa xa. Tại bàng bạc bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, đạo kia tử sắc quang đoàn, tả xung hữu đột, như là một đạo tử sắc điện thiểm, ở trong đó kích xạ chạy, lộ ra rất là linh động. Tần Phượng Minh đứng ở sơn cốc biên giới trên ngọn núi, cũng không tiến lên tham dự chặn đường cái kia miếng lệnh bài. Tựa hồ thức phụ tộc tu sĩ biết được Tần Phượng Minh chi ý, luân phiên công kích đến, tựa là không cho cái kia tử sắc lệnh bài kích xạ hướng Tần Phượng Minh chỗ phương hướng. Vô luận như họ lão giả năm người như thế nào ra tay, chỉ cần lệnh bài vừa bay hướng Tần Phượng Minh chỗ, liền lập tức có 6 gã thức phụ tộc tu sĩ cấp tốc ra tay, đem chi một lần nữa phủ kín hồi trong sơn cốc. Mọi người đều là thông thần chi cảnh chi nhân, không có người nào là ngu si chi nhân, Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến, mọi người tự nhiên cũng có thể minh bạch. Tần Phượng Minh là thông thần trung kỳ tu sĩ không giả, thế nhưng mà có thể làm cho như họ lão giả người này thông thần đỉnh phong tu sĩ đều tuân theo, cái này đủ để nói rõ hắn hẳn không phải là một gã bình thường thông thần trung kỳ chi nhân. 9 tên thức phụ tộc tu sĩ tuy nhiên sẽ không cho là chính là một gã thông thần trung kỳ tu sĩ có thể giam cầm lệnh bài, thế nhưng mà không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không khiến lệnh bài kích xạ hướng Tần Phượng Minh. Trọn vẹn rằng có chén trà nhỏ lâu, cái kia miếng lệnh bài cũng không có bay đến chính mình trước người, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi đã mất đi tính nhẫn nại. Tần Mỗ vốn không muốn ra tay, tiếc rằng các ngươi vậy mà mọi cách trở ngại, cái kia Tần Mỗ cũng chỉ có tự mình động thủ. Tần Phượng Minh biết rõ lâu dài rằng con nữa đối với chính mình rất đối bất lợi, nhíu mày phía dưới, trong miệng trầm thấp lời nói chậm rãi nói ra. Ngũ thải hà quang lóe lên, hắn thân hình hóa thành một đạo hồ quang, hướng về Phanh Minh Hưởng Triệt trung tâm chỗ kích bắn đi. Như đạo hữu, các ngươi không cần để ý tới cái kia miếng lệnh bài, chỉ cần toàn lực ra tay, công kích thức phụ tộc một tiểu đội tựu có thể, mặt khác giao cho Tần Mỗ xử lý. Thân hình vừa động, một tiếng truyền âm cũng tiến vào đã đến như họ lão giả trong tai. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh truyền âm, như họ lão giả trong nội tâm chấn động. Lúc này mọi người, có thể nói đều đang thi triển hợp kích trận pháp ra tay. Chỉ dựa vào lực lượng một người, tự tính toán công kích tại trên lệnh bài, cũng là khó có thể đối với hắn tạo thành chút nào trở ngại. Cũng chỉ có tập trung mấy người chi lực, mới có thể khó khăn lắm đem lệnh bài ngăn trở. Mà giờ khắc này thức phụ tộc tu sĩ, chính là 2 gã hậu kỳ mang theo 1 gã thông thần trung kỳ tổ hợp. 3 người liên thủ khu động hợp kích pháp trận tế ra công kích, xa xa không phải một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ có thể đơn giản chống cự xuống. Mà bọn hắn tam tộc tu sĩ, tuy nhiên là 5 người một tổ, thế nhưng mà thực lực cũng không so với đối phương bất luận cái gì một tổ cường lớn hơn bao nhiêu. Lúc này mọi người chỉ là hợp lực công kích lệnh bài, mục đích tự nhiên là tiêu hao trên lệnh bài bàng bạc năng lượng. Nhưng nếu như dùng Tần Phượng Minh chi ý làm việc, cái kia không thể nghi ngờ sẽ lập tức cùng thức phụ tộc vạch mặt, đại thêm ra tay tranh đấu. Tại lúc này như thế dưới tình hình, mấy người bọn họ thật sự cùng đối phương kém cách xa. Tự tính toán bọn hắn có thể cùng đối phương giữ lẫn nhau nhất thời một lát, thế nhưng mà cái kia miếng tử sắc lệnh bài, thế tất hội thừa cơ thoát ly suốt chúng người vây khốn, hay không còn có thể đem chi vòng vây ở, không người dám vững tin. Động thủ, hết thảy hậu quả, có Tần Mỗ gánh chịu. Thân hình chớp động ở bên trong, Tần Phượng Minh vậy mà nhìn thấy như họ lão giả trần chờ bất động, hắn lập tức một tiếng âm lệ truyền âm mà ra. Nghe được Tần Phượng Minh như thế lời nói, như họ lão giả ở đâu còn có thể do dự cái gì, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngón tay chỉ ra, lập tức một cỗ xích mang kích tránh mà hiện. Xích mang trong bao, một đạo cự đại trường ảnh ẩn hàm trong đó. Đạo đạo bàng bạc năng lượng từ 5 tên thông thần tu sĩ bàn tay phún dũng mà ra, cấp tốc dung nhập đến đó đoàn xích mang bên trong. Cực lớn bàn tay theo 5 cổ năng lượng hội tụ, đột nhiên biến thành thực chất. Đi, quát khẽ một tiếng vang lên, cực lớn xích mang bao khỏa bàn tay, đột nhiên lập lòe, sau đó phút chốc biến mất không thấy tung tích. Không tốt, như lão thất phu muốn công kích chúng ta. Ngụy huynh mau mau tương trợ. Ngay tại tam tộc 5 người hợp lực thôi phát một cái hợp kích bí thuật lập tức, tới liền nhau 3 gã thức phụ tộc tu sĩ liền đốn cảm nhận được không ổn. Cầm đầu một người trung niên trong tiếng quát khẽ, 3 người cũng gấp nhanh chóng bấm niệm pháp quyết mà lên. 5 tên thông thần tu sĩ hợp lực một kích, hắn uy năng cường đại, cũng không thông thần tu sĩ có thể đơn giản chống cự. Tựu là 3 người ra tay, phải chăng có thể chống cự xuống, trong lòng 3 người cũng không dám vững tin. Phải biết rằng đối phương 5 người vốn là so 3 người bọn họ nhiều 2 gã thông thần sơ kỳ tu sĩ. Nghe được trung niên kia hô quát thanh âm, mặt khác một tổ thức phụ tộc tu sĩ, cũng không lại ra tay công kích cái kia miếng tử sắc lệnh bài, mà là riêng phần mình ra tay, hướng về trung niên tu sĩ 3 người trước người một chỗ phương vị công kích mà đi. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, đỏ thẫm ánh huỳnh quang bao khỏa cực lớn bàn tay lăng không hiện ra, đỏ thẫm hào quang lóng lánh, hướng về bên ngoài hơn 10 trượng 3 gã đứng thẳng cùng một chỗ thức phụ tộc tu sĩ bao phủ mà đi. Nhưng ngay lúc này, 3 đạo năng lượng công kích cũng phát sau mà đến trước xuất hiện ở cực lớn đỏ thẫm bàn tay trước khi. Nổ vang vang vọng bên trong, ba đạo nhìn như uy năng năng lượng cường đại mũi kiếm công kích, tại cực lớn bàn tay trước mặt, căn bản cũng không có phát ra nổi công hiệu gì, vẻn vẹn là lại để cho cực lớn bàn tay liên tục lập lòe ba lượt, cũng không ngăn cản cái kia bàn tay cấp tốc về phía trước. Mặc dù không có ngăn cản hạ cực lớn bàn tay bao phủ tới, thế nhưng mà đã có ba đạo công kích oanh kích, cái kia ba gã thức phụ tộc tu sĩ hợp lực công kích, cũng cuối cùng tế ra rồi. Một thanh toàn thân ngăm đen hào quang bao khỏa cực lớn lưỡi đao, tự ba người trước người kích xạ mà ra, đón cực lớn đỏ thẫm bàn tay phách chạm mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4064, ra tay. Hắc mang cùng xích sắc ánh huỳnh quang lập tức liền đụng vào lại với nhau, một tiếng chấn động thiên địa nổ vang, lập tức vang vọng tại chỗ. Một cỗ kinh khủng năng lượng bạo tạc cương phong, lập tức hiện ra mà ra, theo một đoàn bạo tạc năng lượng, phiên cổn mang tất cả hướng bốn phía. Đối mặt mấy tên tu sĩ hợp lực tế ra công kích va chạm chỗ sinh ra đời năng lượng trùng kích, tựu là thông thần tu sĩ, cũng không có người nguyện ý bị cuốn vào trong đó. Nhao nhao hô quát trong tiếng, khoảng cách bạo tạc chỗ không xa mấy tên tu sĩ, cơ hồ không có chút nào chần chờ, như vậy hướng về sơn cốc bên ngoài kích bắn đi rồi. Coi như là mặt khác ba gã thức phụ tộc tu sĩ, tại đây một đạo lóe sáng bạo tạc trùng kích phía dưới, cũng không khỏi trong tay công kích trì trệ, thân hình rút lui phi độn. Lúc này trong sơn cốc, ngoại trừ Tần Phượng Minh như trước hướng về phía trước mà đi bên ngoài, mặt khác hơn 10 người tu sĩ, có thể nói đều đang thi triển chính mình giờ phút này có thể tế ra gấp trốn chạy cách đi xa. Đối mặt kinh khủng kia năng lượng bạo tạc trùng kích, Tần Phượng Minh sở dĩ muốn mạo hiểm tiến vào sơn cốc bên trong, đương nhiên tựu là muốn nhân cơ hội này, đem cái kia miếng tử sắc lệnh bài bắt giữ. Thế nhưng mà cũng làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, tại hắn xem ra, cái kia miếng đã bởi vì khủng bố bạo tạc năng lượng mang tất cả, mà hướng về hắn chỗ phương vị mà đến tử sắc lệnh bài, giờ phút này nhưng lại phương hướng biến đổi, vậy mà trực tiếp trở lại, hướng về kia mang tất cả hướng bốn phía khủng bố bạo tạc chỗ bay đi. Đối mặt cảnh này, lại để cho gấp tới Tần Phượng Minh cũng không khỏi đến nỗi thân hình dừng lại. Hai đạo công kích chỗ sinh ra bạo tạc, trong đó chỗ ẩn chứa bạo tạc trùng kích cường đại, coi như là Tần Phượng Minh thân thể cường đại, còn có mịch cực huyền quang cùng vệ linh u hỏa hộ vệ, hắn cũng không dám đơn giản tiến vào trong đó. Thế nhưng mà cái kia miếng tự sắc lệnh bài, vậy mà không hề cố kỵ hướng về trong lúc nổ tung mà đi, cái này lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc phía dưới, cũng không khỏi không ngừng thân hình. Hừ, nho nhỏ lệnh bài thật sự là xảo trá, vậy mà biết được dựa thế. Ngay tại Tần Phượng Minh khẽ giật mình, không biết có hay không mạo hiểm lần nữa đi về phía trước thời điểm, lại đột nhiên hiện, cái kia miếng vốn hướng về bạo tạc năng lượng trung tâm mà đi lệnh bài, nhưng lại một cái độ lệch, vậy mà hướng về một phương hướng khác, phi độn hướng về phía sơn cốc bên ngoài. Mà cái kia đơn thuốc vị, đúng lúc là mọi người bởi vì thoát đi sơn cốc, mà lộ ra cực lớn khe hở chi địa. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng lập tức có chỗ minh bạch, cái kia miếng vô cùng có linh tính lệnh bài, sở dĩ trong hội đồ biến hóa phương hướng, một lần nữa hướng về trong lúc nổ tung mà đi, khái là vì lệnh bài kia tất nhiên cảm ứng được giờ phút này bao khỏa tại hắn trên thân thể mịch cực huyền quang cùng phệ linh u hỏa khủng bố khí tức chi qua. Cái kia miếng lệnh bài rõ ràng có đối với nguy hiểm khí tức cảm ứng phù văn tồn tại, vì vậy vừa mới cảm ứng được liền lập tức đã có phản ứng. Nhưng này trong lúc nổ tung đồng dạng đối với hắn có thật lớn uy hiếp, vì vậy mới vừa vội chuyển biến phương hướng. Nhìn thấy lệnh bài như thế phi độn mà đi, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi hô to đáng tiếc. Bản ý của hắn là lợi dụng mọi người giữa lẫn nhau công kích hỗn loạn, sau đó bỗng nhiên tiến vào sơn cốc bên trong, thừa dịp loạn đem lệnh bài dẫn hướng chính mình một phương, sau đó dùng kiếm trận che đậy. Chỉ cần cho hắn một hai hơi thời gian, hắn tự có nắm chắc dùng thao thiết càn khôn quỹ đem chi thu nhập tàn trong chén. Chỉ là hắn thật không ngờ, như họ lão giả năm người công kích, sẽ là khủng bố như thế, đối phương sáu người hợp lực ngăn cản phía dưới, chỗ sinh ra bạo tạc trùng kích chính là hắn cũng không dám trực diện hắn phong. Mà Tần Phượng Minh đối với tử sắc lệnh bài đoán chừng, cũng có không tiểu độ lệch, không nghĩ tới hắn đối với nguy hiểm, sẽ có như thế tinh chuẩn cảm ứng. Giờ phút này nhìn thấy lệnh bài thừa dịp loạn mà đột, Tần Phượng Minh thầm nghĩ đáng tiếc phía dưới, thân hình kích tránh, cũng lập tức đi theo mà đi rồi. Như đạo hiếu, các người tận lực chặn đường cái kia thức phụ tộc chi nhân, về phần lệnh bài kia, giao cho Tần mỗ là tốt rồi. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh bờ môi gấp động, truyền âm cho như họ lão giả nói. Đối với cái kia chín tên thông thần tu sĩ, tuy nhiên hắn cũng không ý kỵ, thế nhưng mà nếu như bị đối phương ràng buộc, cũng không phải hắn có thể đơn giản giải quyết. Ít nhất tại đối phương tạo thành hợp kích pháp trận dưới tình hình, hắn muốn dựa vào thần thông thủ đoạn khoảng cách đem đối phương đánh bại, cũng là không thực tế. Đương nhiên, nếu như hắn tế ra một khỏa hồn lôi châu, muốn tiêu diệt giết mọi người, hay vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm. Thế nhưng mà lãng phí một khỏa vô cùng quý trọng hồn lôi châu không sai, Tần Phượng Minh cũng sẽ không làm như thế. Như họ lão giả nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, trong nội tâm hô to khó xử. Bọn hắn năm người chi lực, muốn đối phương chín người đều ngăn trở, đó là tuyệt không khả năng sự tình. Tựu là ngăn trở hạ đối phương 6 người, bọn hắn cũng là cảm thấy cố hết sức, nói không chừng cũng sẽ bị đối phương phá vỡ hợp kích pháp trận, vẫn lạc tại đối phương trước mặt. Nhất an ổn tình hình, tựu là ngăn trở hạ 3 gã tu sĩ, còn thừa 6 người, tựu giao cho khẩu khí thật lớn thanh niên tu sĩ rồi. Như họ lão giả cũng không có nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay, chỉ là nghe được Chiêm Nguyên lão tổ phân phó, bất luận cái gì tam tộc tu sĩ, đều muốn nghe từ nơi này tên thanh niên mệnh lệnh. Tuy nhiên đối với Tần Phượng Minh không ưa, thế nhưng mà với tư cách tam tộc tu sĩ, cũng hiểu biết đoạt được tự sắc lệnh bài trọng yếu. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh phân phó, như họ lão giả tự nhiên không thể vi phạm, âm thầm truyền âm phía dưới, 5 người tạo thành hợp kích pháp trận, lập tức riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, phất tay tế ra công kích, đem 3 gã đang muốn truy độn lệnh bài mà đi thức phụ tộc tu sĩ chặn đường xuống dưới. Nổ vang vang vọng bên trong, 3 gã thức phụ tộc tu sĩ rất là phối hợp như vậy ngừng thân hình. Tại 9 tên thức phụ tộc tu sĩ xem ra, lưu lại 3 người ngăn cản hạ 5 người, thật sự là cực kỳ đại chiếm tiện nghi sự tình. Còn thừa 6 người thân hình lập lòe, trực tiếp liền vượt qua tranh đấu chỗ, gấp hướng về xa xa lệnh bài phi độn phương hướng đuổi theo rồi. Trải qua sơn cốc một phen ngăn trở, giờ phút này tử sắc lệnh bài trên của hắn năng lượng rõ ràng giảm bớt một ít. Tuy nhiên như trước độn kinh người, thế nhưng mà tại Tần Phượng Minh trước mặt đã không hề khó có thể truy kích rồi. Độn quang kích xạ, vẻn vẹn là đã qua hơn 10 tức công phu, liền truy kích đến đó miếng tử sắc lệnh bài về sau 200 đến 300 trượng khoảng cách. Bàn tay chém ra, lập tức một đạo phệ hồn chảo kích xạ mà ra, một cái chớp động, liền biến mất không thấy tung tích. Ngũ thải hà quang thoáng hiện, một đạo cực đại cự chảo, lăng không hiển lộ tại cái kia ngắn nhỏ tử mang phía trên. Một cỗ kinh khủng thần hồn năng lượng thoáng hiện, lạnh lạnh móng vuốt sắc bén, trực tiếp liền chộp tới phía dưới kích xạ mà động lệnh bài. Tử sắc lệnh bài tử mang lập lòe phía dưới, liền lập tức bị ngũ thải hà quang bao phủ tại chính giữa. Cực lớn móng vuốt sắc bén nắm chặt, vậy mà sinh sinh đem tử mang bao khỏa lệnh bài giữ tại trong lòng bàn tay. Tử mang chợt hiện phía dưới, sinh sắn lệnh bài lập tức một hồi vù vù thanh âm gấp tiếng nổ mà lên. Một đoàn tử mang phún dũng mà hiện, từng đạo thật nhỏ linh văn, lập tức rậm rạp tại tử mang bên trong. Giờ phút này linh văn số lượng, so trước thời điểm, trọn vẹn nhiều hơn bội số nhiều. Giống như cả miếng lệnh bài, hoàn toàn chính là do linh văn ngưng tụ mà thành. Theo linh văn thoáng hiện mà ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng, đột nhiên tự trên lệnh bài hiện ra mà ra. Vốn bị phệ hồn chảo giam cầm lệnh bài, vậy mà lại để cho hắn có loại khó có thể lại nắm chặt cảm giác. Tựa hồ cái kia miếng lệnh bài đã trở thành một đầu trượt không nương tay cá bơi, trực tiếp liền muốn tránh thoát mà đi. A, tiểu bối, buông ra lệnh bài kia. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm trầm xuống, ý định lại muốn tế ra thủ đoạn triệt để đem cái kia miếng lệnh bài bắt thời điểm, mấy đạo thân ảnh cũng rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Một tiếng hô quát trong tiếng, lập tức mấy đạo công kích liền tự bày ra, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Đối mặt 6 gã thông thần tu sĩ ra tay, Tần Phượng Minh cũng không dám không để ý. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, một tiếng rất nhỏ tiếng phượng hót rồi đột nhiên vang lên, một đoàn ngũ thải hà quang lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4065, Phương Lương ngăn địch. Tại 6 gã thông thần tu sĩ toàn lực ra tay xuống, tại đây sương mù bao phủ chi địa, vẻn vẹn là dựa vào huyền thiên vi bộ, đã không đủ để tránh gấp tránh. Nhưng huyền phượng ngạo thiên quyết độn thuật thần thông, vẫn có thể đủ làm được. Huyền phượng ngạo thiên quyết vốn là không gian độn thuật thần thông, tự tính toán 6 gã thông thần tu sĩ công kích đối với thiên địa nguyên khí giam cầm chi lực cường đại, cũng khó có thể phong ấn nơi đây hư vô không gian. Ngũ thải hà quang lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Lục đạo năng lượng khổng lồ uy năng ẩn chứa công kích hiện lên, hoàn toàn đã rơi vào không trung. Hừ, thật sự là âm hồn không vung, những đùi mù này chi nhân, tựu giao cho đạo hữu rồi. Thân hình thoáng hiện mà ra, Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng cũng lập tức vang vọng mà lên. Nương theo lấy lời của hắn thanh âm, Phương Lương thân ảnh cũng lập tức hiện thân tại chỗ. Đối mặt 6 gã thông thần tu sĩ quấy rầy, Tần Phượng Minh tuy nhiên tự nhận không có lo lắng tính mạng, thế nhưng mà hắn cũng khó có thể lại từ cho đối phó cái kia miếng tử sắc lệnh bài. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là quyết định lại để cho Phương Lương hiện thân, lại để cho hắn tế ra âm hồn, đem 6 người ràng buộc. Chỉ cần cho hắn chén trà nhỏ thời gian, nghĩ đến bắt cái kia miếng lệnh bài, đã đầy đủ rồi. 6 gã thông thần tu sĩ, mà lại trong đó có 4 gã là thông thần hậu kỳ chi nhân, muốn diệt sát, hay vẫn là cực khó khăn. Nhưng muốn đem chi trở ngại nhất thời, Phương Mỗ vẫn có thể đủ làm được. Sương mù mở ra, Phương Lương đích thoại ngữ thanh âm cũng lập tức vang lên. Nương theo lấy lời nói thanh âm, một cao lớn cự tháp cũng lập tức xuất hiện ở tại chỗ. Một đoàn khói đen lập tức phún dũng mà hiện, vẻn vẹn là sát lúc đó, phương viên sổ tầm hơn 10 trượng phạm vi, liền bị nồng đặc âm vụ bao phủ tại chính giữa. Hừ, thật không ngờ, ngươi lại vẫn có một gã giúp đỡ. Chỉ tiếc bất quá là một gã thông thần sơ kỳ chi nhân. Rồi đột nhiên nhìn thấy Phương Lương hiện thân mà ra, sáu gã thức phụ tộc tu sĩ cũng đều khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền lại trầm tĩnh lại. Chỉ cần không phải huyền giai tồn tại, bọn hắn sáu người liền không có cái gì sợ hãi có chủ tâm. Vi tu sĩ hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay, riêng phần mình thân hình chớp động, liền hợp thành hợp kích pháp trận. Hai tổ pháp trận vừa mới hình thành, liền phân biệt công kích bày ra, phân biệt công kích hướng về phía Tần Phượng Minh cùng Phương Lương. Sáu người giờ phút này trong nội tâm tin tưởng, trước mặt người này thanh niên tu sĩ thủ đoạn chắc chắn bất phàm, có thể trong một trong hoàn cảnh, còn có thể thi triển ra như thế nhanh chóng thân pháp, đây cũng không phải là tầm thường thông thần đỉnh phong tu sĩ có thể làm được. Như thế tu sĩ, nếu như tùy ý hắn một mình công kích lệnh bài kia, cuối cùng sẽ để cho hắn đem trên lệnh bài năng lượng tiêu hao đến có thể bắt tình trạng. Có thể hợp lực đem chi diệt sát, tự nhiên vô cùng nhất một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiến hành. Thông thần sơ kỳ làm sao vậy, tự là Phương Mỗ cái này thông thần sơ kỳ chi nhân, cũng không phải mấy người các ngươi có thể đơn giản chống cự. Sau Tần Phượng Minh nhìn về phía trên còn muốn tuổi trẻ Phương Lương mỉm cười, đối mặt bỗng nhiên mà hiện mấy đạo công kích bày ra, lộ ra phi thường bình tĩnh mở miệng nói. Lời nói ra, phún dũng nồng đặc sương mù, đã mang tất cả hướng về phía mấy đạo khổng lồ công kích. Sương mù mang tất cả bên trong, một hồi hãi người gào khóc thảm thiết thanh âm, cũng lập tức vang vọng tại sương mù ở trong. Một hồi phanh minh thanh âm vang vọng, mấy đạo công kích, như là châu đất xuống biển, cũng không đem bàng bạc nước cuồn cuộn màu đen âm vụ phá vỡ, mà là như vậy chui vào đã đến trong đó, biến mất không thấy tung tích. A, không tốt, tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại âm hồn xuất hiện? Vẹn vẹn là sát lúc đó, sáu gã thông thần tu sĩ cũng đã cảm thấy được không ổn. Thần thức toàn bộ phóng phía dưới, lập tức cảm thấy được cự trong tháp bay vọt ra của cụ đáng sợ âm hồn cường đại. Mấy đạo sáu người căn cứ hợp kích pháp trận tế ra công kích, tại mấy chục cỗ âm hồn tế ra đạo đạo âm lực công kích phía dưới, gần kề bay ra hơn trăm trượng khoảng cách, liền bị qua đi năng lượng đại mất, như vậy tán loạn biến mất. Lại để cho sáu trong lòng người sợ hãi chính là, thực sự không phải là những âm hồn kia công kích đáng sợ, mà là bọn hắn vậy mà cảm giác, theo cụ âm hồn hiện thân, đột nhiên tầm đó, bốn phía âm vụ ở trong, có một loại khí tức quỷ dị rồi đột nhiên tới người. Cái loại này khí tức tựa hồ tại lặng lẽ cắn nuốt mọi người tinh hồn, lại để cho mọi người cảm giác, thần trí đều chút ít không hề thanh minh. Thức phụ tộc mọi người ở đâu biết được, giờ phút này Phương Lương tế ra những âm hồn này bên trong, thế nhưng mà đều biết cụ chính là ban đầu ở Ác Linh Sơn Mạch bên trong bắt. Những âm hồn kia bản thân tự có tử linh chi khí, trải qua Phương Lương khổ tâm luyện hóa, hắn đã đem những âm hồn kia trên người tử linh chi khí dung luyện đã đến giờ phút này vạn hồn tháp bên trong, lại để cho bàng bạc âm vụ bên trong cũng đã mang theo lên loại này tử linh khí tức. Nếu như giờ phút này là tụ hợp tu sĩ, nói không chừng vẻn vẹn là bị vạn hồn tháp phóng thích âm vụ, tụ đủ lại để cho hắn tinh hồn tổn hao nhiều, mất đi thần trí. Phương Lương tu vi vẻn vẹn là thông thần sơ kỳ, mà lại tu luyện loại này tử linh chi khí thời gian ngắn ngủi, lúc này tiểu tính toán phóng xuất ra tử linh khí tức cũng không thể đem sáu gã thông thần tu sĩ triệt để mất đi thần trí, biến thành tử khí ngốc trệ chi nhân. Thế nhưng mà đối với mọi người tinh hồn ăn mòn công hiệu, hãy để cho sáu người cảm nhận được cực kỳ khủng bố ý uy hiếp. Cơ hồ không chút do dự, sáu gã tu sĩ liền vội liên hợp lại với nhau, hợp thành một cái sáu người hợp kích tổ hợp. Đạo đạo càng cường đại hơn công kích bày ra, hướng về xuống lại tới cụ tinh hồn phách trảm mà đi. Lập tức tầm đó, thê lương gào khóc thảm thiết thanh âm vang vọng tại âm vụ bên trong. Âm hồn tuy nhiên tu vi không kém, nhưng cuối cùng không linh trí quỷ vật, tuy nhiên dựa vào bản năng tế ra công kích cũng là không kém. Thế nhưng mà chống lại sáu gã thông thần tu sĩ thông qua hợp kích pháp trận ra chỉ tế ra công kích, còn rõ ràng nhất đã rơi vào hạ phong. Cũng may sáu người tế ra công kích tuy nhiên cường đại sắc bén, thế nhưng mà cũng không có chuyên môn khắc chế âm hồn công kích tồn tại. Bởi như vậy, mặc dù có âm hồn tại công kích phía dưới bị phá tản thân khu, thế nhưng mà tại âm vụ mang tất cả bên trong, hắn thân hình một lần nữa ngưng tụ mà ra. Tự tính toán như thế, thân là khu động âm hồn tranh đấu Phương Lương, hay vẫn là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Phải biết rằng âm hồn thân hình bị đánh tan, nếu lần ngưng tụ, cần hắn tế ra không nhỏ âm hồn năng lượng mới có thể. Lâu dài không sai, trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng, cuối cùng hội rất là hao tổn. Cũng may hắn đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn cực kỳ vững tin, biết được chỉ cần hắn có thể kiên trì một lát, tụ đủ lại để cho Tần Phượng Minh hoàn thành đối với lệnh bài kia thu. Đối với Phương Lương thủ đoạn cùng an nguy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quá qua để ý. Phương Lương tự tính toán không địch lại, bằng hắn thủ đoạn, cũng đủ tự bảo vệ mình không ngại. Phân phó Phương Lương một tiếng về sau, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, liền lập tức lần nữa đã tập trung vào gấp mà trốn tử sắc lệnh bài. Thân hình ngũ thải hà quang lóe lên, hướng về phi độn lệnh bài truy kích mà đi. Cái này một lệnh bài, đã quy Tần Mỗ sở hữu, các ngươi ai muốn ra tay, đừng vội quái Tần Mỗ đắc tội. Thân hình lập lòe phía dưới, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên sắc mặt vẻ âm trầm nổi lên, một tiếng hô quát thanh âm cũng lập tức vang vọng mà đi. Tại hắn trong thần thức đã gặp được bốn gã tu sĩ kích xạ hướng về phía cái kia miếng gấp mà đi lệnh bài, trong bốn người ngoại trừ Hoàng Kỳ Chí bên ngoài, mặt khác ba người cũng đều là không có đeo ngọc bài chi nhân. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đã sẽ không lại cùng tu sĩ khác liên hợp cái gì, vì vậy thân hình còn chưa tới, một tiếng ẩn chứa khủng bố năng lượng sóng âm đã xa xa đã gọi ra. Bỗng nhiên nghe nói đến Tần Phượng Minh la lên thanh âm, kể cả Hoàng Kỳ Chí ở bên trong bốn người cũng đều thân hình trì trệ, ngừng thân hình. Cái kia trong thanh âm ẩn chứa khủng bố năng lượng, tự là thông thần hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cũng không dám tùy ý bỏ qua. Bốn người thân hình đình trệ, biểu lộ cũng đều hiển lộ lấy ngưng trọng vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4066, cố nhân gặp nhau. Tần Phượng Minh đối với sóng âm nắm giữ đã cực có tâm đắc, mà kinh hồn hư càng là dung hợp năng lượng cùng thần hồn chi lực kỳ dị âm ba công kích thủ đoạn, cũng là hắn tu luyện cực kỳ đáng kể thời gian dài một loại sóng âm thần thông. Giờ phút này hắn toàn lực la lên ra một câu ngôn ngữ, bên trong cũng ẩn chứa một ít kỳ dị sóng âm phù văn ở trong đó. Hắn lúc này la lên tiếng, một là hắn cần tế ra bản thân cường đại công kích đi bắt cái kia miếng lệnh bài, mà không muốn tu sĩ khác quấy rầy. Một mặt khác, hắn vẫn chưa muốn cùng thước phụ tộc thật sự kết xuống lương tử, cuối cùng đến không thể điều hòa. Hắn tự tính toán lúc này đây tự di tích trong đi ra, cũng thế tất muốn đi mượn nhờ thước phụ tộc truyền tống trận. Nếu như hắn thật sự diệt sát thước phụ tộc thông thần tu sĩ, vậy đối với về sau đi đến thước phụ tộc, thật sự không phải cái gì chuyện tốt. Có loại này ràng buộc, Tần Phượng Minh tự tính toán không ý kỵ thước phụ tộc, cũng đồng dạng không muốn thật sự đối với thước phụ tộc tu sĩ không hề cố kỵ ra tay diệt sát. Nghe được Tần Phượng Minh hô quát thanh âm, Hoàng Kỳ Chí tự nhiên sẽ không nhiều chuyện, thân hình lóe lên, dừng thân tại một cái ngọn núi phía trên, như vậy sống chết mặc bay, không hề tiến đến mảy may. Nhưng là mặt khác thước phụ tộc ba gã tu sĩ, lại không có như thế giác ngộ. Hừ lạnh một tiếng, tùy theo vang vọng mà ra, hừ, chính là một gã thông thần trung kỳ chi nhân, tự dám nói vật ấy quy ngươi sở hữu, thật sự là dõng dạc. Bạch Mỗ ngược lại muốn nhìn, tiểu bối có gì thủ đoạn, dám can đảm nói ra lớn như thế lời nói. Ba đạo độn quang vẻn vẹn là hơi trệ, liền lần nữa kích xạ mà lên, một lát liền đã đến đang tại tế ra phệ hồn chảo cường lực chảo lấy lệnh bài Tần Phượng Minh phụ cận. Cái này ba gã tu sĩ tu vi xa không có trước Tần Phượng Minh gặp được chín người kia. Trong ba người chỉ có một gã thông thần hậu kỳ chi nhân, hai gã khác tu sĩ, vẻn vẹn là thông thần sơ kỳ chi cảnh. Ba người thủy một tới gần, liền riêng phần mình tế ra một đạo công kích, trong đó hai đạo công kích hướng về phía Tần Phượng Minh tế ra cực lớn bàn tay, mặt khác một đạo thông thần hậu kỳ chi nhân công kích, trực tiếp liền chạm kích hướng về phía Tần Phượng Minh thân hình. Cái này ba gã tu sĩ, vậy mà ý định liền người mang lệnh bài, cùng nhau thu đi. Hừ, phải chăng lượng sức, thử qua mới biết được. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu không có khả năng chỉ dựa vào một câu ngôn ngữ, tự làm cho đối phương ba người dừng tay. Vì vậy hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không đình chỉ hướng về hồn chảo chuyển vận pháp lực, nhưng cái tay còn lại đã gấp điểm chỉ mà ra. Lập tức đạo đạo năm màu mũi kiếm kích xạ mà hiện, trong đó hai đạo chặn đường hướng về phía cái kia hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ tế ra công kích, còn thừa mũi kiếm trên không trung mở ra phía dưới, liền vội dung hợp. Ngũ thải hà quang thời gian lập lòe, một thanh hơn 10 trượng chi cực cực lớn năm màu mũi kiếm trống rỗng xuất hiện, gào thét gian, hướng về kia đạo thông thần hậu kỳ tu sĩ tế ra công kích đón đánh mà đi. Song phương công kích lập tức tiếp xúc, lại để cho tên kia thông thần hậu kỳ tu sĩ tâm thần rung mạnh một màn lập tức xuất hiện ở trước mặt. Chỉ thấy mình công kích rồi đột nhiên tiếp xúc, liền lập tức bị sáng chói hào quang cực lớn mũi kiếm sinh sinh phách chạm thành hai nửa. Năng lượng mang tất cả bên trong, sáng chói năm màu mũi kiếm, trực tiếp liền tự một phân thành hai trong công kích xuyên kích mà qua, cơ hồ không có bao nhiêu dừng lại. Cực lớn mũi kiếm như trước hướng về hắn thân thể phách chạm tới. Đối mặt như thế một đạo khủng bố công kích, tên này thông thần hậu kỳ lão giả, khiếp sợ phía dưới, trong óc trống rỗng, cơ hồ đã mất đi chống cự chi lực. Tự tính toán hắn lần này tế ra công kích, chỉ là hắn tiện tay tế ra năng lượng kiếm khí công kích, nhưng hắn cuối cùng là một gã thông thần hậu kỳ chi nhân. Theo lý mà nói, coi như là cái này một bình thường công kích, cũng không phải một gã thông thần trung kỳ tu sĩ có thể nhẹ nhõm tự chống lại. Thế nhưng mà sự thật nhưng lại cùng tên này lão giả suy nghĩ rất là không hợp. Chính mình khu động trong cơ thể pháp lực, toàn lực tế ra một đạo năng lượng mũi kiếm công kích, tại đối phương đồng dạng tế ra năng lượng biến thành mũi kiếm trước mặt, cơ hồ không có chút nào chống cự chi lực, liền bị sinh sinh đã phá vỡ. Nhìn mình cường đại năng lượng ẩn chứa công kích, dễ dàng như thế tự bị trước mặt thanh niên một đạo công kích bài trừ, khiếp sợ chi ý, tự hắn đáy lòng phồn vinh mạnh mẽ mà lên. Như thế tình trạng, nếu như không phải hắn tận mắt nhìn đến, hắn thật sự sẽ không tin tưởng. Hừ, lui ra, nếu như lại muốn quấy rầy Tần Mỗ, lập trảm không buông tha. Ngay tại tên lão giả kia ánh mắt hiển lộ khiếp sợ, mất đi tránh né cơ hội, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đạo kia khủng bố, ẩn chứa đối với trong cơ thể thần hồn có thật lớn xâm nhập công hiệu năm màu lưỡi dao khổng lồ, nhưng lại đột nhiên ra một tiếng ầm ầm thanh âm, tại khoảng cách hắn còn có hơn 10 trượng thời điểm, tự hành bạo liệt ra. Năng lượng tứ tán, khủng bố lưỡi dao khổng lồ công kích, như vậy biến mất tại lão giả trước mặt. Nghe được đối phương lạnh lùng hô quát thanh âm, thông thần hậu kỳ lão giả mới đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt hiển lộ hoảng sợ nghĩ mà sợ chi sắc, thân hình nhanh chóng rút lui mà đi rồi. Theo lão giả nhanh chóng thối lui đi, mặt khác hai gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, sắc mặt đồng dạng khó coi cướp đường mà quay về. Bọn hắn đương nhiên cũng xem minh bạch, nếu như đạo kia khủng bố năm màu mũi kiếm là phách trảm hướng chính mình căn bản là không có có một tia chống cự khả năng. Như thế một gã cường đại thông thần trung kỳ tu sĩ, có thể nói là bọn hắn văn sở vị văn. Bằng ba người bọn họ chi lực, căn bản tựu không khả năng đối diện trước thanh niên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nếu như gắng phải ra tay, cái kia đợi chờ mình ba người, đem chỉ có vẫn lạc đã chết tại chỗ một đường. Nhìn thấy ba gã tu sĩ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường hiển lộ. Thân hình một chuyển, bàn tay lần nữa nâng lên, lại một đạo phệ hồn chảo lập lòe mà ra, hướng về hợp lực giãy giụa, thật vất vả mới giãy giụa trước đạo phệ hồn chảo giam cầm tử sắc lệnh bài, hung ác chảo mà đi. Giờ phút này Tần Phượng Minh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tuy nhiên tử sắc lệnh bài nhìn như uy năng cường đại như trước, nhưng ở phệ hồn chảo giam cầm phía dưới, đã có lực bất tòng tâm thái độ. Chỉ cần hắn có thể tế ra mấy đạo phệ hồn chảo tiêu hao hắn bên trên năng lượng, nghĩ đến là có thể đem chi triệt để giam cầm, sau đó thu vào trong tay. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng chậm tĩnh lại. Trước cái kia sáu gã thức phụ tộc tu sĩ, giờ phút này tại Phương Lương Vạn Hồn Tháp vây khốn phía dưới, cũng không thoát ly đi ra. Mà trước mặt ba người, trải qua vừa rồi một đạo công kích, đã lại để cho ba người biết được thủ đoạn của hắn cường đại. Xem ba người bộ dáng, giống như đã sẽ không tiến lên nữa ra tay cướp đoạt tử sắc lệnh bài rồi. Nhưng khi Tần Phượng Minh chứng kiến ba người trong mắt thoáng hiện khác thường ánh mắt thời điểm, trong lòng lại dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Giống như ba người giờ phút này trong ánh mắt ý tứ hàm xúc, là một loại mỉa mai cùng đùa giỡn hành hạ chi ý. Nhìn thấy ba người như thế bộ dáng, Tần Phượng Minh lòng cảnh giác không khỏi dâng lên. Trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, trong tay phệ hồn chảo bị hắn thúc giục lần nữa tăng cường thêm vài phần. Tiểu bối mau dừng tay, cái này miếng lệnh bài, không phải ngươi có thể thu. Ngay tại Tần Phượng Minh cảm giác chỉ cần lại kiên trì một lát, là có thể triệt để đem lệnh bài giam cầm, thu tới trong tay thời điểm, đột nhiên một tiếng ẩn chứa cực kỳ bàng bạc năng lượng đích thoại ngữ thanh âm, từ xa truyền lại tới. Theo thanh âm đàm thoại vang lên, một đạo như là giống như sao băng độn quang, từ xa mà đến gần, lập tức liền đã vượt qua tầng tầng sương mù dày đặc vật che chắn, hiện thân tại Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Thần thức tập trung gấp tới đạo thân ảnh kia, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chịu chấn động. Cái này một đạo thân ảnh độn chi gấp, tựa hồ so với hắn trước độn, còn muốn gấp hai phần. Có thể có như thế nhanh chóng độ, đủ để nói rõ người tới thân thể cứng cỏi, xa không phải tầm thường tu sĩ có thể so sánh. Độn quang kích tránh tới, vẻn vẹn là thân hình vừa mới hiện ra, một đạo công kích cũng lập tức hiện ra mà ra. Một đạo năng lượng màu đen lưỡi đao lập lòe, trực tiếp liền hướng về đang tại giam cầm lệnh bài cái kia một cái cực lớn tay chảo mà đi. Phanh minh thanh ở bên trong, màu đen lưỡi đao cùng cực đại phệ hồn chảo, vậy mà đồng thời tiêu tán tại chỗ. A, thế nào lại là ngươi? Hai tiếng kinh hô, cơ hồ đồng thời tự Tần Phượng Minh cùng tên kia hiện thân tu sĩ trong miệng hô quát mà ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4067, Cố Trường Thiên. Hiện thân tới, là một gã lão giả, mà lại hay vẫn là một gã thông thần hậu kỳ chi cảnh lão giả. Tên này lão giả, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, dáng người không cao hơi có vẻ mảnh mai, hai mắt tinh mang lập lòe, biểu lộ mặc dù không có hiển lộ tức giận, nhưng là lại để cho người gặp chi, có một loại cung kính chi tình tự nhiên sinh ra. Tần Phượng Minh có thể lên tiếng kinh hô, khái là vì, tên này lão giả, hắn vậy mà trước kia bái kiến. Chuẩn xác mà nói, là hắn lúc trước hay vẫn là tại nhân giới thời điểm đã từng cùng chi từng có gặp mặt một lần. Tại nhân giới, Tần Phượng Minh hay vẫn là hóa anh tu sĩ thời điểm, đã từng có một lần gặp gỡ, dựa vào một miếng lệnh bài, tiến vào đã đến một chỗ tên là Tiên Sơn Bí Cảnh chỗ. Ở đằng kia Tiên Sơn Bí Cảnh thời điểm, hắn đã từng gặp được qua một ít tại linh giới, chân ma giới cùng chân quỷ giới đều cực danh tiếng kia hiển hách đại năng nhân vật. Mà tên này lão giả, tự là một người trong đó. Tên này lão giả, tại ngay lúc đó Tiên Sơn Bí Cảnh thời điểm, cho Tần Phượng Minh cảm giác là phi thường quỷ dị mà lại thực lực bất phàm. Hắn đã từng cùng một gã chân ma giới thánh tôn phân thân tranh đấu, mà không có rơi vào hạ phong. Tu sĩ cơ bản đều có đã gặp qua là không quên được chi năng, vì vậy tuy nhiên đã qua mấy trăm năm lâu, thế nhưng mà Tần Phượng Minh lần đầu tiên nhìn thấy vị này tên là Cố Trường Thiên lão giả, hay vẫn là lập tức đem chi nhận ra. Lúc trước Tần Phượng Minh tuy nhiên không có danh tiếng gì, thế nhưng mà hắn đã từng hiệp trợ qua những rất có kia lai lịch chi nhân phá giải qua một cái khủng bố pháp trận, đem một kiện hỗn độn linh bảo phong ấn giải trừ. Vì vậy lúc ấy mọi người tại đây, tự nhiên đối với hắn cũng là khắc sâu ấn tượng. Tần Phượng Minh nhớ rõ tinh tường, lúc ấy Cố Trường Thiên đã từng đối với cái kia Tiên Sơn Tông Diệp Hoa nói đã từng nói qua, hắn bản thể chính là linh giới Thiên Linh Tông một vị đại thừa tồn tại. Vì một kiện hình như là Diệp Hoa năm đó nhắn lại sự tình, cam bốc lên tổn hại phân thân chi hiểm mà hạ đã đến nhân giới. Lúc trước Tiên Sơn bí cảnh tự bạo sụp đổ, vẫn lạc tại trong đó tu sĩ nghĩ đến có lẽ không ít, nhưng như hắn tránh thoát vẫn lạc một kiếp, có lẽ cũng số lượng cũng không ít. Ít nhất Tần Phượng Minh cho rằng những đại thừa kia phân thân tồn tại, có lẽ đều có thủ đoạn tránh được cái kia vừa chết kiếp. Thật không ngờ, Tần đạo hữu vậy mà xuất hiện hàn lược giới vực bên trong, mà lại tu vi, vậy mà ngắn ngủn mấy trăm năm, liền từ hóa anh đỉnh phong, tiến cấp tới thông thần trung kỳ. Nếu như không phải đạo hữu kinh hô một tiếng, Cố Mỗ tuyệt đối không dám vững tin, đạo hữu chính là tên tại Tiên Sơn bí cảnh bên trong gặp chi nhân. Lão giả trong ánh mắt tinh mang thoáng hiện, biểu lộ ngưng trọng, xem Tần Phượng Minh, bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng không lên tiếng truyền âm nói. Nghe đến lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng lập tức giật mình, người này Thiên Linh Tông đại thừa phân thân, cũng không muốn đem hai người bọn họ không phải hàn lược giới vực sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Lão giả chỉ ý, tự nhiên cũng là Tần Phượng Minh suy nghĩ. Vì vậy mỉm cười, cũng tự truyền âm nói, Tần Mỗ cũng thật không ngờ, chú ý đạo hữu vậy mà hội xuất hiện ở tại đây, chẳng lẽ đạo hữu ở đằng kia Tiên Sơn bí cảnh sụp đổ về sau, lại có chỗ gặp gỡ hay sao? Đối mặt một gã đại thừa phân thân, mà lại còn đã khôi phục đến thông thần hậu kỳ chi cảnh cường đại tồn tại, Tần Phượng Minh có thể cũng không dám có chút khinh tâm. Cái này một đại thừa phân thân tồn tại, tuy nhiên cảnh giới cũng không có cao hơn hắn bao nhiêu, thế nhưng mà tuyệt đối không thể dùng tầm thường tu sĩ độ chi. Hai trong dân cư truyền âm lấy, thế nhưng mà hai tay cũng không nhàn rỗi, mà là nhao nhao tế xuất ra đạo đạo năng lượng công kích, đem cái kia miếng tử sắc lệnh bài phong ngăn tại hai người chính giữa chỗ. Giờ phút này ai cũng biết được, cái này miếng tử sắc lệnh bài phía trên năng lượng đã rất là tiêu hao, chỉ cần toàn lực ra tay, tự có nhiều khả năng đem chi giam cầm bắt. Nhưng ở đối phương trước mặt, hai người ai cũng kiêng kỵ thủ đoạn của đối phương, không dám toàn lực ứng phó đi thu lệnh bài kia. Cố Trường Thiên biết được, Tần Phượng Minh ban đầu ở Tiên Sơn bí cảnh bên trong biểu hiện, tự là Tam Sát Thánh Tôn cùng Âm La Thánh Chủ đều rất là kiêng kỵ, hơn nữa còn bằng sức một mình, tự bài trừ này 36 căn lập trụ tạo thành pháp trận, cái này cũng đủ để nói rõ hắn thủ đoạn, tuyệt không tầm thường cùng giai chi nhân có thể so sánh với. Hai người cảnh giác đồng đều trọng, có thể truyền âm lời nói lại phi thường bình tĩnh, hình như là hồi lâu không thấy bạn cũ. Tần đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, lúc trước Tiên Sơn bí cảnh sụp đổ, Cố Mỗ bị không gian vòng xoáy mang tất cả, cửu tử nhất sinh mới thoát ly đi ra. Chưa từng nghĩ nhưng lại đã đến một chỗ tiểu nhân giao diện bên trong, ở bên trong một đợi, là mấy trăm năm trước, mới tìm được đường ra, đi tới hàn lược giới vực. Nhưng không biết đạo hữu như thế nào cũng xuất hiện ở tại đây, chẳng lẽ đạo hữu cũng từng kinh nghiệm cùng Cố Mỗ sự tình hay sao? Cố Trường Thiên lời nói cũng không hiển lộ bao nhiêu địch ý, lộ ra rất là bình thường mở miệng nói. Đối với đối phương nói, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng miệt mài theo đuổi, loại này bản thân che giấu sự tình, tự tính toán hỏi, cũng là khó có thể đạt được đáp án. Thật giống như hắn lúc trước phi thăng thượng giới thời điểm tiến vào đến tiên di chi địa, tự tính toán có người hỏi, hắn cũng sẽ không như thế bẩm báo. Tần Mỗ ngược lại là không có gặp được cái gì quá mức nguy hiểm, tự kinh khủng kia bí cảnh sụp xuống trong đi ra, liền về tới nhân giới bên trong, về sau tu vi đã đến tụ hợp chi cảnh, sau đó dựa vào một mặt định tinh bàn, tìm được một chỗ tọa độ không gian. Sau đó phi lên tới thượng giới. Về phần như thế nào hàn lược giới vực, cũng là bị một vị tiền bối mang theo mà đến. Tần Phượng Minh hư thật giao nhau nói một phen, tự nhiên có thể cho Cố Trường Thiên nhất thời khó phân biệt thật giả. Bất quá có một điểm hắn cũng không nói dối, cái kia chính là có quan hệ cái kia định tinh bàn sự tình. Hắn cũng xác thực là kích phát định tinh bàn, cũng cho nhân giới phần đông tu sĩ tìm được tiết điểm. Hơn nữa cũng không có thiếu tu sĩ lựa chọn cái kia tiết điểm, đồng tiến vào đến trong đó. Có định tinh bàn sự tình nói ra, tự nhiên có thể cho Cố Trường Thiên chú ý lực tập trung ở cái kia thượng diện. Quả nhiên, nghe nói đến Tần Phượng Minh nói định tinh bản danh tiếng, Cố Trường Thiên lập tức biến sắc, trong mắt rồi đột nhiên hiển lộ ra cực kỳ ân cần chi ý. Đạo hữu nói là, các người đã nhận được cái kia Tiên Sơn Tông định tinh bản. Định tinh bản, chính là linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới sở hữu giao diện đại thừa tu sĩ đều cực kỳ nghĩ đến chi vật, chuyện là quan phi thăng di la giới. Linh giới cung cấp giao diện tuy nhiên năng lượng tràn đầy, nhưng do tại thiên địa pháp tắc chi qua, tu sĩ tiến cấp tới đại thừa về sau, cũng đã khó hơn nữa dùng tiến thêm rồi. Muốn tu vi lại đề thăng, vậy cũng chỉ có tiến vào đến tiên giới, thì ra là di la giới bên trong mới có thể. Bởi vì tuy nhiên linh giới chờ giao diện là tự di la giới chia lìa mà ra, có thể là do ở thiên địa pháp tắc biến cố, trên của hắn năng lượng đã không phải là tiên linh chi khí, chỉ là thiên địa ngũ hành nguyên khí năng lượng, hai chủng năng lượng tại thuộc về có chất bất đồng. Đại thừa tu sĩ muốn nghĩ đến càng cường đại hơn thần thông, như vậy nhất định cần phải có tiên linh chi khí tẩm bổ, ở trong đó tu luyện. Mà cái này, nhất định phải phi thăng thượng giới. Lúc này không gian hàng rào đã không giống thượng cổ thời điểm buông lỏng, đại thừa tu sĩ có thể tùy ý xuyên qua. Muốn vào nhập Di La giới, nhất định phải muốn tìm được tọa độ không gian. Mà cái này, nhất định phải muốn dùng đến định tinh bàn. Có thể nói, vì một kiện định tinh bàn, đủ lại để cho tam giới bên trong đại thừa dốc toàn bộ lực lượng, trắng trợn tranh đoạt một phen. Ân, không tệ, lúc trước xuất hiện ở trong nhân giới cái kia một mâm tròn, có lẽ tựu là theo Tiên Sơn Tông bay ra. Cũng chính là có cái kia một mâm tròn, chúng ta thực lực không đủ chi nhân, mới tìm được tọa độ không gian vị trí, cuối cùng phi lên tới thượng giới bên trong. Này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không giấu giếm, điểm dưới đầu, rất là thống khoái liền vững tin xuống dưới. Nghe được Tần Phượng Minh khẳng định nói như vậy, Cố Trường Thiên biểu lộ rồi đột nhiên mày nhăn lại, lộ ra rất là ngưng trọng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4068, đạt thành hiệp nghị. Hắn tại nhân giới đợi qua, biết được tu sĩ muốn từ tụ hợp sơ kỳ, tu luyện đạo tụ hợp hậu kỳ, cái kia ít nhất cũng phải cần hơn 1.000 năm mới có thể, cái kia hay vẫn là thích hợp đan dược không gián đoạn tình hình xuống. Mà hắn lúc trước gặp được thanh niên thời điểm, đối phương bất quá là một gã hóa anh đỉnh phong chi nhân. Nếu muốn ở nhân giới cái loại này thiên địa năng lượng mỏng manh chỗ đem tu vi tăng lên tới tụ hợp, vừa muốn tu luyện đạo tụ hợp hậu kỳ, ngắn ngủn mấy trăm năm, tuyệt đối là không thể nào sự tình. Bởi vì nhân giới không có khả năng có đại lượng đan dược tồn tại. Vì vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là thanh niên vừa tiến vào tụ hợp chi cảnh, tự tìm được tọa độ không gian, sau đó mạo hiểm tiến vào đã đến linh giới bên trong. Cũng chỉ có loại này tình hình, mới có thể có khả năng, lại để cho hắn tại ngắn ngủn trong mấy trăm năm, tự tiến cấp tới thông thần trung kỳ. Tuy nhiên như thế nhanh chóng tiến giai, như trước lộ ra cực kỳ đáng sợ, nhưng là cũng không phải là tựu không có khả năng. Cố Trường Thiên sở dĩ có thể tiến giai đến thông thần hậu kỳ, cốt bởi hắn bản thân tựu là một gã huyền giai hậu kỳ chi nhân. Lúc trước hắn thuộc Thiên Linh Tông bản thể phái, mạo hiểm tiến vào nhân giới, tựu là thi triển thủ đoạn, đem sở hữu tu vi trắng trợn áp chế đến hóa anh chi cảnh. Lần này trở lại linh giới, bản thân phong ấn tại hắn tốn hao đại lượng thời gian bỏ niêm phong về sau, tự nhiên sẽ có chỗ buông lỏng, tuy nhiên không thể toàn bộ bỏ niêm phong, thế nhưng mà đã lại để cho hắn tu vi tăng lên tới thông thần hậu kỳ. Giờ phút này Cố Trường Thiên trong nội tâm gợn sóng không ngừng. Định tinh bàn trọng yếu, nhưng hắn là biết được phi thường. Bản thể hắn đã là đại thừa chi cảnh, mà lại khốn đốn tại đại thừa chi cảnh đã có sổ 10 vạn năm lâu. Tại linh giới bên trong, đừng nói muốn tiến giai đến tiên cấp cảnh giới, tự là đạt tới đại thừa hậu kỳ, đối với bản thể hắn mà nói, cũng là xa xa không hẹn sự tình. Muốn tu vi lại tiến giai, hắn đã cơ hồ vô vọng rồi. Mà hắn phụng bản thể chi mệnh tiến vào nhân giới, mục đích chủ yếu là trong truyền thuyết Tiên Sơn Tông cái kia định tinh bàn. Hắn ban đầu ở nhân giới thời điểm, tuy nhiên không từng nghe nói đã có quan định tinh bàn cùng tọa độ không gian sự tình, thế nhưng mà hắn nhưng lại tự mình đã trải qua Tiên Sơn bí cảnh sụp đổ. Đối mặt kinh khủng kia bí cảnh hủy diệt, tại hắn nghĩ đến, tự tính toán có thật sự có định tinh bàn tại bí cảnh bên trong, nghĩ đến cũng sẽ bị khủng bố không gian chi lực vỡ vụn, không còn tồn tại. Lúc này nghe được Tần Phượng Minh nói định tinh bàn xác thực là từ Tiên Sơn bí cảnh bên trong bay ra, mà lại đã kích, chỉ dẫn hắn phi lên tới linh giới, này làm sao có thể không cho hắn trong nội tâm cực kỳ chấn động. Nói như vậy, Tiên Sơn Tông lúc trước xác thực đã nhận được định tinh bàn, khó trách lúc trước thực lực cường đại Tiên Sơn Tông sẽ bị phần đông đại thừa vây công mà diệt môn, nguyên lai là hắn đạt được như thế quý trọng chi vật mà lại vừa rồi không có thông chi trưởng lão hội. Như vậy xem ra, hắn diệt môn, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Nghe được Cố Trường Thiên như thế nói, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động. Nhưng hắn là đã không phải là lần đầu tiên nghe được như thế ngôn ngữ rồi. Ban đầu ở băng nguyên đảo Vân Mông Sơn trong cái vị kia đại thừa thần niệm, cùng giờ phút này Cố Trường Thiên nói cơ hồ độc nhất vô nhị. Tựa hồ đối với Tiên Sơn Tông bị diệt môn, đồng đều là một bộ nhìn có chút hả hê chi ý. Cái kia định tinh bàn bị các người nhân giới chi nhân kích về sau, không biết hắn hay không còn ở lại nhân giới. Cố Trường Thiên truyền âm về sau, cũng không chần chờ, lại lần nữa gấp giọng truyền âm nói. Rất rõ ràng, hắn đối với cái kia định tinh bàn, so với tại cái gì Tiên Sơn Tông bị diệt sát thế nhưng mà quan tâm nhiều. Cái kia định tinh bàn kích về sau, liền tự hành chui vào trong hư không biến mất không thấy. Về phần hắn tới nơi nào, chúng ta mọi người thế nhưng mà không biết. Đây là sự thật, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Cái kia định tinh bàn là tự nhiên đi phi thăng thượng giới công hiệu, nghĩ đến hắn tự hành đã đến linh giới, chỉ là không biết còn có rơi vào thế giới kia vực, xem ra linh giới bên trong cũng sẽ không bình tĩnh đã bao lâu. Cố Trường Thiên sắc mặt âm trầm, trong miệng truyền âm, tựa hồ tại cáo chi Tần Phượng Minh, lại tựa hồ tại tự nói. Định tinh bàn, chính là đủ để dẫn động tam giới đại chiến nghịch thiên chi vật tồn tại. Chỉ cần hắn xuất hiện tại linh giới, cái kia thế tất hội dẫn động toàn bộ linh giới. Coi như là chân quỷ giới cùng chân ma giới đại thừa tồn tại, đều hiện thân trước để cướp đoạt. Một hồi ảnh hưởng đến tam giới đại chiến, nói không chừng hội lần nữa trình diễn. Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, gật gật đầu, cũng không tiếp lời. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng lão giả lời nói không ngoa. Bất quá việc này khoảng cách hắn còn rất xa xôi, tự tính toán thật sự dẫn động tam giới đại chiến, cũng là cùng hắn không quan hệ. Hắn có thể không tin, vẻn vẹn là vì một định tinh bàn, mặt khác lưỡng giới là có thể đem linh giới toàn bộ đổ diệt. Cái kia định tinh bàn cách Tần Mỗ còn rất là xa xôi, giờ phút này Tần Mỗ chỗ quan tâm là cái này miếng tử sắc lệnh bài, không biết đạo hữu đối với cái này lệnh bài có thể có ý kiến gì không sao. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không quan tâm cái gì định tinh bàn sự tình, bày ở trước mặt, tự là cái này tiến vào Cáp Dương cung di tích lệnh bài. Một cái đã từng có đại thừa tồn tại tông môn di tích, trong đó có lẽ có một ít quý hiếm chi vật tồn tại. Đã gặp, hắn liền muốn toàn lực tranh thủ, tiến vào đến đó trong không gian tìm kiếm một phen. Ha ha ha, chuyện nào có đáng gì, đã đạo hữu cũng muốn tiến vào cái kia Cáp Dương cung di tích bên trong, vậy người ta tự nhiên có thể liên thủ tiến vào đánh giá. Cố Trường Thiên rất là thống khoái, cũng không có tính toán chính mình đạt được lệnh bài kia, mà là nói cùng Tần Phượng Minh cùng nhau tiến vào cái kia trong không gian. Cố Trường Thiên đối với Tần Phượng Minh thế nhưng mà khắc sâu ấn tượng, lúc trước có thể bằng sức một mình, đem Tiên Sơn bí cảnh bên trong cái kia một khủng bố pháp trận bài trừ, vẻn vẹn là cái này trận pháp nhất đạo, cũng không phải là tầm thường trận pháp đại sư có thể so sánh với. Cùng hắn liên thủ, nếu quả thật ở cái kia trong không gian tìm được Cáp Dương cung di tích, tự nhiên có thật lớn nắm chắc có thể tiến vào đến những cấm chế kia hộ vệ chỗ. Đạo hữu có thể như thế nói, Tần Mỗ tự nhiên cầu còn không được, bất quá đạo hữu giống như cùng thức phụ tộc đã có ước định, mà Tần Mỗ cũng từng cùng Quỳnh Sơn tộc Chiêm Nguyên đạo hữu ký kết khế ước, cái này khả năng có chút khó làm. Tần Phượng Minh biết rõ Cố Trường Thiên xuất hiện nơi này, tất nhiên là có lẽ cùng thức phụ tộc có chút quan hệ, hơn nữa hắn trước từng nghe thấy tên kia thức phụ tộc nữ tu nói, bọn hắn thức phụ tộc đã đem tiến vào di tích danh ngạch phân phối, vì vậy hắn hay vẫn là cần đem lời nói ở ngoài sáng thì tốt hơn. Đúng vậy, trước Cố Mỗ là cùng thức phụ tộc Kim đạo hữu từng có hiệp định, muốn tương trợ thức phụ tộc đạt được cái này tử sắc lệnh bài, bất quá đã gặp đạo hữu, cái kia lẫn nhau tranh đoạt sự tình, tự nhiên sẽ không còn có. Như vậy, lệnh bài kia có thể hộ vệ 5 người tiến vào, ta và ngươi tất cả chiếm một cái danh ngạch, hai người bọn họ phương cũng có thể tất cả chiếm một cái kia còn lại một cái, lại để cho bọn hắn 4 tộc tự hành phân phối, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Cố Trường Thiên mục đích chỉ là muốn lợi dụng tử sắc lệnh bài tiến vào cái kia tu di không gian, về phần những người khác ai muốn đi vào, hắn tự nhiên sẽ không quá qua để ý. Nghe được Cố Trường Thiên như thế nói, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không có điều gì dị nghị. Dựa vào Chiêm Nguyên lão tổ chi năng, tự trong đó đoạt được một cái ghế, về phần phải chăng có thể được một cái, vậy thì xem thủ đoạn của hắn rồi. Hai người đều là tâm tư kín đáo chi nhân, tự nhiên không có cái gì bỏ sót, vì vậy lẫn nhau hiệp thương phía dưới, liền lập tức quyết định ký kết một khế ước. Ít nhất cam đoan tiến vào cái kia chỗ di tích về sau, sẽ không bởi vì quý trọng chi vật lẫn nhau tính toán diệt sát. Hiệp thương đã tất, Tần Phượng Minh trực tiếp liền chộp tới cái kia miếng tử sắc lệnh bài. Trải qua hai người phen này nói chuyện với nhau, tử sắc lệnh bài bên trong năng lượng đã rất là yếu bớt. Tại hắn toàn lực ra tay xuống, rất là nhẹ nhõm liền đem chi giam cầm trong tay. Cơ hồ không có phí bao nhiêu sự tình, hắn trực tiếp liền đem tử sắc lệnh bài đã luyện hóa được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4069, Hòa Bình Giải Quyết. Tử sắc lệnh bài đã tới tay, phía dưới chúng ta đi đến cái kia sơn môn chỗ, nghĩ đến giờ phút này thức phụ tộc vài tên tộc lão tồn tại, đều có lẽ tại đâu đó rồi. Hai người cộng đồng ký kết hạ một khế ước về sau, Cố Trường Thiên mở miệng nói ra. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tự nhiên không có cái gì dị nghị. Đạo hữu thỉnh sau đó, đợi Tần Mỗ đem hai vị đồng bạn triệu tập, sau đó cùng nhau tiến đến. Tần Phượng Minh gật đầu nói xong, hắn hướng về phía vẫn đứng lập xa xa Hoàng Kỳ Chí hô một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, như vậy chui vào đã đến trong sương mù. Hắn cần cáo chi Phương Lương, không cần hắn lại ra sức ngăn trở cái kia 6 gã thức phụ tộc tu sĩ rồi. Cố Mỗ cùng đi đạo hữu cùng nhau tiến đến, cũng tốt lại để cho mọi người không hề tranh đấu. Cố Trường Thiên tuy nhiên nhìn như sắc mặt một mực âm trầm, nhưng làm việc cũng là cẩn thận. Hắn biết rõ lúc này hai người bọn họ tự nhiên sẽ không phản bội, nhưng hắn thức phụ tộc tu sĩ cũng không biết, sẽ hay không ra tay dây dưa, hắn cũng không dám vững tin. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh không chỉ có lại để cho Phương Lương trở về thần cơ phủ, chính là như họ lão giả 5 người, đã không cần sẽ cùng đối phương tranh đấu rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trong tay chỗ cầm tử sắc lệnh bài, mọi người tự nhiên cũng đều lòng dạ biết rõ, lúc này đây lệnh bài tranh đoạt, đã xong. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, thước phụ tộc mọi người tuy nhiên cũng không nhìn thấy hắn cỡ nào cường đại thủ đoạn tế ra, nhưng chỉ là nhìn thấy hắn như thế thong dong bắt đến tử sắc lệnh bài. Hơn nữa tên kia cực kỳ dựa chú ý họ lão giả cũng cùng hắn đứng thẳng cùng một chỗ, cái này không thể không đối với hai người quan hệ nổi lên gợn sóng. Chú ý họ lão giả thủ đoạn, có thể nói đại bộ phận thước phụ tộc tu sĩ đều đã từng tận mắt nhìn đến qua. Đây chính là có thể đánh bại dễ dàng mấy tên thông thần hậu kỳ tồn tại. Mọi người không phải người ngu, đối phương dám can đảm tại lấy được lệnh bài về sau, còn dám hiện thân trước mặt, cũng đủ để nói rõ, đối phương căn bản là không sẽ không sợ hãi người khác tiến đến cướp đoạt. Xem Tần Phượng Minh cùng Cố Trường Thiên liếc, chúng thức phụ tộc tu sĩ, cũng không có người nào tiến lên nữa ngăn trở. Tại không có 10 phần nắm chắc có thể đem đối phương bắt giết tình hình xuống, thân là thông thần chi cảnh mọi người, tự nhiên sẽ không liều mình đánh cược một lần. Vô cùng nhất chủ yếu, đối phương cũng không có nói muốn đem tử sắc lệnh bài làm của riêng, mà là lại để cho mọi người thông chi tộc nhân khác, tề tụ tiến vào không gian bí cảnh Sơn Môn, sau đó cuối cùng nhất quyết định danh ngạch thuộc sở hữu. Tần Phượng Minh bổn ý tựu không muốn cùng thức phụ tộc vạch mặt. Hắn về sau còn muốn cần dùng đến thước phụ tộc truyền tống trận, nếu như khiến cho nhiều người tức giận, bước đối phương qua gấp, nói không chừng sẽ có thật lớn bắn ngược, đến lúc đó dẫn tới toàn bộ thước phụ tộc tu sĩ cùng chung mối thù, cùng hắn không chết không ngất tự tuyệt không phải chuyện tốt rồi. Như thế được không bù mất sự tình, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đi làm. Hoàng Kỳ Chí nhìn thấy Phương Lương, ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn đã từng tiến vào đến qua thần cơ phủ, biết rõ bên trong đều biết gian động phủ, bên trong che giấu vài tên tu sĩ. Tự nhiên không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là lại để cho hắn giật mình chính là, trước mặt xinh đẹp thiếu niên, tuy nhiên vẻn vẹn là thông thần sơ kỳ chi cảnh, nhưng vậy mà đem 6 gã thực lực cường đại thức phụ tộc thông thần tu sĩ chặn đường rồi. Khủng bố như thế thủ đoạn, tựa hồ so về Tần Phượng Minh, còn muốn cho người khiếp sợ. Giờ phút này đối với Tần Phượng Minh, Hoàng Kỳ Chí càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có bản thân thủ đoạn cường đại khó dò, tựa là chỗ dẫn đầu chi nhân, đều có khủng bố như thế cường đại thủ đoạn, đã đến lúc này hắn mới rốt cục biết được, lúc trước đối mặt Chiêm Nguyên lão tổ, thanh niên còn có cường đại chuẩn bị ở sau không có phóng xuất ra. Đừng nhìn hai người một cái thông thần sơ kỳ, một cái trung kỳ, nhưng nếu như chống lại một gã huyền giai tu sĩ, chẳng biết gâu chết về tay ai, thật đúng là khó có thể dự kiến. Nhìn thấy mọi người dừng tay, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Cáo chi một tiếng về sau, cùng Hoàng Kỳ Chí, Cố Trường Thiên hai người phi độn mà đi. Một mảnh sương mù dày đặc chậm rãi phún Dũng Sơn cốc cửa vào chỗ, có một tòa rất là cao lớn kỳ dị tài liệu mà thành sơn môn. Nói là sơn môn, là vì có hai miếng cực lớn cánh cửa phân loại hai bên. Một cỗ băng hàn sương mù từ cực lớn bên trong sơn môn ồ ồ tuôn ra, hướng về bốn phía chậm rãi tán mà đi. Trong sương mù, có một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh đều chịu khiếp sợ không gian chi lực ẩn chứa. Tựa hồ nếu như hắn chỉ cần bước vào cái kia cao lớn bên trong sơn môn, cũng sẽ bị kinh khủng kia không gian chi lực xé rách thân hình. Giờ phút này, tại sơn môn bên ngoài chú thân tu sĩ, đã có 20-30 tên. Những tu sĩ này, nam nữ lão ấu cũng có, thế nhưng mà tu vi, không có chỗ nào mà không phải là thông thần đã ngoài chi nhân. Mọi người phân loại hai bên, cách xa nhau ngàn trượng xa đứng thẳng, tuy nhiên trên mặt đều là có âm trầm vẻ mặt ngưng trọng, thế nhưng mà cũng không có người chủ động tiến lên trêu chọc. Xem xong phương nhân số, số lượng bên trên cũng là không sai biệt nhiều. Ha ha ha, nghe nói đạo hữu đã nhận được cái kia tử sắc lệnh bài, không biết thế nhưng mà là thật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người đã đến, vì cái gì Chiêm Nguyên lão tổ lập tức thân hình khẽ động, liền tự đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng mở miệng nói. Thân là nơi đây một vị duy nhất huyền giai đại năng, Chiêm Nguyên lão tổ tự nhiên có hắn ngạo khí tồn tại. Tuy nhiên bằng hắn lực lượng một người không có khả năng đối với mười mấy tên thức phụ tộc tu sĩ như thế nào, thế nhưng mà chúng thức phụ tộc thông thần tu sĩ cũng rất không có khả năng đưa hắn thế nào. Trước hắn bị mấy tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ chặn đường, chỉ là bị đối phương thiết kế, xa vào đến một cái bên trong pháp trận. Mà cái kia pháp trận chỉ là đem hắn vây khốn, cũng không có quá mức công kích huy năng. Nếu như hắn trước muốn rời đi, ngược lại cũng không phải không thể. Chỉ cần hắn liều mạng hao tổn một ít tinh nguyên, thi triển cấm kỵ bí thuật, cái kia nhất pháp trận, cũng tuyệt đối không có khả năng chặn đường hạ hắn đến. Chỉ là trong lòng của hắn tinh tường, tự tính toán không có hắn, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh một người, cũng đủ có thể có được lệnh bài kia. Đem mấy tên thức phụ tộc thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ ràng buộc, cũng làm cho Tần Phượng Minh giảm bớt không nhỏ áp lực. Vì vậy hắn mới cùng thức phụ tộc mọi người rằng co, không có mạo hiểm ra tay. Mấy tên thức phụ tộc tu sĩ trong nội tâm cũng tin tưởng, muốn ràng buộc ở Chiêm Nguyên có thể làm được, nhưng muốn thật sự diệt sát đối phương, thật sự lực không hề bắt bớ. Vì vậy thu được truyền âm, nói lệnh bài đã có thuộc sở hữu, mọi người tự nhiên sẽ hiểu lại muốn rằng co đã vô dụng, vì vậy mới song phương thu tay lại. Ân, không để cho Chiêm đạo hữu thất vọng, cái kia miếng lệnh bài đã nhận được. Bất quá cái này miếng lệnh bài chính là Tần Mỗ cùng chú ý đạo hữu hợp lực lấy được, vì vậy Tần Mỗ cũng không dám độc chuyên. Trước ta và ngươi có ước định, cùng nhau tiến vào di tích, vì vậy tiến vào danh ngạch, tự nhiên có đạo hữu một cái. Mà chú ý đạo hữu chính là thước phụ tộc tương thỉnh chi nhân, đương nhiên cũng có thể có một cái danh ngạch quy thước phụ tộc, về phần cuối cùng một cái, tự cần đạo hữu cùng thước phụ tộc đạo hữu hiệp thương rồi. Tần Phượng Minh xông Chiêm Nguyên liền ôm quyền, liền lập tức đem sự thật nói. Hắn đã cùng Chiêm Nguyên có ước định, tự nhiên sẽ cho đối phương một cái công đạo. Nhưng Cố Trường Thiên phương diện cũng nhất định phải có một cái kết quả. Vì vậy hắn như thế nói, Cố Trường Thiên cũng là trong nội tâm mừng rỡ. Lại để cho Tần Phượng Minh thật không ngờ chính là, tại hắn xem ra, vì cuối cùng một cái danh ngạch, tam tộc cùng thước phụ tộc thế tất phải đi qua một phen đánh võ mồm giao phong mới có thể có kết quả. Nhưng chân thật tình hình, lại căn bản cũng không có quá mức ràng buộc. Ngắn ngủn một lát công phu, tử sắc lệnh bài cuối cùng một cái danh ngạch, liền đã có thuộc sở hữu. Bởi vì, thước phụ tộc trực tiếp lấy ra một miếng nâu đỏ lệnh bài cho tam tộc, để đổi lấy một cái tử sắc lệnh bài danh ngạch vị trí. Kỳ thật trong lòng mọi người minh bạch, tự tính toán tiến vào đến tu di không gian, phải chăng có thể tìm được Cáp Dương cung di tích, cũng là không có người vững tin. Chỉ là thước phụ tộc tài đại khí thô, nguyện ý dùng 5 cái danh ngạch, bác một cái cơ hội mà thôi. Có thể như thế giải quyết danh ngạch sự tình, mọi người tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4070, di tích mở ra. Mọi người ở đây hiệp thương danh ngạch hoa rơi vào nhà nào thời điểm, từng đạo độn quang cũng từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến sơn môn chỗ. Tuy nhiên 10 mấy tên thông thần tu sĩ tụ tập đã đến cùng một chỗ, nhưng là tranh đấu đã sẽ không tái sinh. Đã đến lúc này, sở hữu lệnh bài đều đã có thuộc sở hữu, muốn tự trong tay đối phương cướp đoạt lệnh bài, cái kia đã không thực tế. Truy cứu nguyên nhân là vì song phương đều không có nghiền áp thực lực của đối phương. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng đã biết được, chỉ có sở hữu lệnh bài đều hiện thân về sau nửa tháng sau, cái kia di tích không gian mới có thể chính thức mở ra. Chỉ có tới lúc đó, đạt được lệnh bài chi nhân mới có thể kích lệnh bài, tiến vào đến bên trong sơn môn. Tần Phượng Minh sẽ không để ý tới hai phe phái người phương nào tiến vào tu di không gian, mà là thân hình lóe lên, như vậy ngồi xuống tại một bên trên ngọn núi. Tần đạo hữu, tiến vào cái kia di tích trong không gian, mỗi một miếng lệnh bài chỉ có thể là 5 người, coi như là tu di bảo vật bên trong đạo hữu, cũng là không thể thông qua. Trừ phi vị kia tu sĩ cùng đạo hữu có thần hồn liên hệ. Hoàng Kỳ Chí đã cùng Tần Phượng Minh hiệp thương một phen, hắn mượn tam tộc một miếng nâu đỏ lệnh bài tiến vào. Lúc này hắn đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, nhưng lại muốn cáo chi Tần Phượng Minh lệnh bài kia theo một quy tắc sự tình. À, nguyên lai còn có việc này, nói như vậy, tự tính toán có một ít không có nhận chủ yêu thú, cũng là không thể thông qua cái kia sơn môn hay sao? Nghe được Hoàng Kỳ Chí như thế nói, Tần Phượng Minh không khỏi mày nhăn lại đạo. Lệnh bài kia có này cấm chế, cũng là nói được đi qua. Tuy nhiên tu di bảo vật cơ hồ có thể đem bên trong tồn tại khí tức che đậy, nhưng cũng không phải tuyệt đối một điểm giấu giếm, một ít cường đại phù văn, vẫn có thể đủ cảm ứng được. Nếu không có loại này hạn định, mọi người căn bản là không cần dùng tranh đoạt, chỉ cần riêng phần mình tìm một cái tu di bảo vật, sau đó lại để cho mọi người tiến vào trong đó tự có thể vào di tích bên trong. Ân, trên lý luận là như thế. Nhưng có thể được tu sĩ mang theo yêu thú, cái đó một cái cũng không phải cùng hắn có thần hồn liên hệ đây này. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hoàng Kỳ Chí gật đầu nói. Nhưng hắn là không biết, những thứ khác linh thú có lẽ đều là cùng tu sĩ ký kết qua chủ tớ thần hồn khế ước, thế nhưng mà đối với Tần Phượng Minh lại không thích hợp. Không nói đến những băng lang thú kia, chính là đầu la la thú, hắn đều không có tới ký kết lên đồng hồn khế ước. Hơn nữa còn có cái con kia vốn nên đã sớm thức tỉnh, nhưng là một mực không có thức tỉnh Sơn Tiêu. Đối với cái con kia Sơn Tiêu, Tần Phượng Minh cũng rất là khó hiểu. Lúc trước Phương Lương đã từng nói, Sơn Tiêu chính mình đóng băng về sau, hội ở trong đó ngưng lại trên 100 năm, sau đó hội tự hành bỏ niêm phong. Thế nhưng mà hôm nay đi qua mấy trăm năm, cái kia Sơn Tiêu như trước tại đóng băng bên trong, cũng không có chút nào muốn thức tỉnh dấu hiệu, đây chính là lại để cho hắn có chút khó có thể sáng tỏ. Đã làm cho không rõ, hắn cũng sẽ không đi đa tưởng. Lúc này đây chỉ là Tần Mỗ một người tiến vào di tích bên trong, Phương đạo hữu sẽ không cùng nhau tiến đến. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh hay vẫn là làm ra quyết định. Đã không thể mang cùng Phương Lương cùng Hạc Huyền cùng nhau tiến vào, cái kia tự nhiên không cần dùng hai người lại tiến vào không gian kia rồi. Không có lại chần chờ, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem Phương Lương gọi ra rồi. Đem thần cơ phủ cùng trung linh bảo vật giao cho Phương Lương về sau, do Hoàng Kỳ Chí dẫn đầu, trực tiếp ra cách sương mù bao phủ chi địa. Sau đó đi đến cái kia chỗ phường thị chờ một chút. Hoàng Kỳ Chí có tự mình hiểu lấy, đối với Tần Phượng Minh không để cho hắn cơ biết sử dụng tử sắc lệnh bài, cũng không có gì không khoái có chủ tâm. Hắn nhìn thấy qua Cố Trường Thiên ra tay, biết được hắn công kích huy lực cường đại, tổng thể thực lực, tựa hồ cũng không thấp hơn trước mặt người này thanh niên tu sĩ. Hơn nữa Chiêm Nguyên lão tổ, như thế tổ hợp, thật sự không có vị trí của hắn. Về phần thức phụ tộc hai cái danh ngạch, Hoàng Kỳ Chí không có đa tưởng, cũng đã biết được hội là người phương nào sử dụng. Thức phụ tộc một cặp kim thị huynh muội, đôi huynh muội kia tu vi cũng đều là thông thần hậu kỳ chi cảnh. Tuy nhiên hai người thực lực so về đỉnh phong tu sĩ còn kém một ít, nhưng là phải luận đến thủ đoạn, coi như là hai gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng chưa hẳn là đôi huynh muội kia đối thủ. Cái kia hai huynh muội linh thể đặc thù, chính là trong truyền thuyết thông tâm linh thể. Thông tâm linh thể, hội xuất hiện ở song bào thai tu sĩ bên trong, nhưng huynh muội này hai người, lại không phải song bào thai, mà là kém mấy trăm năm. Tuy nhiên như thế, thế nhưng mà từ khi muội muội sinh ra đời, hai người liền có cực kỳ dị liên hệ. Cùng thông tâm linh thể song bào thai tựa hồ cũng nếu có thể đủ làm được tâm tư liên hệ. Vô luận đối phương muốn cái gì, một người khác tự tính toán cách xa nhau hơn nghìn dặm xa, đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Đây chính là so thông tâm linh thể tu sĩ còn muốn lộ ra cường lớn hơn một chút. Hơn nữa trên việc tu luyện, muội muội càng là gần kề dùng hơn 1.000 năm, liền tiến cấp tới thông thần hậu kỳ, đuổi theo ca ca tu vi cảnh giới. Nói là đuổi theo, không bằng nói là muội muội khôi phục đã đến thông thần hậu kỳ chi cảnh. Bởi vì theo tụ khí kỳ đến thông thần hậu kỳ, muội muội căn bản cũng không có gặp được một lần bình cảnh. Chỉ cần trong cơ thể pháp lực tích lũy đạt tới, tự có thể đột phá cảnh giới, coi như là thiên kiếp hàng lâm, cũng không có gặp được bất cứ uy hiếp gì tồn tại. Hơn nữa với tư cách thông tâm linh thể chi nhân, hai người sở tu luyện các loại bí thuật cũng là tương thông, vì vậy căn bản là không cần khu động cái gì thuật hợp kích chú, tự đủ lại để cho hai người là bất luận cái gì công kích huy năng tăng cường gấp đôi. Chớ xem thường cái này gấp đôi, đây chính là thông thần hậu kỳ cường đại công kích huy năng tăng. Như thế công kích, tuy nhiên chưa hẳn so ra mà vượt huyền giai sơ kỳ tu sĩ cường đại công kích, thế nhưng mà so về thông thần đỉnh phong, chỉ mạnh không yếu. Biết được tử sắc lệnh bài chính là song phương cộng đồng sử dụng, Hoàng Kỳ Chí tự nhiên sẽ không lại dụng tâm tại việc này bên trên. Tần Phượng Minh bàn ngọn núi bên trên, cũng không có người trước tới quấy rầy, thời gian nhoáng một cái, liền đi qua hơn 10 ngày lâu. Cái này hơn 10 ngày trong thời gian, chúng thông thần tu sĩ đi hơn phân nửa, nhưng lại đã đi đến trên trăm tên tụ hợp chi cảnh tu sĩ. Những tụ hợp tu sĩ này lộ ra rất là hưng phấn, đã đến về sau, cũng là nhao nhao nói không ngừng. Có thể tại sinh thời tiến vào đến một lần Cáp Dương cung di tích, đối với phần đông tu sĩ mà nói, đã xem như cực kỳ khó được sự tình rồi. Vì vậy mặc dù có trong tộc trưởng bối tồn tại, hãy để cho chúng người vui sướng trong lòng khó có thể áp chế. Một ngày này, đột nhiên một tiếng trầm thấp phong rít gào thanh âm rồi đột nhiên từ cách đó không xa bên trong sơn môn vang lên, giống như bên trong sơn môn xa xôi chi địa đột nhiên nổi lên một hồi vòi rồng. Tiếng gió từ xa mà đến gần, một lát sau, đã như là bôn lôi vang vọng giống như đã đến sơn môn chỗ. Một cỗ cực kỳ khổng lồ không gian chi lực rồi đột nhiên tóe, khỏa mang theo nồng đặc sương mù, đột nhiên từ bên trong sơn môn cuốn sạch ra, hướng về bốn phía gấp tràn ngập mà đi. Cảm ứng được này cỗ kinh khủng không gian khí tức ẩn chứa sương mù mang tất cả, mọi người tại đây cũng đều thần sắc mặt ngưng trọng nổi lên. Cũng may mọi người sớm đã có chỗ chuẩn bị, tại mấy tiếng thông thần tu sĩ hô quát trong tiếng, đạo đạo cấm chế năng lượng kích tránh mà hiện, công chúng tụ hợp tu sĩ hộ vệ tại chính giữa. Vẻ này không gian khí tức ẩn chứa sương mù xuất hiện gấp, nhưng biến mất cũng đồng dạng nhanh gấp. Vẻn vẹn là vừa bay vọt hiện, liền lập tức lại biến mất không thấy. Các vị, giờ phút này Cáp Dương cung di tích đúng là mở ra. Phía dưới các vị có thể dựa vào lệnh bài, tiến nhập sơn môn ở trong rồi. Một tiếng la lên, nương theo lấy hùng hậu bàng bạc năng lượng, gấp truyền khắp bốn phía. Bốn đạo thân ảnh thoáng hiện, Cố Trường Thiên cùng Chiêm Nguyên lão tổ cùng với một nam một nữ hai gã thông thần hậu kỳ tu sĩ, cũng lập tức xuất hiện ở sơn môn trước khi, xem Tần Phượng Minh khoanh chân chỗ, chờ hắn đã đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4071, di tích chi địa. Tần đạo hữu, hai vị này là thức phụ tộc Kim thiếu. Kim thị huynh muội chính là hiếm thấy thông tâm linh thể tu sĩ, vì vậy đừng nhìn hai người vẻn vẹn là thông thần hậu kỳ, nhưng thủ đoạn thực lực so hai gã thông thần đỉnh phong chi nhân còn muốn lợi hại hơn. Đợi Tần Phượng Minh đi vào bốn người trước người, Cố Trường Thiên xông Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng giới thiệu nói: "Cái này nam nữ huynh muội hai người." Nam tu nhìn về phía trên có hơn 40 tuổi niên kỷ, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt sáng quắc, một bộ ổn trọng uy nghiêm chi sắc. Mà nữ tu nhìn về phía trên muốn tuổi trẻ rất nhiều, chỉ vẹn vẹn có chừng 30 tuổi, toàn thân da thịt thắng tuyết, tướng mạo vũ nghị. Hai người này có thể đương được rất tốt Cố Trường Thiên như thế tôn sùng ngôn ngữ, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Thông tâm linh thể, thế nhưng mà một loại cực kỳ bất phàm linh thể. Mà lại loại này linh thể tu sĩ, bình thường đều là tu luyện chính là hợp kích bí thuật thần thông. Vì vậy chỉ cần là loại này linh thể hai người, hợp lực phía dưới, tế ra công kích cũng đều muốn so với cùng giai hai gã tu sĩ cường đại hơn nhiều. Xem ra lúc trước Cố Trường Thiên đã từng cùng Thước phụ tộc từng có một ít không hòa thuận, hơn nữa đã từng cùng trước mặt cái này hai huynh muội tranh đấu qua. Tuy nhiên Cố Trường Thiên không có khả năng không địch lại, nhưng hắn đối với hai người thủ đoạn, trong nội tâm nghĩ đến cũng rất là tôn sùng. Bái kiến Hiền huynh muội, không biết hai vị tiến vào di tích không gian về sau, lại ý định một mình hành động, vẫn là có ý định cùng bọn ta cùng nhau hành động đâu. Bọn hắn cái này một phương có Chiêm Nguyên người này huyền giai tồn tại, tại Tần Phượng Minh xem ra, Thước phụ tộc hai người, tự nhiên muốn đối với Chiêm Nguyên rất là kiêng kỵ, tự tính toán hai người muốn cùng Chiêm Nguyên ký kết khế ước, cái kia cũng phải nhìn Chiêm Nguyên có nguyện ý hay không. Ta huynh muội chỉ là mượn đạo hữu tử sắc lệnh bài, chỉ cần đi vào trong đó, sẽ tự hành rời đi. Trung niên tu sĩ sông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, ngữ khí rất là trấn định quả quyết nói. Nhìn chăm chú huynh muội hai người, Tần Phượng Minh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Tay một lần hành động, tử sắc lệnh bài xuất hiện tại hắn trong tay, trong cơ thể pháp lực khẽ động, lập tức một cỗ bàng bạc pháp lực liền rót vào rảnh tay trong lệnh bài bên trong. Một tiếng rất nhỏ vù vù tiếng vang lên, chỉ thấy xinh xắn trên lệnh bài, lập tức tuôn ra hiện ra một đoàn tử sắc ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang lập lòe, liền lập tức bành trướng, bao phủ tại hắn quanh người hơn một trượng phạm vi. Ánh huỳnh quang bên trong, có một loại rất là sền sệt, nhưng lại lướt nhẹ không có gì cảm giác tới người. Trong mắt lam mang lập lòe phía dưới, Tần Phượng Minh có thể chứng kiến, tại đây tử sắc ánh huỳnh quang bên trong, có từng sợi kỳ dị vầng sáng tại chính mình quanh người không ngừng thoáng hiện, tốt như chính mình đột nhiên rơi xuống một chỗ trong đầm nước. Bốn vị, thỉnh đứng thẳng đến Tần Mỗ bên cạnh, chúng ta tiến vào cái kia di tích. Không có lại chần chờ cái gì, Tần Phượng Minh xem Chiêm Nguyên lão tổ bốn người, trong miệng bình tĩnh nói. Bốn người thân hình lóe lên, nhao nhao đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Theo bốn người đứng lại, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác, bốn người quanh người, đồng dạng sinh ra đời từng đạo mắt thường khó gặp vô hình gợn sóng. Lông mày hơi là nhéo một cái, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục thái độ bình thường. Các vị hộ tống Tần Mỗ cùng nhau hành động, chớ thoát ly ra tử sắc ánh huỳnh quang bao phủ phạm vi. Tuy nhiên không biết lệnh bài kia công hiệu, thế nhưng mà Tần Phượng Minh cũng hiểu biết muốn thuận lợi tiến vào di tích không gian, nhất định phải muốn dừng lại ở tử sắc ánh huỳnh quang ở trong. Mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, ai cũng chưa từng tiếp lời, nhưng hành động lại mảy may không rơi hộ tống Tần Phượng Minh mà động. Theo năm người chìm ngập vào cao lớn sơn môn ở trong, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một cỗ rất là khủng bố kỳ dị năng lượng mang tất cả tới. Thần thức lúc này cổ năng lượng cuốn động bên trong, giống như đã rơi vào hư vô, rồi đột nhiên không còn, thần thức tựa hồ muốn thoát thể mà đi. Ngay tại lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác quay chung quanh chính mình quanh người cái kia đạo đạo vô hình gợn sóng, giống như rồi đột nhiên trở nên ngưng thực. Như là từng đạo thực chất cháo vách tường, đem toàn thân đều hộ vệ tại chính giữa. Lại nhìn bốn người khác, biểu lộ ngưng trọng, trong ánh mắt càng là có cẩn thận tồn tại. Bốn người đối với cái này di tích không gian so Tần Phượng Minh phải hiểu nhiều chút ít. Biết rõ tự tính toán có lệnh bài hộ vệ, cũng từng có tu sĩ thân đã bị chết ở tại không gian truyền tống bên trong qua. Vì vậy trong lòng bốn người đồng đều cũng không khỏi khẩn trương, tính cảnh giác trắng trợn đề cao. Kỳ dị năng lượng mang tất cả, một cỗ kinh khủng truyền tống chi lực cũng nháy mắt bày ra. Cảm ứng được truyền tống chi lực hiện lên, năm người thân hình đột nhiên kích xạ mà ra. Kích xạ bên trong Tần Phượng Minh rồi đột nhiên biểu lộ biến đổi. Một cỗ cảm giác quen thuộc đột nhiên tràn ngập đầy hắn tâm thần. Loại này cảm giác, thực sự không phải là cái gì chuyện tốt, mà là một loại lúc trước phi thăng thượng giới thời điểm mới cảm thụ qua khủng bố không gian chi lực tập thân. Không gian chi lực mang tất cả, nhưng ở tiếp xúc đến quanh người tử sắc quang chóng mặt về sau, nhưng lại không lại đi về phía trước, chỉ là tại tử sắc ánh huỳnh quang bên ngoài cuốn động kích động, cũng không có cho tử sắc ánh huỳnh quang bên trong năm người bao nhiêu uy hiếp. Thân hình tại một chỗ đen kịt động đường bên trong kích xạ bỏ chạy, không biết qua bao lâu, năm người chỉ cảm thấy quanh thân buông lỏng, một mảnh chói mắt ánh sáng đột nhiên hiện ra ở trước mặt. Tại đây có lẽ chính là Cáp Dương cung di tích chỗ tu di không gian chi địa rồi. Thân hình đứng lại, một tiếng nữ tu thanh âm, lời đầu tiên vang vọng mà lên. Hẳn là rồi, chỗ này không gian, rất là kỳ dị, vậy mà cảm giác không thấy phương hướng tồn tại. Nhìn xem trống trơn bàn tay, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là hơi có khác thường. Bất quá rất nhanh liền thoải mái, xem bốn phía liếc, trong miệng theo sát nữ tu lời nói đạo. Cái này một phiến không gian chi địa, bốn phía có một tầng rất là mỏng sương mù quanh quẩn, thần thức thả ra, trong vòng nghìn dặm chi địa, có thể rõ ràng rơi vào trong đó. Quanh người linh khí nồng đặc, không thua đại tông môn linh mạch chi địa. Lúc này mọi người dừng lại chỗ, bốn phía là một mảnh rất là kỳ dị khe rãnh hình dạng mặt đất. Sâu có mấy trăm trượng cực lớn khe rãnh tại bốn phía rộng lớn chi địa bên trên chỗ nào cũng có, giống như từng đạo bị cực đại mũi kiếm gấp phách chạm ra từng đạo vết kiếm. Khe rãnh phía trên, là thành từng mảnh cao thấp bất bình đồi núi. Một cỗ rất là lạnh như băng hàn phong từ bốn phía thâm thúy khe rãnh bên trong phún dũng mà hiện, từ bốn phương tám hướng không có quy luật chút nào mang tất cả tại năm người quanh người. Tựu là Tần Phượng Minh cứng cỏi thân hình, cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Thân trong một chi địa, Tần Phượng Minh có thể vững tin, nếu như là một gã tụ hợp tu sĩ, tất nhiên sẽ bị cái này băng hàn hàn phong một lát đóng băng. Đa tạ Tần đạo hữu dẫn ta huynh muội tiến vào nơi đây, hy vọng đạo hữu có thể mùa thu hoạch mà quay về. Ta hai người lúc này tựu cùng ba vị đạo hữu từ biệt rồi. Xem bốn phía một lát, họ Kim trung niên xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng khách khí nói ra. Trung niên tu sĩ cũng không đối với Cố Trường Thiên cùng Chiêm Nguyên hai người như thế nào khách khí, chỉ là đối với Tần Phượng Minh biểu đạt khách khí chi ý. Nghĩ đến tại hai người trong mắt, Cố Trường Thiên cũng vẫn chưa xong cùng thức phụ tộc ước định, mà hai người bọn họ một cái danh ngạch, cũng là dùng một miếng nâu đỏ sắc lệnh bài hối đoái. Đối với Kim thị huynh muội hai người, Tần Phượng Minh tự nhiên không có gì yêu ghét, xong hai người cũng là ôm quyền chắp tay, khách khí đưa tiễn. Hiện tại tiểu thừa ta và ngươi ba người, không biết hai vị đạo hữu ý định như thế nào tìm kiếm cái kia chỗ Cáp Dương cung di tích chi địa đâu. Nhìn xem Kim thị huynh muội kích xạ đi xa, biến mất tại trong thần thức, Tần Phượng Minh lúc này mới quay người xem hướng Cố Trường Thiên cùng Chiêm Nguyên lão tổ hỏi. Tử sắc lệnh bài đem chúng ta truyền tống tới đây, tuy nhiên cự ly này chỗ di tích chi địa đã rất gần, nhưng điển tịch ghi lại, cái kia chỗ di tích sẽ ở truyền tống đơn thuốc tròn sổ ước thậm chí mười mấy tỷ dặm trong phạm vi là bất luận cái gì chỗ. Nếu muốn ở phạm vi lớn như thế tìm kiếm một chỗ không là rất lớn khu vực, thật sự gian nan. Bất quá có ta và ba người tìm kiếm, tự nhiên muốn so một mình siêu tầm tỷ lệ lớn hơn nhiều. Chúng ta tự lấy nơi đây làm trung tâm, chậm rãi đem phương viên một tỷ dặm phạm vi toàn bộ siêu tầm một phen, Chiêm Mỗ không tin không có đoạt được. Chiêm Nguyên lão tổ trong miệng nói xong, ánh mắt nhưng lại lạnh lùng xem hướng về phía Cố Trường Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4072, dò xét. Đối với cái kia Cáp Dương cung di tích, Tần Phượng Minh lúc này cũng hơi là biết được đi một tí, biết rõ cái kia di tích không có gì địa đồ vị trí tồn tại. Chỗ này trong không gian không có phương hướng, mà lại hình dạng mặt đất ban tạp, tự tính toán có người tìm được qua di tích, cũng thì không cách nào vẽ ra địa đồ. Hơn nữa mỗi một lần truyền tống, tiến vào trong không gian vị trí cũng không giống nhau. Tự tính toán có địa đồ ngọc giản đánh dấu, cũng là tác dụng không lớn. Chứng kiến Chiêm Nguyên lão tổ xem Cố Trường Thiên biểu lộ, Tần Phượng Minh lập tức liền biết hắn trong nội tâm suy nghĩ. Trước Tần Phượng Minh đưa ra Cố Trường Thiên sẽ chiếm theo một cái danh ngạch, Chiêm Nguyên liền sắc mặt bất thiện. Hắn chưa từng gặp qua Cố Trường Thiên, biết được hắn không phải thức phụ tộc chi nhân. Tự nhiên đối với kỳ thật thực lực rất là lo lắng. Chiêm Nguyên cùng Tần Phượng Minh tự mình tranh đấu qua, biết được thanh niên độn thuật bất phàm, tại đây quảng đại khu vực bên trong siêu tầm. Nếu như độn không khoái, cái kia thế tất sẽ ảnh hưởng siêu tầm độ. Tại chính là mấy tháng bên trong, tại mười mấy tỷ dặm phương viên phạm vi siêu tầm Cáp Dương cung di tích, nếu như độ không khoái, căn bản liền 10 thành bên trong một thành đều có thể không đi khắp, thời gian sẽ gặp đến, sau đó truyền tống ra nơi này chỗ rồi. Chiêm Nguyên lão tổ xem Cố Trường Thiên chi ý, tự nhiên là lo lắng đối phương độn thuật. Chiêm đạo hữu nói cũng là một cái không phải biện pháp trong đích phương pháp xử lý, vì siêu tầm tiết kiệm thời gian, ta ba người hay vẫn là tách ra làm việc. Riêng phần mình trị thủ nhất định phạm vi, sau đó dùng thời gian ngắn nhất siêu tầm chính mình chỗ phụ trách khu vực, bất kể là hay không tìm được, 5 ngày sau còn ở chỗ này chỗ tụ hợp. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Cố Trường Thiên biểu lộ không hề cảm xúc chấn động lời đầu tiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, liền lập tức lại để cho Chiêm Nguyên lão tổ biểu lộ hơi là khẽ giật mình. Quanh người ước giảm phạm vi, đó là đường kính đạt 200 triệu ở bên trong hình tròn khu vực. Coi như là ba người đem chi chia đều, cái kia sở muốn siêu tầm khu vực cũng chính là 100-200 triệu dặm vuông phạm vi. Phạm vi lớn như thế siêu tầm, coi như là Chiêm Nguyên lão tổ đối với chính mình độn cực kỳ tự tin, nếu muốn ở trong vòng 5 ngày dò xét hoàn toàn, tựa hồ cũng là một kiện cực kỳ khó có thể hoàn thành sự tình. Thế nhưng mà trước mặt người này thông thần hậu kỳ lão giả, lại có vẻ phi thường có nắm chắc có thể làm được. 5 ngày thời gian, đạo hữu chẳng lẽ thật có thể đủ đem phạm vi lớn như thế một điểm không rơi siêu tầm một phen sao? Chiêm Nguyên lão tổ sắc mặt âm trầm, trong miệng lạnh lùng lời nói lập tức nói ra đạo. Hắn có thể không tin, dựa vào chính là thông thần hậu kỳ chi năng, là có thể trong một thời gian ngắn tra lượt cả cái khu vực. Cố Trường Thiên khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì. Muốn siêu tầm ước dặm phương viên phạm vi, 5 ngày giống như có chút thiếu, không bằng chúng ta ước định 8 ngày làm hạn định, 8 ngày sau vô luận có không chỗ nào được, như trước ở chỗ này tụ hợp. Nhìn thấy Chiêm Nguyên lão tổ trong mắt hiện lên một tia khác thường thần sắc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi buồn cười. Nếu như Chiêm Nguyên lão tổ biết được trước mặt người này thông thần hậu kỳ chi nhân bản thể là một vị đại thừa tu sĩ, mà lại hắn bản thân nguyên lai cảnh giới, cũng là một vị huyền giai đại năng tồn tại, hắn thế tất sẽ không nói ra như thế lời nói rồi. Tựu theo như Tần đạo hữu nói, chúng ta trước xác định dùng cái này một phương hướng sưu tầm cho thỏa đáng. Cố Trường Thiên không có lại kiên trì, rất là thống khoái liền đồng ý Tần Phượng Minh nói. Kỳ thật hắn đối với mình thực lực cực kỳ hiểu rõ, nhưng đối với Tần Phượng Minh đột, vẫn còn có chút hoài nghi. Tuy nhiên hắn biết được trước mặt thanh niên tu sĩ trận pháp tạo nghệ không thấp, mà lại thủ đoạn công kích cũng là bất phàm, thế nhưng mà hắn cuối cùng chỉ là một gã thông thần trung kỳ chi nhân, độn thuật lại huyền ảo, nghĩ đến cũng khó có thể cùng huyền giai tồn tại so sánh với. Mà hắn dựa vào bản thể tìm hiểu một loại tên là Thiên La Tinh độn thuật, lúc này độ đã không thể so với huyền giai sơ kỳ tu sĩ chênh lệch. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói 8 ngày, tự có thể tuần tra một phen 1-200 triệu dặm vuông phạm vi, Cố Trường Thiên hay vẫn là bán tín bán nghi. Bất quá hắn cũng sẽ không sâu hơn cứu cái gì, tu vi đã đến bọn hắn như thế cảnh giới, lại là chuyên môn xông cái kia di tích mà đến, tự nhiên sẽ không lừa mình dối người. Chiêm Nguyên lão tổ nghe nói phía dưới, cũng không hề tiếp lời. Hướng về cái này một phương hướng siêu tầm, người chẳng lẽ có cái gì căn cứ sao? Đối với Cố Trường Thiên giờ phút này bao biện làm thay làm ra quyết định, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cảm giác có cái gì không ổn. Bởi vì hắn biết được Cố Trường Thiên nguyên lai vốn là một vị huyền giai đại năng, mà lại tất nhiên còn là một vị so giờ phút này Chiêm Nguyên tu vi cao hơn bên trên không ít chi nhân, làm chủ chỉ huy thoáng một phát, tất nhiên là không có gì. Nhưng Chiêm Nguyên lão tổ nhưng lại không biết, vì vậy đối với Cố Trường Thiên nói, Chiêm Nguyên lão tổ tự nhiên rất là khó chịu. Cố Trường Thiên chỗ chỉ phương hướng, đúng lúc là vừa rồi Kim Thị huynh muội chỗ rời đi phương hướng. Dọc theo người khác tiến đến phương hướng siêu tầm, tại Chiêm Nguyên lão tổ xem ra, thực tại trong lòng không muốn. Cái này chỗ đó dùng được lấy cái gì căn cứ, đã chúng ta ai cũng không có cố định phương vị, cái kia lựa chọn sử dụng phương nào vị, tự nhiên cũng không cần dùng suy nghĩ. Bất quá cái kia hai gã thức phụ tộc tu sĩ chỗ đi phương hướng, chúng ta cần phải trước loại bỏ một phen, loại này nguyên nhân, chẳng lẽ dùng Cố Mỗ nói rõ sao? Cố Trường Thiên biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng lần nữa đạo. Nghe được đối phương như thế nói, Chiêm Nguyên lão tổ sắc mặt lập tức biến đổi, hình như có một cỗ tức giận lóe lên, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Hắn không phải ngu dốt chi nhân, giờ phút này tự nhiên đã muốn sáng tỏ Cố Trường Thiên vì sao muốn đi theo hai gã thức phụ tộc tu sĩ sau lưng nguyên nhân rồi. Không có gì hơn tựu là lo lắng đối phương hai người trước tiên tìm đến đó chỗ di tích chỗ. Đi theo hai người sau lưng, tự nhiên có thể ngăn chặn việc này sinh. Chỉ cần tuần tra hết cái này một phương hướng, sau đó lại dò xét mặt khác phương vị, tự nhiên còn có như vậy một ít chỗ tốt tại. Ba người không phải bà mẹ chi nhân, tuy nhiên trong lòng ba người chưa hẳn một lòng, nhưng đã cũng đều lẫn nhau ký đặt trước rồi khế ước, đối với cái kia di tích lại là duy một mục tiêu, tự nhiên ai cũng sẽ không đổi ý cái gì. Vì vậy hơi chút hiệp thương phân phối một phen về sau, như vậy riêng phần mình thân hình cùng một chỗ, như vậy hướng về ba phương hướng phi độn mà đi rồi. Cảm ứng được lưỡng đạo độn quang kích bắn đi, phi độn bên trong Chiêm Nguyên lão tổ trong lòng cực kỳ chấn động. Giờ phút này Tần Phượng Minh hai người phi độn độ cực nhanh, tựa hồ cũng không thể so với hắn độ chậm. Cảm ứng được hai người nhẹ nhõm phi độn đi xa, Chiêm Nguyên lão tổ mới trong nội tâm minh bạch, vì sao thực lực bất phàm Tần Phượng Minh sẽ như thế tôn sùng cùng cái kia chưa từng nghe qua danh tự chú ý họ lão giả kết minh, cùng nhau tuần tra Cáp Dương cung di tích chi địa rồi. Tần Phượng Minh thân hình phi độn, trong khi trải qua phía dưới cái kia thâm thúy khe rãnh thời điểm, gấp mà độn bên trong, đột nhiên cảm giác hắn thân hình bị một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên và thân. Vẻ này hấp lực rất là quỷ dị băng hàn, tựa hồ muốn hắn sinh sinh kéo vào tiến vào trong rãnh sâu đóng băng. Cũng may loại này băng hàn cùng lôi kéo chi lực cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, liền đem này cổ không khỏe bài trừ. Đang ở cái này đám xương bao phủ chi địa, thần thức tuy nhiên đã bị một ít ảnh hưởng, thế nhưng mà cũng không nghiêm trọng lắm, toàn lực thúc thần thức xuống, trong vòng nghìn dặm chi địa vẫn có thể đủ cảm ứng được. Hơn nữa độn cũng không có quá mức ảnh hưởng, dùng hắn lúc này toàn lực khu động trôi qua linh độn xuống, độ đủ qua thông thần đỉnh phong tu sĩ một ít bình thường độn thuật. Bay ra mấy vạn dặm về sau, Tần Phượng Minh thân hình dừng lại, thân hình lóe lên, liền đáp xuống dưới đá vuông địa chi bên trên. Tại đây rộng lớn khu vực siêu tầm một mảnh di tích, vẻn vẹn là bằng hắn bản thân thần thức một đường dò xét, thật sự lộ ra gian nan. Hắn cần phải tìm một ít đường tắt mới có thể, mà hữu hiệu nhất đường tắt, không có gì hơn tựu là khu động ngân sao trùng, lại để cho thần hồn bám vào tại ngân sao trùng trên thân thể, sau đó đem chi phóng thích, lại để cho hắn khắp bốn phía dò xét. Bởi như vậy, tự nhiên có thể mở rộng dò xét phạm vi, hơn nữa còn có thể đồng thời dò xét mấy cái phương hướng. Có như thế tiện lợi, Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ vứt bỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4073, Khôi Lỗi Hiện. Đem thần hồn phân giải, đối với tu sĩ mà nói, tuyệt đối cũng không cái gì đơn giản sự tình. Coi như là tu vi đạt đến thông thần chi cảnh, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như vẻn vẹn là phân liệt ra một đám không có gì thần trí tinh hồn, có thể nói coi như là thành đan tu sĩ, đều có thể làm được. nhưng là phải phân liệt ra mấy đạo ẩn chứa bản thân thần trí tinh hồn, vậy thì muốn đi thi triển một ít tầm thường tu sĩ khả năng không có tu tập qua bí thuật. Đối với loại này bí thuật, với tư cách tinh thông luyện đan, luyện khí Tần Phượng Minh mà nói, ngược lại cũng không phải thập bao nhiêu khó khăn sự tình. Vô luận là luyện đan, hay vẫn là luyện khí, chế phù, nhiều khi cần hắn nhất tâm đa dụng, đem thần hồn ý thức phân thành mấy phần thậm chí mấy chục phần đi điều khiển các loại phù văn chú quyết. Không quá phân liệt bản thân tinh hồn, hãy để cho Tần Phượng Minh quả thực khẩn trương thoáng một phát. Phân liệt ý thức thần niệm, đã không phải là Tần Phượng Minh lần thứ nhất làm như thế, nhưng là phải một lần phân liệt ra hơn 10 phần tinh hồn cùng ý thức, đối với hắn mà nói, thật sự chính là lần. Thần hồn ý thức phân liệt, hắn thần hồn chỗ cảm nhận được kịch liệt đau nhức, là đau tại sâu trong thân thể. Lại để cho hắn không cách nào bắt, giống như cả thân hình ở chỗ sâu trong, bị ngàn vạn mảnh khảnh sắc bén kim nhọn kích thích. Nếu như là tâm trí thiếu một ít chi nhân, nói không chừng còn chưa hoàn toàn phân liệt thành công, cũng đã ngất. Cũng may Tần Phượng Minh tâm trí đã cực kỳ cứng cỏi, cái kia nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, cũng không lại để cho hắn hôn mê, mà là kiên quyết đi qua. Xem lên trước mặt 15 chỉ lơ lửng không trung ngân sắc bọ cánh cứng, Tần Phượng Minh có loại cảm giác những bọ cánh cứng này, tựa là thân thể của mình một bộ phận cảm giác. Tựa hồ trước mặt chỉ bọ cánh cứng, là hắn thần thức kéo dài, hơn nữa có một cường đại thần hồn chặt chẽ đưa hắn cùng bọ cánh cứng liên hệ cùng một chỗ. Loại này liên hệ, so trước lúc trước thần niệm liên hệ càng thêm chặt chẽ, giống như cả hai chẳng phân biệt được ta và ngươi. Loại này liền thần hồn đều bám vào tại bọ cánh cứng trên thân thể cách làm, cùng trước kia phân ra thần niệm bám vào tại bọ cánh cứng trên người bất đồng. Cái kia thần niệm chia lìa, trong đó ẩn chứa thần hồn năng lượng có hạn, chỉ có thể thời gian ngắn tồn tại, bởi vì hắn tu vi cảnh giới, còn không cách nào làm được nào huyền giai, đại thừa thần niệm bình thường, có thể chứa đựng đại lượng thần hồn năng lượng, tồn tại mấy vạn thậm chí sổ 10 vạn năm mà không tiêu tán. Nhưng muốn cho bỏ cánh cứng rời xa, thời gian dài tại bên ngoài phi hành dò xét, còn muốn cho hắn thần hồn ý thức điều khiển, vậy thì cần hắn cường đại thần hồn gia trì, vẻn vẹn là phân ra thần niệm, đã khó có thể làm được. Tuy nhiên thần hồn tổn thất không ít năng lượng, thế nhưng mà Tần Phượng Minh ngược lại là cũng không lo lắng. Bởi vì nơi này hắn không có khả năng gặp được quá mức nguy hiểm. Ít nhất chắc có lẽ không có huyền giai tồn tại đối với hắn ra tay. Hoàn thành thần hồn ý thức phân liệt, Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục, 15 chỉ ngân sao trùng lập tức thân hình đột nhiên tia sáng gai bạc trắng lóe lên, thân hình như vậy biến mất không thấy tung tích. Cũng không đợi đến lúc 8 ngày, đương ngày thứ 5 vừa mới đi qua nửa ngày thời điểm, Tần Phượng Minh cũng đã đem hắn cần dò xét khu vực toàn bộ tìm tòi một phen. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, tại đây tu di trong không gian, cũng không phải là không có yêu thú tồn tại. Mà là hắn chỗ dò xét khu vực bên trong, tựu đã từng phát hiện ra không dưới mấy chục chỉ dưới 10 cấp yêu thú. Mặc dù không có đụng phải tụ hợp chi cảnh yêu thú, nhưng là muốn đến có lẽ hội còn có. Trước mọi người đối với tu di không gian nói thời điểm, ai cũng không có nói tới bên trong nguy hiểm. Xem tới nơi này mặt cũng không phải thái bình, mà là có một ít nguy hiểm tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh một lần nữa trở về ba người ước định chi địa ngày thứ 3 về sau, Cố Trường Thiên cùng Chiêm Nguyên lão tổ trước sau về tới trước mặt của hắn. Xem hai người bộ dáng, cũng có thể biết được, hai người cũng không thu hoạch. Ba người độn quang cùng một chỗ, liền hướng về trước Kim Thị huynh muội rời đi phương hướng phi độn mà đi rồi. Hơn một tháng sau, đang tại ngồi xếp bằng trên một ngọn núi cao Tần Phượng Minh đột nhiên nhướng mày, khép kín hai mắt càng là gấp trợn mà khai, biểu lộ hiển lộ ra sai biệt chi sắc. Như thế bàng bạc năng lượng chấn động, có lẽ chỉ có thông thần đã ngoài tồn tại tế ra khổng lồ công kích mới có thể ra hiện. Chẳng lẽ là cái kia hai gã nam nữ tu sĩ đang tại cùng cái gì cường đại tồn tại tranh đấu hay sao? Hắn thân hình đứng lên, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi nói nhẹ lên tiếng lẩm bẩm. Đang ở tu di trong không gian, mà lại là ở chỗ này, Tần Phượng Minh cái thứ nhất liền nghĩ tới Kim Thị huynh muội. Nơi này có yêu thú, nói không chừng tựu gặp được cái gì cường đại thông thần yêu thú. Vẻn vẹn là thoáng do dự, Tần Phượng Minh liền thân hình lóe lên, như vậy hướng về hơi nghiêng phương hướng kích bắn đi. Mặc kệ vì sao tranh đấu, đã hắn gặp, vậy thì tự nhiên không thể bỏ qua, tiến đến đánh giá, là phải. Thân hình phi độn, toàn lực thi triển huyền phượng ngạo thiên bí quyết Tần Phượng Minh, trọn vẹn phi độn nửa canh giờ lâu, mới cuối cùng dừng thân tại một mảnh hồ nước phía trên. Nơi này là một mảnh ba quang lăn tăn quảng đại thủy vực chỗ. Thủy vực diện tích có bao nhiêu, hắn tự nhiên không biết. Cái kia một năng lượng chấn động nổi lên chỗ, ở này phiến thủy vực bên trong. Thân hình kích xạ, trực tiếp liền hướng về thủy vực bên trong bay đi. Một lát sau, Tần Phượng Minh dừng thân lơ lửng trên mặt hồ, thần thức đem vạn dặm bên ngoài một nơi chỗ tập trung ở trong đó. Lúc này đây hắn có thể hiện cái kia xứ sở tại có bàng bạc năng lượng chấn động tồn tại, là chính là vì ngân sao trùng một đường siêu tầm đến vậy. Ngân sao trùng trên người có hắn ẩn chứa ý thức thần hồn tồn tại, vì vậy tự tính toán thoát ly ra thần trí của hắn phạm vi, như trước có thể tự hành hành động. Cái con kia ngân sao trùng một cảm ứng đạo bàng bạc năng lượng hiện lên, liền lập tức trở về đem tin tức truyền đưa cho Tần Phượng Minh. Vẻn vẹn là một chỉ ngân sao trùng, đối mặt năng lượng khổng lồ chấn động, tự nhiên không dám lên trước tra xét rõ ràng. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh liếm khí ẩn hình xuống, gấp hướng về kia chỗ tranh đấu chỗ tới gần mà đi. Theo thân hình gấp tới gần, xa xa tranh đấu song phương, cực kỳ tinh tường xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Thần thức tập trung bên trong tranh đấu, Tần Phượng Minh trước phỏng đoán, chỉ là phán đoán đúng phân nửa, bởi vì tranh đấu song phương xuất hiện rất lớn độ lệch. Cái kia chỗ tranh đấu chỗ một phương, chắc chắn là Kim Thị huynh muội không giả, thế nhưng mà tới tranh đấu, cũng không phải cái gì yêu thú, mà là một cỗ hình người chi vật. Xem hắn trạng thái, hẳn là một cỗ hình người khôi lỗi, mà lại hay vẫn là một cỗ hiển lộ huyền giai trung kỳ năng lượng chấn động cường đại khôi lỗi. Bỗng nhiên xác minh cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Chỗ này không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm tu di trong không gian, vậy mà xuất hiện một cỗ cường đại như thế khôi lỗi, cái này thật sự lộ ra rất là quỷ dị. Không có dừng lại, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đã đến Kim Thị huynh muội cùng khôi lỗi đang tại tranh đấu quảng đại hòn đảo phía trên. Tàng hình tại một chỗ rậm rạp cây cối che đậy trên ngọn núi, Tần Phượng Minh ngưng thần xem hướng ngoài mấy chục dặm tranh đấu chi địa, trên mặt thần sắc cũng là ngưng trọng nổi lên. Huyền giai trung kỳ khôi lỗi, cũng không phải là hắn tùy ý dám can đảm trêu chọc. Tự tính toán hắn có hồn lôi châu nơi tay, cũng không muốn vô duyên vô cớ lãng phí ở một cỗ đối với hắn không có chỗ tốt gì huyền giai khôi lỗi bên trên. Phải biết rằng, luyện chế hồn lôi châu chi gian nan, thật sự cũng không tìm kiếm một ít tài liệu có thể thành công. Nhìn phía xa tranh đấu tràng cảnh, Tần Phượng Minh trong ánh mắt cũng không khỏi hiển lộ ra một chút vẻ khâm phục. Giờ phút này Kim Thị huynh muội đang tại hợp lực khu động lấy một thanh hơn 10 trượng cao lớn cực lớn hình trụ chi vật, cùng cái kia cụ huyền giai trung kỳ khôi lỗi đối oanh không ngừng. Từng đạo cực đại trụ trạng chi vật kích tránh mà hiện, trên không trung gấp quét ngang mà qua, hết sức oanh kích hướng thân hình gấp kích tránh cao lớn huyền giai trung kỳ khôi lỗi phía trên. Từng đạo hùng hậu nguyên khí năng lượng bao khỏa cực lớn trường ảnh thoáng hiện, đem cực lớn hình trụ chi vật đón đỡ tại trước mặt xa vài chục trượng chỗ, trong lúc nhất thời, song phương vậy mà rằng co tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4074, huynh muội ra tay. Nhìn chằm chằm cái kia căn hơn 10 trượng chi cự vừa thô vừa to hình trụ chi vật, Tần Phượng Minh ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời thoáng hiện. Tuy nhiên khoảng cách tranh đấu chi địa còn có vài chục ở bên trong xa, thế nhưng mà hắn đã tinh tường từ cái này căn cực lớn chi vật thượng diện cảm ứng được một cỗ hùng hậu thổ thuộc tính khí tức. Lại nhìn cái kia căn cực lớn hình trụ phía trên chỗ tồn tại cần điều khiển cùng số lượng phồn đa lang nha nhô lên. Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một kiện hỗn độn linh bảo, Hỗn Nguyên Hoàng Cực Giáo. Chỉ là cái kia cực lớn bảo vật phía trên cũng không có bao nhiêu hỗn độn khí tức tồn tại, rõ ràng hẳn là Hỗn Nguyên Hoàng Cực Giáo phỏng chế chi vật tồn tại. Tuy nhiên là một kiện phỏng chế linh bảo tồn tại, nhưng bao vây ngưng quang bên trong cũng có một tia hỗn độn khí tức tràn ngập tán. Khó trách Kim Thị huynh muội hai người, dựa vào thông thần hậu kỳ tu vi, là có thể cùng một cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi tồn tại tranh đấu lâu như thế, mà không có hiển lộ bao nhiêu bại thế, nguyên lai bọn hắn cái này linh bảo phỏng chế chi vật, cũng là một kiện ẩn chứa có hỗn độn khí tức cường đại chi vật. Nhìn chăm chú xem một lát, Tần Phượng Minh cũng là lông mày hơi là nhăn lại. Giờ phút này tuy nhiên Kim Thị huynh muội tuy nhiên dựa vào một kiện phỏng chế linh bảo cường lực chống cự rơi xuống cái kia cụ huyền giai trung kỳ khôi lỗi tiến công. Thế nhưng mà loại này tình huống, cũng không quá đáng là khó khăn lắm rằng co mà thôi. Xem hai người âm trầm chi cực biểu lộ, đủ để nói rõ, hai người hợp lực khu động cái này phỏng chế linh bảo, chỗ tiêu hao hai trong cơ thể con người pháp lực cũng là cực lớn, nếu như lâu dài tiếp tục xuống dưới, đối với hai người tuyệt đối là chí mạng. Xem xong phương tranh đấu trạng thái, nhìn như hai người giống như chiếm cứ một ít thượng phong, có thể là chân thật tình hình, nhưng lại hai người rất là bị động. Đã đến như thế tình trạng xuống, coi như là hai người ý định cướp đường mà đi, cũng là đã không có khả năng. Tại một cỗ nhìn như linh trí không thấp huyền giai trung kỳ khôi lỗi công kích phía dưới, trừ phi là hai người cam lòng tự bạo này kiện cường đại phỏng chế chi vật, lại để cho khủng bố bạo tạc năng lượng đem cái kia cụ khôi lỗi ngăn cản, mặt khác bất luận cái gì thủ đoạn, nghĩ đến cũng khó có thể ngăn cản hạ cái kia cụ cường đại khôi lỗi công kích, cũng thuận lợi thoát đi mà đi. Bỏ đi chỗ đó kiện hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật, đối với Kim Thị huynh muội hai người mà nói, nghĩ đến so diệt giết bọn chúng đi hai người, cũng không có bao nhiêu phân biệt. Nếu như không có cái kia kiện cường đại phỏng chế chi vật, bọn hắn chỉ dựa vào bản thân thần thông, pháp bảo, nghĩ đến tuyệt đối không phải cái kia cụ huyền giai khôi lỗi hợp lại chi tướng. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang tránh gấp nhấp nháy, biểu hiện ra trong lòng của hắn đang tại gấp suy nghĩ. Đối mặt một cỗ linh trí không thấp huyền giai trung kỳ khôi lỗi, dùng Tần Phượng Minh bổn ý, đương nhiên là không muốn tiến đến trêu chọc phiền toái. Thế nhưng mà trong lòng của hắn luôn có một ít khác thường, cảm giác này là huyền giai khôi lỗi xuất hiện có chút quỷ dị. Tại đây vốn là tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, Cáp Dương cung di tích bên trong cũng sớm đã không còn tu sĩ tồn tại, Mà này là khôi lỗi vì sao mà đến, mà lại bị Kim thị huynh muội gặp được cũng kích, ở trong đó tất nhiên còn có một mấy thứ gì đó che giấu sự tình. Hắn có thể không tin, này là khôi lỗi là chủ động trêu chọc Kim thị huynh muội. Khôi lỗi, bất kể là loại nào đẳng cấp khôi lỗi, sở hữu cũng là cần tiêu hao năng lượng, coi như là có huyền ảo phù văn gia trì, có thể dựa vào phù văn chi lực tự bốn phía trong trời đất hấp thu bàng bạc thiên địa nguyên khí, nhưng là phải kích cái kia phù văn, hay vẫn là cần một ít khôi lỗi bản thân năng lượng. Vì vậy bất luận cái gì khôi lỗi, chỉ cần không bị kích, thứ nhất giống như là sẽ không cảm giác bốn phía tình hình. Trừ phi là có một ít đặc thù cấm chế tới tương liên, hoặc là cần đạt tới nào đó sở điều kiện, mới có thể đem chi triệt để kích. Cũng chính là loại này hạn định, khôi lỗi, đều là thiết chí vi thủ vệ mỗ một nơi. Ban đầu ở Yểm Nguyệt giới vực bên trong cái kia chỗ cung điện dưới mặt đất, cái kia bốn cỗ huyền giai khôi lỗi, tựu là chuyên môn thủ vệ cung điện dưới mặt đất. Nghĩ như vậy đến, trước mặt này là cường đại khôi lỗi, cũng hẳn là thủ vệ một chỗ trọng yếu chỗ, sau đó bị Kim thị huynh muội sờ, cái này mới có trận này tranh đấu. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh muốn rời xa tâm tư, không khỏi rất là thu hồi. Thân hình lóe lên, hắn không hề che giấu hành tích, mà là thân hình trực tiếp liền hướng về tranh đấu chỗ kích bắn đi. Ha ha ha, hai vị đạo hữu thật sự là tốt lịch sự tao nhã, thật không ngờ vô sự cùng một cỗ cường đại khôi lỗi chơi đùa, cái này thật đúng là lại để cho Tần Mỗ rất là bội phục. Một đoàn ngũ thải hà quang lập lòe, Tần Phượng Minh thân hình hiện thân mà ra, tùy theo, một tiếng cởi mở cười cười nói thanh âm, cũng lập tức vang lên. Tại sao là ngươi? Bỗng nhiên nhìn thấy một đạo độn quang hiện thân tại chỗ, đang tại toàn lực tranh đấu hai huynh muội tự nhiên biểu lộ đều là biến đổi. Thấy rõ Tần Phượng Minh tướng mạo thời điểm, nam nữ hai người cơ hồ đồng thời nói ra như thế một lời. Tại huynh muội hai người xem ra, tự tính toán có người gặp được bọn hắn tranh đấu, nghĩ đến cũng sẽ không có người nguyện ý đến đây. Đối mặt một cỗ huyền giai trung kỳ cường đại khôi lỗi, nguyện ý mạo hiểm đến đây chi nhân, nghĩ đến tại thông thần cảnh giới tu sĩ bên trong, có lẽ không có. Thế nhưng mà trước mặt thật sự tự xuất hiện một vị, mà lại còn là một vị thông thần trung kỳ chi nhân. Đối với Tần Phượng Minh, huynh muội hai người cũng là nghe được thước phụ tộc tu sĩ nói qua, biết rõ hắn thủ đoạn cường đại, so về lợi hại thông thần đỉnh phong tu sĩ cũng là không kém. Thế nhưng mà bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, người này thanh niên tu sĩ, hội đến đây bọn hắn tranh đấu hiện trường, mà không lo lắng hai người bọn họ thi triển thủ đoạn đem hắn cuốn vào đến trong tranh đấu. Như thế nào, hai vị đạo hữu chẳng lẽ không hy vọng Tần Mỗ xuất hiện ở chỗ này hay sao? Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, huynh muội hai người biểu lộ cũng đều chấn động. Đạo hữu chẳng lẽ là chuyên môn đến đây tương trợ ta huynh muội hay sao? Một bên như trước toàn lực khu động cái kia cực lớn phỏng chế linh bảo, trung niên tu sĩ một bên mở miệng nói. Kỳ thật trung niên tu sĩ hỏi ra lời ấy, trong nội tâm tựu đã có tự diễu chi ý. Đối phương nếu như là đến đây tìm hai người bọn họ phiền toái, giờ phút này thế tất đã sớm ra tay đối phó hai người bọn họ rồi. Kỳ thật tựu tính toán đối phương không ra tay, hai người bọn họ cũng khó có thể lại kiên trì đã bao lâu. Hơn nữa lấy đối phương kiến thức, điểm này tất nhiên đã sớm xem sáng tỏ. Vốn Tần Mỗ cũng không muốn chiêu chọc này là khủng bố khôi lỗi, nhưng là đã đụng phải hai vị gặp nạn, mà lại ta và ngươi lại là cùng đi nơi đây chi nhân, tùy ý hai vị vẫn lạc tại cái này khôi lỗi chi thủ, thật sự lại để cho Tần Mỗ trong nội tâm khó có thể bình an. Xuất thủ tương trợ hai vị đem cái này khôi lỗi đánh bại, cũng là có lẽ sự tình. Bất quá Tần Mỗ có chút tò mò, về cái này khôi lỗi sự tình, Tần Mỗ muốn nghe hai vị đạo hữu kỹ càng nói một phen. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, thân hình lại theo Kim thị huynh muội hai người thân hình không ngừng lập lòe thuấn di. Hắn tại không có làm cho Minh trước khi, tự nhiên sẽ không thật sự ra tay đem kinh khủng kia khôi lỗi cửu hận xong rồi trên người mình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh độn thuật như thế quỷ dị gấp, Kim thị huynh muội hai người cũng là trong nội tâm minh bạch, muốn vẻn vẹn là dựa vào thân pháp dụ dỗ cái kia khôi lỗi ra tay công kích thanh niên tu sĩ, đem hắn dẫn vào đến trong tranh đấu, cơ hồ không có khả năng. Sắc mặt âm trầm, huynh muội hai người vẻn vẹn hơi là trầm mặc, trung niên tu sĩ liền mở miệng lần nữa nói, nếu như đạo hữu có thể tương trợ ta huynh muội hai người đem cái này khôi lỗi đánh chết, ta huynh muội tất nhiên sẽ làm cho đạo hữu đạt được một cái thiên đại chỗ tốt, cái kia chỗ tốt là có quan hệ Cáp Dương cung di tích vị trí. Thủy nghe thấy Kim Thiếu Thiên nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên rung mạnh. Hắn tuy nhiên đã sớm ngờ tới cái này một huyền giai trung kỳ khôi lỗi hội cất giấu che giấu sự tình, thế nhưng mà cũng thật không ngờ qua, cái này khôi lỗi vậy mà hội cùng bọn họ phải tìm Cáp Dương cung di tích có quan hệ. Nhìn xem hai người biểu lộ, Tần Phượng Minh có thể vững tin, Kim Thiếu Thiên nói cũng không có che giấu cái gì tâm cơ. Tốt, Tần Mỗ tự xuất thủ tương trợ hai vị đạo hữu đem cái này khôi lỗi đánh bại. Cũng không có bao nhiêu chần chờ, Tần Phượng Minh rất là chém đinh chặt sắt liền đáp ứng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4075, Phá Trận. Nghe được Tần Phượng Minh như thế kiên định trả lời, Kim Thị huynh muội đáy mắt ở chỗ sâu trong đồng đều đã có một tia kinh hỉ lập lòe. Bằng mượn hai người bọn họ hợp lực, cũng không quá đáng là cùng cái kia cụ huyền giai trung kỳ khôi lỗi giằng co, nhưng trước mặt người này thanh niên tu sĩ, lại dám nói gia nhập hắn tự có thể chiến bại cái này một khủng bố khôi lỗi. Cái này thật sự lại để cho hai người không tin, bất quá trong lòng hai người hay vẫn là chịu vui vẻ, chỉ cần thanh niên tu sĩ ra tay công kích cái kia khôi lỗi, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên có thể bứt ra rút đi, đem kinh khủng kia khôi lỗi lưu cho thanh niên một người. Đến lúc đó không cần hai người ra tay, tự đủ lại để cho thanh niên tu sĩ vẫn lạc nơi đây. Về phần cái kia khôi lỗi như thế nào giải quyết, vậy thì cần bọn hắn về sau lại cẩn thận mưu lược rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, muốn phi thân tiến lên, hai người tất nhiên là mừng rỡ phi thường, cho rằng trong nội tâm suy nghĩ, rất nhanh liền hội biến thành sự thật. Thế nhưng mà lại để cho hai người mở rộng tầm mắt chính là thanh niên tu sĩ chỗ phi độn phương hướng, cũng không phải khôi lỗi, mà là hướng về xa xa một cái ngọn núi chỗ bay đi. Hai vị đạo hữu, các ngươi tăng lực, đem cái kia khôi lỗi ràng buộc, Tần Mỗ khả năng cần cá biệt thời cơ, có thể đem cái này khôi lỗi uy hiếp giải trừ. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh đích thoại ngữ truyền âm, cũng tiến vào đã đến huynh muội trong tai. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chạy về phía xa xa đỉnh núi kia, huynh muội trong lòng hai người không khỏi cũng đều khẽ động. Bọn hắn không phải ngu dốt chi nhân, đối với Tần Phượng Minh cử động lần này tựa hồ liền lập tức muốn minh đi một tí cái gì. Đối mặt một cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi, mà lại hay vẫn là một cỗ thủ đoạn công kích cực kỳ cường đại khôi lỗi, Tần Phượng Minh có thể không có hứng thú tới chính diện tranh đấu. Tại hắn xem ra, tự tính toán hắn thi triển ra si vưu pháp thân, hơn nữa huy động long cốt, ở đằng kia khôi lỗi trước mặt, cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Một cái không tốt, tự là bị cái kia khôi lỗi diệt sát, cũng hẳn không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Lúc trước hắn đã từng cùng huyền giai khôi lỗi tranh đấu qua, trung kỳ khôi lỗi khủng bố, hắn tự tính toán thực lực đã có tăng tiến, cũng là không muốn tự mình kinh nghiệm. Tần Phượng Minh đã dám hiện thân tương trợ Kim Thị huynh muội, tự nhiên đã nghĩ kỹ đối sách. Dựa vào hắn cường đại thần thức, đã phát giác, cái này một cường đại khôi lỗi, tựa hồ có một đám thần hồn cùng xa xa một cái ngọn núi có chỗ liên quan, còn có một cỗ năng lượng khí tức, cũng là liên tục không ngừng chảy về phía khôi lỗi. Tuy nhiên những khí tức này cực kỳ yếu ớt, thông thần tu sĩ dựa vào thần thức căn bản là khó có thể phát giác. Nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức cùng linh thanh thần mục tra xét rõ ràng xuống, hay vẫn là bị hắn phát hiện. Mà đây cũng là Tần Phượng Minh đối với khôi lỗi cực kỳ hiểu rõ chi qua. Vừa thấy được cảnh này, Tần Phượng Minh tự nhiên liền lập tức biết được ngọn núi kia chỗ, có lẽ có khống chế khôi lỗi một ít cấm chế tồn tại. Chỉ cần đem cái kia cấm chế bài trừ, khôi lỗi bản thân làm mất đi liên tục không ngừng năng lượng cung ứng, tự tính toán hắn có thể không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí, nhưng bản thân năng lượng cuối cùng có tiêu hao hết một khắc. Thân hình thời gian lập lòe, Tần Phượng Minh liền đã đến ngọn núi phụ cận. Cái này một ngọn núi cùng cái này một hòn đảo phía trên mặt khác ngọn núi cũng không có gì bất đồng, thế nhưng mà tại Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét xuống, hay vẫn là rất nhanh liền biết được này sợi cùng khôi lỗi có chút ti liên hệ thần hồn khí tức xuất từ nơi nào. Tại chân núi một chỗ thâm thúy cửa sơn động, Tần Phượng Minh phát hiện mấy đạo cường đại công kích lưu lại khủng bố dấu vết. Xem dấu vết phía trên chỗ còn sót lại rất nhỏ năng lượng chấn động, có thể biết được, những công kích này hẳn là Kim Thị huynh muội cùng khôi lỗi tranh đấu thời điểm lưu lại. Có thể kết luận, cái kia khôi lỗi có lẽ tựu là tồn tại ở cái này một trong sơn động. Cũng là Kim Thị huynh muội bài trừ này sơn động bên ngoài cấm chế pháp trận, mới dẫn động này khôi lỗi hiện thân. Trong sơn động mấy trượng xa chỗ, một chỗ trên thạch bích có đạo đạo ánh huỳnh quang lập lòe, ánh huỳnh quang thoáng hiện bên trong, một tòa cao lớn đài sen bày đặt trong đó, đạo đạo kỳ dị ba quang chậm rãi phát ra, xuyên qua ánh huỳnh quang cháo vách tường, như vậy biến mất không thấy tung tích. Chứng kiến cái kia cực lớn đài sen, Tần Phượng Minh khóe miệng hiển lộ ra vẻ mỉm cười chi ý. Rất rõ ràng, cái kia xứ sở tại, có lẽ tựu là khôi lỗi náu thân chỗ, cũng là vì khôi lỗi cung cấp năng lượng nguồn suối chi địa. Chỉ cần đem cái kia chỗ cấm chế bài trừ, tổn hại này tòa đài sen, nghĩ đến cái kia khôi lỗi sẽ gặp mất đi năng lượng cung ứng. Không hề có chút chần chờ, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc mà lên, một đạo kiếm khí tự hắn ngón tay kích xạ mà ra, hào quang thời gian lập lòe, trực tiếp liền oanh kích tại cái kia chỗ ánh huỳnh quang thoáng hiện cấm chế phía trên. Nổ vang vang vọng phía dưới, từng đạo rung động đột nhiên xuất hiện ở cái kia xem xét giống như uy năng cũng không cường đại 2-3 trượng phạm vi ánh huỳnh quang cháo trên vách đá. Hào quang thời gian lập lòe, ẩn chứa cường đại năng lượng một đạo thanh linh kiếm khí, cơ hồ không có đối với cái kia cấm chế tạo thành chút nào tổn thương, đã bị cái kia cấm chế tan rã phá hư uy năng. Ồ, cái này cấm chế thật cũng không bình thường, cấm chế phòng ngự cường đại như thế, xem ra cũng không đơn giản có thể bài trừ. Nhẹ kêu lối ra, Tần Phượng Minh lông mày lập tức nhăn lại. Cái này một cấm chế chỉ là một phòng ngự pháp trận, chỉ một phòng ngự pháp trận cũng đều cực kỳ cường đại. Cái này nhất pháp trận, tuy nhiên vẻn vẹn là hộ vệ một huyền giai trung kỳ khôi lỗi, thế nhưng mà bố trí chi nhân ít nhất cũng có thể là một gã huyền giai đã ngoài chi nhân. Nếu như là thông thần tu sĩ, tự nhiên không cách nào điều khiển được huyền giai trung kỳ khôi lỗi. Muốn bài trừ cái này một cấm chế, chỉ cần cho Tần Phượng Minh mấy ngày hoặc là mấy chục ngày thời gian, hắn tự nhiên có thể dựa vào cường đại trận pháp tạo nghệ, tìm được bên trong pháp trận phù văn thuật chú bạc nhược yếu kém chỗ, sau đó nhẹ nhõm bài trừ. Thế nhưng mà giờ phút này tự nhiên không thể làm như thế. Bên ngoài Kim Thị huynh muội giờ phút này chỉ là đau khổ ủng hộ, nếu như hai người không thể chống cự hạ khôi lỗi công kích, hai người kia gặp nguy hiểm, Tần Phượng Minh mình cũng khả năng rơi vào khôi lỗi trong công kích. Cũng không có bao nhiêu chần chờ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, quỷ phệ âm vụ phún dũng mà ra, lập tức liền đem cao lớn sơn động cửa vào toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Đồng thời tay một phen, một đóa đen kịt hoa sen xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền đem cửu u băng liên tế ra rồi. Đối mặt cái kia cấm chế, vẻn vẹn chỉ dùng để một hai chủng công kích, đã khó có thể bài trừ, muốn đoạn lúc bài trừ, nhất định phải muốn thi triển hắn nhiều loại cường đại công kích mới có thể. Theo cửu u băng liên bày ra âm trong sương mù, năm chuôi lợi kiếm cũng thoáng hiện mà ra, lập tức một hồi tiếng sấm nổ mạnh vang vọng mà lên. Tuy nhiên tại đây hẹp trong tiểu không gian không thể khu động tứ tượng kiếm trận, vẻn vẹn là năm chuôi kiếm nhận bổn mạng công kích, cũng không phải tầm thường thông thần hậu kỳ tu sĩ có thể chống cự. Trong tay bấm niệm pháp quyết, một hồi ma âm vang vọng, cao lớn si vưu pháp thân cũng hiện thân tại nồng đặc ăn mòn âm vụ ở trong. Trong tay lắc lư, cực lớn long cốt, bị thứ nhất nắm chắc trong tay. Vì mau chóng bài trừ cái này một phòng ngự pháp trận, Tần Phượng Minh lúc này đây có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Vẻn vẹn là trong khoảnh khắc, liền đem nhiều loại cường đại thủ đoạn công kích tế ra. Nhiều như vậy thủ đoạn công kích đồng thời thi triển, cái này tại Tần Phượng Minh dĩ vãng trong tranh đấu, cũng là cực nhỏ xuất hiện. Quỷ phệ âm vụ khủng bố độc tố ăn mòn, băng hàn băng liên cấp tốc chạm gọt, đã đạo đạo mũi kiếm nhiều lần phách chạm, tăng thêm cực lớn long cốt không ngừng oanh kích. Nhất thời, một hồi khủng bố nặng nề vù vù thanh âm, vang vọng tại sâu u trong sơn động. Xa xa Kim Thị huynh muội, nhìn thấy Tần Phượng Minh đến đó chỗ sơn động phụ cận, tự tính toán hai người đối với khôi lỗi luyện chế không hiểu nhiều lắm, giờ phút này cũng đã đoán được thanh niên muốn. Đã đến lúc này, hai người tự nhiên không có mặt khác lựa chọn tồn tại, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, cao lớn phỏng chế linh bảo công kích, so trước càng thêm cấp tốc hai phần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4076, đối chiến khôi lỗi. Một hồi tiếng oanh minh vang vọng, đang tại cấp tốc huy động cánh tay công kích huyền giai trung kỳ khôi lỗi, động tác bỗng nhiên hơi là trì trệ, vốn tinh mang thoáng hiện hai mắt, cũng đột nhiên chịu tối sầm lại. Một đạo côn ảnh thoáng hiện, trực tiếp liền oanh kích tại hơi là ngốc trệ khôi lỗi trên thân thể. Phanh minh hưởng lên, một đạo thân ảnh đột nhiên theo cực đại côn ảnh quẳng mà lên. Thân ảnh phiên cổn gian, liền tự hướng về xa xa sơn cốc rơi xuống mà đi. A, cái kia khôi lỗi chẳng lẽ bị chúng ta đánh chết hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy khôi lỗi không có ngăn cản ngạnh thụ một kích, rơi xuống dưới xa xa sơn cốc, Kim Thiếu Tuyết không khỏi cấp tốc kiều hô ra tiếng đạo. Bọn hắn đã bị cái kia khôi lỗi công giết chừng hai ngày lâu, tuy nhiên song phương một mực ở vào giữ lẫn nhau trạng thái. Nhưng huynh muội hai người cũng đều trong nội tâm tin tưởng, bọn họ là ở vào hạ phong, mà lại cực kỳ bị động. Cũng không hai người bọn họ không muốn rời đi, mà là bọn hắn thật sự không có thủ đoạn toàn thân trở ra. Giờ phút này vậy mà nhìn thấy một cái công kích liền đem chị oanh phi, nữ tu căng cứng tâm, tất nhiên là chịu buông lỏng. Không là công lao của chúng ta, hẳn là vị kia họ Tần tu sĩ đem cùng khôi lỗi tương liên cấm chế bài trừ rồi, lại để cho khôi lỗi đã có một cái chớp mắt thất thần, công kích của chúng ta mới kiến công. Kim Thiếu Thiên cuối cùng là tranh đấu kinh nghiệm phong phú, mà lại kiến thức rộng rãi chi nhân, liền lập tức công nhận ra bản chất. A, không tốt. Cái kia khôi lỗi cũng không vẫn lạc. Ngay tại Kim Thiếu Thiên trong miệng nói thời điểm, đột nhiên nữ tu lần nữa kinh đã gọi ra một tiếng. Chỉ thấy một đạo quầng trăng mờ rồi đột nhiên tự khôi lỗi rơi xuống trong sơn cốc kích xạ mà ra, hóa thành một đạo màu xám hồ quang, đột nhiên hướng về xa xa Tần Phượng Minh tiến vào cái kia chỗ sơn động chỗ kích bắn đi. Bỗng nhiên nhìn thấy khôi lỗi động tác như thế, Kim Thị huynh muội cũng đều trong mắt dần hiện ra khiếp sợ cùng do dự chi sắc. Bọn hắn hợp lực khu động cái kia kiện phỏng chế linh bảo, tuy nhiên vẻn vẹn là phỏng chế chi vật, thế nhưng mà hắn nhưng lại ẩn chứa có hỗn độn khí tức tồn tại, tuy nhiên khí tức rất ít, nhưng cuối cùng so với bình thường hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật muốn cường đại hơn nhiều. Tại huynh muội hai người cộng đồng khu động xuống, uy lực của nó chi khủng bố, coi như là cùng huyền giai sơ kỳ tồn tại công kích so sánh với, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Như thế một kích nếu như đập nện tại huyền giai trung kỳ tu sĩ trên thân thể, tự tính toán hắn là tu luyện liên thể công pháp chi nhân, cũng thế tất hội xương cốt đứt gãy không thể. Thế nhưng mà cái kia huyền giai trung kỳ khôi lỗi vậy mà cũng không hiển lộ ra bao nhiêu thương bệnh. Cái kia khôi lỗi công kích tuy nhiên khó có thể cùng giai so sánh với, thế nhưng mà sở hữu phòng ngự, xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh. cái kia khôi lỗi hẳn là chặn đường cái kia họ Tần chi nhân rồi, không biết chúng ta rất cần tiền đi không? Xem kích bắn đi khôi lỗi, xinh đẹp nữ tu sắc mặt trịnh trọng gấp giọng nói. Theo như nàng bổn ý, thật vất vả mới thoát khỏi cái kia cường đại khôi lỗi ràng buộc, tại bản thân trạng thái rất là suy yếu dưới tình hình, là không muốn lại đi cùng cái kia khôi lỗi tranh đấu. Bọn hắn lúc này đây sở dĩ có thể trực diện một cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi, cũng tới dây dưa hai ngày lâu, cái này tự nhiên bởi vì hai người là thông tâm linh thể chi qua, bỏ hai nhân linh thể, mặt khác nhất vô cùng nhất chủ yếu, cũng là bởi vì có cái này cường đại hỗn độn linh bảo phỏng chế chi vật. Nếu như không phải hai người có như thế bảo vật, bọn hắn tự là thông tâm linh thể, có thể lẫn nhau vận chuyển pháp lực của đối phương thần hồn năng lượng, cũng là không thể nào cùng một cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi giữ lẫn nhau. Hai người bọn họ cũng không nhận ra tên kia vẻn vẹn là thông thần trung kỳ thanh niên, có thể một mình ứng đối hạ cái kia cụ khôi lỗi. Bởi vì này, nữ tu mới có này vừa hỏi, mặc kệ thanh niên kia phải chăng có thể tổn hại cái kia khôi lỗi, nếu như tùy ý cái kia khôi lỗi khôi phục cái kia cấm chế, chỉ dựa vào ta huynh muội hai người, thì không cách nào đem chi bài trừ. Chúng ta muốn tìm được Cáp Dương cung di tích, nhất định phải muốn đi vào đến cái kia sơn động, nếu không ta và ngươi cũng chỉ có thể tay không mà quay về. Trung niên mặt sắc mặt ngưng trọng, nhíu mày phía dưới, trong miệng kiên định đích thoại ngữ lên tiếng nói. Hắn vốn chính là một cái làm việc người quyết đoán, trong miệng lời nói ra, không đợi nữ tu nói nữa nói cái gì, đã thân hình lóe lên, hóa thành một đạo độn quang cũng kích xạ hướng về phía xa xa sơn động chỗ. Gặp đến đại ca đã quyết định, nữ tu không có chút nào chần chờ, theo sát mà đi. Ngay tại hai người hơi chút trì hoãn thời điểm, thì triển thủ đoạn bài trừ này tòa cấm chế, cũng đem cái kia đài sen toàn bộ thu nhập trong ngực Tần Phượng Minh, đã cùng cái kia cụ kích xạ mà quay về khôi lỗi lẫn nhau công kích một kích. Khói đen bao khỏa một đạo cực đại trưởng ấn, tại khôi lỗi còn chưa đến sơn động thời điểm, đã tránh gấp mà hiện, trực tiếp liền đánh vào nồng đặc âm vụ tràn ngập cửa sơn động phía trên. Trưởng ấn kích xạ, bốn phía nồng đặc âm vụ lập tức như là thế như trẻ tre bình thường, nhao nhao phát tán bốn phía. Trưởng ấn vụt sáng, giống như có lẽ đã tập trung vào Tần Phượng Minh thân hình, hướng về còn chưa thu thân Si Vưu pháp trận đột nhiên bao trùm tới. Cực lớn trưởng ấn còn chưa tới người, Tần Phượng Minh cũng đã cảm thấy đã đến một cỗ cực kỳ khủng bố đè ép chi lực tác dụng tại thân hình khổng lồ phía trên. Này cổ đè ép chi lực tuy nhiên khó có thể đối với hắn cao lớn thân hình như thế nào, thế nhưng mà nếu như tại hắn không thay đổi dưới thân mang tất cả tại thân, thế tất sẽ để cho hắn động tác chậm chạp, khó có thể làm ra cái gì chống cự động tác không thể. Vẻn vẹn là một kích này, Tần Phượng Minh cũng đã biết được Kim thị huynh muội có thể bằng hai người chi lực chống cự hạ cái này khôi lỗi công kích là như thế nào gian khổ rồi. Đối mặt cực lớn trưởng ấn tập thân tới, Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, cực đại thân hình không lùi mà tiến tới, cất bước liền nghênh hướng cực lớn trưởng ấn. Trong tay gần hai trượng cực lớn long cốt, lập tức múa như gió, hướng về cực lớn trưởng ấn oanh kích mà đi. Một tiếng nặng nề vật nặng tiếng va chạm lập tức vang vọng tại trong sơn cốc. Bàng bạc năng lượng cương phong cấp tốc mang tất cả, đem bao trùm tại cửa sơn động nồng đặc quỷ phệ âm vụ. Lập tức quét không còn, một cô cao tới thân ảnh, theo cực lớn trưởng ấn biến mất, rồi đột nhiên cất bước ra đang tại tuôn rơi xuống cự thạch cao lớn cửa sơn động. Không trung rơi xuống cực lớn hòn đá, tại khoảng cách cao lớn thân ảnh còn có hơn một trượng xa, tựa như là va chạm vào một tầng vô hình sức lực lớn phía trên bình thường, nhao nhao biến thành mảnh vụn, cuối cùng biến mất tại không trung. Long cốt khủng bố nghiền áp chi lực, đã bao khỏa tại Tần Phượng Minh trên thân thể, bất luận cái gì công kích, đầu tiên muốn đột phá vẻ này dày đặc nghiền áp chi lực, mới có thể gần được rồi hắn thân hình. Tựa hồ bị Tần Phượng Minh một kích này hù sợ, cường đại huyền giai trung kỳ khôi lỗi, vậy mà không có lập tức đón lấy ra tay công kích, mà là ánh mắt có chút ngốc trệ xem hướng Tần Phượng Minh, trong mắt lóe rất là kỳ dị khó hiểu ánh mắt. Khống chế cực lớn Hỗn Nguyên Hoàng Cực Giáo Kim thị huynh muội hai người, dừng thân tại ngàn trượng bên ngoài, nhìn cửa sơn động chỗ cao lớn thân ảnh, hai người trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thân là thông thần hậu kỳ chi nhân, hai người tự nhiên minh bạch, trước mặt thanh niên tu sĩ lúc này tế ra, tựa là trong tu tiên giới, cực kỳ khó có thể tu luyện pháp thân thần thông. Chỉ cần là pháp thân thần thông, có thể nói đều là có thể tăng lên tu vi cảnh giới cường đại thần thông. Hắn không chỉ có uy lực cường đại, mà lại thân thể cũng cực kỳ cứng cỏi. Có thể bằng sức một mình, là có thể cùng cường đại huyền giai trung kỳ khôi lỗi chính diện ngạnh kháng, cái này đã đủ để nói rõ cái này nhất pháp thân cường đại rồi. Kỳ thật hai người cũng là xem trọng Tần Phượng Minh, nếu như không phải có đại thừa thiên long long cốt nơi tay, tự tính toán Tần Phượng Minh thi triển ra Si Vưu pháp thân, vẻn vẹn là dựa vào Si Vưu cự phủ, thật đúng là khó nói một kích có thể chống cự hạ khôi lỗi trưởng ấn. Hai vị đạo hữu, giờ phút này cái này khôi lỗi đã không có năng lượng cung ứng, ta và ngươi liên thủ, đủ đem chi hao tổn giết không sai. Ánh mắt âm trầm, Tần Phượng Minh xông xa xa Kim thị huynh muội la lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4077, giằng co. Nếu như là Tần Phượng Minh một mình một người lúc này, hắn tất nhiên là sẽ không chính diện cùng này là huyền giai trung kỳ khôi lỗi tranh đấu. Đối mặt cường đại như thế tồn tại, tuy nhiên hắn lúc này chưa hẳn không thể tới một trận chiến, thế nhưng mà cố sức mạo hiểm sự tình, hắn hay vẫn là không muốn làm. Gặp được việc này, tự nhiên là cấp tốc rời xa, đem Chiêm Nguyên lão tổ cùng Cố Trường Thiên hai người tụ tập, sau đó lại cùng một chỗ mưu đồ. Bất quá giờ phút này lại cũng không phải không thể một trận chiến, Kim Thị huynh muội linh thể đặc thù, vẻn vẹn là hai người chi lực, cũng đã cùng cái này khôi lỗi rằng co, nếu như tăng thêm hắn đều muốn chạy trốn cách, cái kia thật sự lộ ra có chút nhát gan ôn nhu rồi. Chỉ cần Kim Thị huynh muội đồng dạng ra tay, tự tính toán không thể đem khôi lỗi tổn hại, ít nhất tánh mạng có lẽ vô ưu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bằng sức một mình là có thể chính diện cùng khôi lỗi đối chiến, cái này lại để cho Kim Thiếu Thiên huynh muội trong lòng chấn động, cũng là khó có thể áp chế. Hai người không phải là không có kiến thức chi nhân, tự nhiên cũng nhìn ra Tần Phượng Minh trong tay cái kia căn xương ống, múa bên trong hình như có rồng ngâm xa xa vang lên, biết rõ tất nhiên là một cây cường đại long tộc trên người chi vật. Đối phương cầm trong tay long cốt cùng khôi lỗi tranh đấu, tự nhiên có thể chiếm cứ chủ động. Tự tính toán không địch lại, cũng đủ bước ra mà đi. Đương nhiên, có đối phương tại chỗ gần cùng khôi lỗi tranh đấu, hai người bọn họ cũng sẽ thong dong rất nhiều, ít nhất có thể tùy thời thoát ly ra tranh đấu khu vực rút đi. Suy nghĩ cẩn thận việc này, Kim Thiếu Thiên liền lập tức đồng ý Tần Phượng Minh đề nghị. Rất tốt, Tần Mỗ đem khôi lỗi kiềm chế, hai vị đạo hữu tận có thể thi triển thủ đoạn cự ly sao anh kích, dựa vào ta ba người chi lực, tự tính toán không thể tại trong tranh đấu đem khôi lỗi như thế nào, nghĩ đến hắn cũng khó có thể kiên trì bao lâu. Tần Phượng Minh giờ phút này đã có thể vững tin, bị hắn chỗ bài trừ cái kia một cấm chế, đúng là vì khôi lỗi cung cấp khu động năng lượng nguồn suối chỗ. Đã không có cái kia cấm chế, khôi lỗi trong cơ thể phù văn tuy nhiên như trước có thể cường lực hấp thu bốn phía bảng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng, thế nhưng mà đã không có khu động lực, những hấp thu kia nguyên khí năng lượng cũng đem khó có thể lại từ cho đều chuyển hóa thành bảng bạc công kích tế ra. Vững tin xuống việc này, hắn càng là sẽ không thoát đi mà đi rồi. Trong miệng lời nói ra, hắn thân hình đã lần nữa thoáng hiện, trực tiếp liền hướng về khôi lỗi công kích mà đi. Phanh minh hưởng triệt bên trong, lập tức liền cùng khôi lỗi đạo đạo trưởng ấn giao tiếp lại với nhau. Tốt, ta huynh muội liền toàn lực ra tay, cùng nhau đem cái này khôi lỗi phá hủy. Cũng không chần chờ, Kim Thiếu Thiên lập tức liền đáp ứng nói. Lời nói lối ra, huynh muội hai người cũng đã bấm niệm pháp quyết, cực lớn giáo ảnh thoáng hiện mà ra, hướng về huyền giai trung kỳ khôi lỗi công kích mà đi. Đạo đạo trưởng ấn lại hiện ra, trung kỳ khôi lỗi lấy một địch ba, cùng Tần Phượng Minh ba người như vậy đối chiến lại với nhau. Dùng một cỗ khôi lỗi chi uy, ứng đối Tần Phượng Minh ba người cường đại công kích, cái kia huyền giai trung kỳ khôi lỗi cũng không hiển lộ ra mảy may không địch lại thái độ. Ngược lại là Tần Phượng Minh cùng Kim Thị huynh muội ba người, cần toàn lực làm mới khó khăn lắm đem khôi lỗi đạo đạo trưởng ấn công kích phong ngăn cản trước người. Ba người cũng đều là tâm trí cứng cỏi chi nhân, đối mặt khôi lỗi phát uy, cũng không có người nào nhắc lại đưa ra hắn dị nghị. Riêng phần mình toàn lực khu động pháp quyết, bắt đầu vây quanh khôi lỗi oanh kích không ngừng. Lúc này đây ra tay, vô luận là Tần Phượng Minh hay vẫn là Kim Thị huynh muội hai người, trong nội tâm cũng đều lộ ra rất là thản nhiên. Kim Thị huynh muội cũng đã không có trước vẻ lo lắng. Mà Tần Phượng Minh đối mặt cái này một huyền giai trung kỳ khôi lỗi, càng là không sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Cùng lắm thì hắn đại có thể xuất ra hồn lôi châu, trực tiếp đem khôi lỗi trong cơ thể thần hồn diệt sát xong việc. Đương nhiên loại này cách làm là ở vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể thi triển. Có thể đem chi hao tổn giết, tự nhiên là trong lòng ba người mong muốn sự tình. Tuy nhiên mỗi một dấu bàn tay đều có thể đem Tần Phượng Minh liên quan long cốt đánh lui mấy trượng, nhưng ở Tần Phượng Minh cao lớn thân hình lắc lư xuống, như trước hội cấp tốc lần nữa tiến lên, múa long cốt, một lần nữa oanh kích hướng khôi lỗi. Thời gian chậm rãi đi qua, một lúc lâu sau, tại Tần Phượng Minh không biết vung vẩy ra bao nhiêu nhớ long cốt công kích về sau, lần nữa phi thân tiến lên, vũ ra một đạo long cốt, trong kế hoạch một đạo khôi lỗi trưởng ấn, lúc này đây vậy mà cũng không xuất hiện. Cao lớn pháp thân lóe lên tiến lên, cực lớn long cốt huyễn hóa ra một mảnh côn ảnh, đem bỗng nhiên đứng thẳng bất động khôi lỗi toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Long cốt cường đại, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, nếu như vậy ấn thật sự khôi lỗi trên thân thể, cái kia khôi lỗi coi như là thân hình bị long cốt nổ nát, cũng là khả năng sự tình. Thế nhưng mà theo một hồi nổ vang vọng, cái kia cụ lơ lửng không trung khôi lỗi thân hình cũng không có chút vết thương tồn tại. Tần Phượng Minh cấp tốc thi triển ra đạo đạo cốt ảnh, cũng không có công kích tại khôi lỗi trên thân thể, mà là đem một đạo mấy trượng chi cự giáo ảnh đánh nát tại chỗ. Một đoàn bàng bạc thần hồn năng lượng đột nhiên phún dũng mà ra, liền lập tức đem khôi lỗi toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Từng đạo huyền ảo phù văn càng là tự Tần Phượng Minh đầu ngón tay kích tránh mà hiện, nhao nhao chui vào đã đến ngốc trệ không trung, bị bàng bạc thần hồn năng lượng bao khỏa khôi lỗi thân hình ở trong. Một đoàn quầng trăng mờ thoáng hiện, ngốc trệ bên trong khôi lỗi, trong đôi mắt sáng rọi, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, đa tạ hai vị đạo hữu tương trợ, cái này một cỗ khôi lỗi đã không thể làm hại rồi. Phất tay đánh ra liên tiếp chú quyết, Tần Phượng Minh thân hình khổng lồ lóe lên, đứng thẳng đến khôi lỗi trước người, xem đang tại hiển lộ âm trầm khuôn mặt Kim Thị huynh muội. Tần Phượng Minh cao lớn thân hình tán loạn, một lần nữa khôi phục thành thái độ bình thường, trên mặt vui vẻ cũng lập tức hiển lộ mà ra. Lời nói lối ra, sau lưng huyền giai khôi lỗi cũng đã biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh trước kia ý định liên hợp Kim Thị huynh muội cộng đồng đối phó khôi lỗi, liền đã có muốn đem cái này một khôi lỗi thu nhập trong ngực chi niệm. Chỉ cần đem khôi lỗi trong cơ thể khu động công kích năng lượng hao hết sạch, hắn liền có 10 phần nắm chắc đem khôi lỗi giam cầm. Hiện tại hết thảy trở thành sự thật, trong lòng của hắn tự nhiên vui mừng phi thường. Kỳ thật tự tính toán đem cái này khôi lỗi giao cho Kim Thị huynh muội, nếu như hai người khôi lỗi tạo nghệ không đủ, muốn khôi lỗi thu cũng là không thể. Bởi vì này khôi lỗi trên người cũng không phải là không có năng lượng vần quanh, chỉ có điều khu động những năng lượng này bản thân pháp lực thiếu thốn mà thôi. Mà khi sơ khôi lỗi bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm có cái kia một tia chần chờ, khái là vì Tần Phượng Minh đem trên người cái kia một đài sen khí tức phóng ra một ít mà thôi. Hắn mục đích chính là muốn xác nhận cái kia đài sen cùng khôi lỗi phải chăng có liên quan. Một phen khảo thí về sau, hắn đã biết được, cái kia đài sen có lẽ tựu là cùng khôi lỗi nhất thể chi vật. Có cái kia đài sen tại, hắn nói không chừng thật có thể đủ điều khiển cái kia cụ huyền giai khôi lỗi. Tần đạo hữu, cái kia khôi lỗi chẳng lẽ bị đạo hữu thu đi hay sao? Xem Tần Phượng Minh, Kim Thiếu Thiên ánh mắt lạnh lùng, trong miệng lời nói cũng là hiển lộ lạnh ý mở miệng nói. Một cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi đại biểu cho cái gì, Kim Thị huynh muội đương nhiên biết được. Nếu như bọn hắn đạt được, không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn thức phụ tộc thực lực tăng nhiều. Như thế nào, hai vị chẳng lẽ ý định cướp đoạt cái kia khôi lỗi sao? Hừ, nếu như không phải Tần Mỗ lúc này đây không tiếc hao tổn tinh nguyên hợp lực đem cái kia điều khiển khôi lỗi cấm chế bài trừ, nghĩ đến hai vị đạo hữu cũng khó có thể bình yên thoát ly ra khôi lỗi tập trung, cuối cùng coi như là tự bạo này kiện Hỗn Nguyên Hoàng Cực Giáo phỏng chế chi vật, cũng khó nói có thể thật sự thoát khỏi mất khôi lỗi truy kích, tựu là cuối cùng vẫn lạc tại khôi lỗi chi thủ, cũng tuyệt đối là khả năng sự tình. Hai vị không cảm tạ Tần Mỗ ra tay, chẳng lẽ muốn lấy oán trả ơn hay sao? Tần Phượng Minh thu hồi cực lớn long cốt, hai tay để sau lưng, xem trước mặt Kim Thị huynh muội, biểu lộ bình tĩnh, một bộ hào không sợ hãi chỉ ý hiển lộ mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4078, một kích ước hẹn. Tần Phượng Minh nói, đương nhiên là tình hình thực tế. Nếu như không phải Tần Phượng Minh đột nhiên hiện thân tại chỗ, hơn nữa tự hành ra tay tìm được khôi lỗi pháp lực cung ứng chỗ cũng bài trừ, Kim Thiếu Thiên huynh muội thật đúng là gặp nguy hiểm tồn tại. Coi như là hai người tự bạo pháp bảo, thi triển quỷ dị bí pháp đào thoát, nhưng là nhất định sẽ người bị thương bệnh. Nhưng là thấy đến trước mặt thanh niên đem cái kia cụ bọn hắn thật vất vả hao hết sạch năng lượng huyền giai trung kỳ khôi lỗi lấy đi, Kim Thiếu Thiên huynh muội trong lòng kinh sợ cùng không bỏ cũng là tự nhiên sinh ra. Bọn họ cùng khôi lỗi đã tranh đấu hai ngày lâu, trong lúc quá trình có thể nói là nhiều lần sinh tử. Mà thanh niên tu sĩ bất quá vừa mới đã đến hơn một canh giờ mà thôi, tự vượt lên trước bọn hắn một bước đem chi thu đi, cái này tại huynh muội hai người xem ra, thật sự khó có thể tiếp nhận. Hừ, ta huynh muội hai người cũng không có yêu cầu đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tự tính toán không có ngươi, ta cùng với đại ca cũng có thể ứng phó hạ cái kia linh trí không cao khôi lỗi chi vật. Ngươi bây giờ vẻn vẹn là vì khoảng cách gần ưu thế lấy đi này không có gì uy hiếp khôi lỗi chi vật, việc này tự nhiên không thể đi qua. Không đợi Kim Thiếu Thiên tiếp lời, hắn bên cạnh nữ tu mặt ngọc lời đầu tiên phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cực kỳ bất thiện mở miệng nói. Lời nói nói ra, hắn đã thon thon tay ngọc điểm chỉ hướng về phía hướng trên đỉnh đầu lơ lửng cực lớn phỏng chế chi vật, một tiếng ông ông thanh âm, càng là tự Hỗn Nguyên Hoàng Cực Giáo phỏng chế chi vật bên trên vang vọng mà lên, rất có một lời không hợp, tự khu động cái này có hỗn độn khí tức phát ra cường đại phỏng chế chi vật công kích ra tay. Tần Mỗ gần đây giúp mọi người làm điều tốt, nhưng là tuyệt đối không phải bị người bắt nạt chi nhân. Hai vị thủ đoạn không kém, nhưng còn không có cường đại đến lại để cho Tần Mỗ sợ hãi tình trạng. Như thế nào, hai vị ý định cùng Tần Mỗ trắng trợn tranh đấu một phen sao? Nhìn thấy đối phương lại dám ý uy hiếp hiển lộ, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng là vẻ âm trầm hiện ra, trong miệng hừ lạnh một tiếng, một cỗ bàng bạc năng lượng khí tức lập tức cuốn sạch ra. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ, Kim Thị huynh muội đương nhiên gặp được vừa rồi hắn khống chế pháp thân, dùng long cốt chính diện ngạnh kháng một cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi công kích. Mặc kệ thanh niên tu sĩ cảnh giới tu vi như thế nào, dựa vào cái kia pháp thân cùng cái kia căn long cốt, đã đủ cùng huyền giai sơ kỳ tu sĩ một trận chiến. Nếu như là tại cái khác thời điểm, hoặc là vì chuyện khác, Kim Thiếu Thiên thế tất hội không muốn cùng như thế một gã cường đại tu sĩ xung đột chính diện, thế nhưng mà đang mang một cỗ cường đại huyền giai khôi lỗi, cái này lại để cho hắn không thể không hạ quyết tâm. Tần đạo hiếu, bất kể như thế nào, cái kia một cỗ khôi lỗi chính là ta và ngươi hai phe hợp lực đem chi bắt giữ, đạo hiếu một mình đem hắn thu nhập trong ngực, có phải hay không nên cho ta huynh muội hai người một cái công đạo. Chứng kiến trước mặt huynh muội ngữ khí kiên quyết như thế, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, cái kia huyền giai khôi lỗi quá mức chân quý, trước mặt huynh muội hai người là sẽ không dễ dàng buông tha cho. Khôi lỗi không giống với quý trọng tài liệu, coi như là lại chân quý tài liệu, cũng đều có giá cả, có thể dùng linh thạch số lượng hối đoái. Huyền giai trung kỳ khôi lỗi, đây chính là vô giá chi vật. Đừng nói là Hàn Lược giới vực, tự là nhân tộc tu sĩ chỗ giới vực bên trong, cũng là cực kỳ khó có thể nhìn thấy chi vật. Hắn giá trị độ cao, đã không thể lấy nhiều thiếu linh thạch cân nhắc. Nếu như hối đoái, đó cũng là lấy vật đổi vật. Sao đại, đương nhiên có thể có, Tần Mỗ nơi này có một lọ băng tủy, nếu như hai vị nguyện ý, có thể nhận lấy chai này đối với quý tộc bầy tu sĩ cực kỳ chỗ tốt chi vật. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi là buông lỏng, tay một phen, một lọ thoáng hiện từng sợi băng hàn sương mù bình ngọc xuất hiện ở hắn trong tay. Ngọc trên bình có cấm chế phù lục phong ấn, nhưng như trước khó có thể vật che chắn ở bên trong phát tán ra băng hàn khí tức. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra băng tủy nói như vậy, Kim Thị huynh muội còn lớn hơn Vi Lơ Đánh, thế nhưng mà nhìn thấy hắn trong tay bình ngọc lớn nhỏ, âm trầm trên khuôn mặt cũng đều hiển lộ ra một tia chấn kinh. Nhiều như vậy băng tủy, thế nhưng mà hai người bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Có những băng tủy này tại, cái kia đối với bọn họ thức phụ tộc tu sĩ, tuyệt đối là rất là có ích sự tình. Có thể cho phần đông tu sĩ thuận lợi đột phá cảnh giới, tiến giai đến rất cao chi cảnh. Bất quá trong mắt kinh hỉ vẻn vẹn là hơi hiện, liền lập tức lại mất đi. Băng tủy tuy nhiên chân quý dị thường, thế nhưng mà cùng một cỗ huyền giai trung kỳ khôi lỗi so sánh với, hay vẫn là rất là không bằng. Nếu có cái kia cụ khôi lỗi tại, mà lại có thể làm cho hắn một lần nữa đạt được điều khiển, cái kia đối với bọn họ thức phụ tộc, tuyệt đối so với đạt được nào băng tủy, càng thêm có ý nghĩa nhiều. Ít nhất có thể cho hắn tộc đàn, bay lên một cấp bậc. Sắc mặt một lần nữa ngưng tụ, trung niên mở miệng lần nữa nói, đạo hữu, cái này băng tủy tuy nhiên chân quý, nhưng còn khó hơn dùng cùng cái kia khôi lỗi so sánh với, nếu như đạo hữu nguyện ý đem khôi lỗi giao cho hắn làm ta thức phụ tộc, ta huynh muội cam đoan, ta thức phụ tộc có thể cho đủ để cho đạo hữu thỏa mãn thù lao. Kim Thiếu Thiên nói rất là chém đinh chặt sắt, hắn lúc này đã cùng muội muội thương lượng tốt, sẽ không buông tha cho cái kia có thể cho tộc đàn được lợi vô số năm huyền giai khôi lỗi. Nhìn thấy trung niên nói như thế dứt khoát, Tần Phượng Minh không khỏi biểu lộ mỉm cười, hai vị thật sự cho rằng dựa vào cái này một mang theo điểm hỗn độn khí tức phỏng chế chi vật là có thể lại để cho Tần Mỗ bó tay sao? Như vậy, Tần Mỗ liền cùng hai vị đánh cuộc, nếu như Tần Mỗ có thể chống cự hạ hai vị một kích toàn lực, hai vị liền buông tha cái kia khôi lỗi, nhận lấy cái này băng tủy, ta và ngươi hai phe tất cả không thiếu nợ nhau, không biết hai vị định như thế nào. Tần Phượng Minh không muốn cùng thức phụ tộc thực sự vạch mặt, vì vậy nói ra một cái chiết chung biện pháp. Đã lại để cho trước mặt huynh muội biết khó mà lui, lại cho hai người mặt mũi, lại để cho hai người bất chí ghi hận trong lòng. Một kích, bằng đạo hữu cái kia cường đại pháp thân cùng cái kia căn khủng bố long cốt chi năng, ta hai người không có năng lực một kích tự làm cho đạo hữu bó tay. Không có chút nào chần chờ, trung niên liền bác bỏ Tần Phượng Minh nói. Ha ha, đạo hữu nguyên lai sợ hãi Tần Mỗ pháp thân thần thông, như vậy, Tần Mỗ không cần cái kia pháp thân, cũng không cần cái kia căn long cốt, mà là thi triển mặt khác thủ đoạn đón đỡ đạo hữu hai vị công kích, như vậy hai vị có thể hài lòng chưa? Tần Phượng Minh mỉm cười, không chút do dự, lập tức nói ra một câu lại để cho Kim Thị huynh muội cực kỳ khẽ giật mình ngôn ngữ. Không cần pháp thân thần thông, cũng không cần cái kia căn cường đại long cốt, đối phương vậy mà nói có thể tiếp được hai người bọn họ toàn lực tế ra một đạo phỏng chế linh bảo công kích, vậy làm sao có thể đủ lại để cho hai người tin tưởng. Đối phương vẻn vẹn là thông thần trung kỳ chi cảnh, nếu quả thật không dựa vào pháp thân có thể tiếp được chính mình hai người một kích, đây không phải là nói rõ đối phương trước cùng khôi lỗi tranh đấu, cũng không sử xuất toàn lực. Không sử xuất toàn lực, là có thể cùng một cỗ công kích không thể so với huyền giai sơ kỳ tu sĩ yếu đích khôi lỗi chính diện tranh đấu, đây chẳng phải là nói, thực lực của đối phương đã cùng huyền giai sơ kỳ tu sĩ tương xứng rồi. Cường đại như thế một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, Kim Thị huynh muội thế nhưng mà cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Tốt, ta huynh muội tự lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn một phen. Tuy nhiên trong lòng biết đối phương không có khả năng nói dối khi dễ, nhưng Kim Thiếu Thiên hay vẫn là không có cam lòng, trong nội tâm hơi sự tình suy nghĩ. Liền lập tức xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng đạo. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, huynh muội hai người đã trong cơ thể pháp lực tuôn ra, hai tay chú quyết cấp tốc đánh ra. Trong chốc lát, một cỗ so trước càng tăng kinh khủng thiên địa nguyên khí năng lượng, cấp tốc hội tụ đến hơn 10 trượng cực lớn Hỗn Nguyên Hoàng Cực Giáo phỏng chế linh bảo phía trên. Một đoàn càng thêm hồ đồ hoàng hào quang tự cự giáo phía trên lóng lánh mà lên, như cùng một căn cực lớn hoàng quang lơ lửng không trung. Tần đạo hữu cẩn thận rồi, một tiếng trầm thấp uy tiếng quát ở bên trong. Cực lớn phỏng chế linh bảo đột nhiên vù vù thanh âm nổi lên, hoàng mang kích tránh phía dưới, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại chỗ. Khoảng cách Tần Phượng Minh còn có vài chục trượng xa giữa không trung, đột nhiên chấn động cùng một chỗ, cực lớn hoàng mang một lần nữa lóng lánh mà ra. Hoàng mang vừa mới thoáng hiện, một cỗ kinh khủng uy áp khí thức liền bao phủ tại để sau lưng hai tay Tần Phượng Minh trên thân thể. Sức lực lớn cứng lại, lại để cho hắn toàn thân giống như lưng đeo một cái cực lớn núi khuyết bình thường, khó có thể di động một bước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4079, xuất kích. Kim Thị Huynh muội một kích này, không hề giống nguyên lai cùng huyền giai khôi lỗi tranh đấu thời điểm, vẻn vẹn là đem hỗn nguyên hoàng cực giáo giáo ảnh kích phát, mà là trực tiếp tế ra bảo giáo bản thể. Phòng chế linh bảo bản thể, uy lực của nó cường đại, so vẻn vẹn là giáo ảnh trước công kích, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Mà cái này một công kích, có thể nói đã là cái này phòng chế linh bảo mạnh nhất uy năng công kích. Trước huynh muội hai người không thi triển loại này công kích, là vì trong lòng hai người tin tưởng, tục tính toán bọn hắn hợp lực tế ra bảo giáo, cũng chưa chắc có thể trọng thương cái kia khôi lỗi. Ngược lại bởi vì bảo giáo bị tế ra, sẽ cho khôi lỗi một ít khe hở, lại để cho hắn có cơ hội ra tay trực tiếp công kích hai người. Như thật sự như thế tình hình phát sinh, cái kia hai người bọn họ mất đi hỗn nguyên hoàng cực giáo hộ vệ, chờ đợi hai người, chính là vẫn lạc một đường. Hiện tại đối mặt Tần Phượng Minh một kẻ thông thần tu sĩ, hai người tự nhiên sẽ không lại băn khoăn cái gì công kích đã chuẩn bị. Nếu như có thể dựa vào một kích này, đem thanh niên trước mặt tu sĩ diệt sát trước mặt, đối với hai người mà nói, tuyệt đối là thiên đại chỗ tốt sự tình. Không những được đạt được cái kia cường đại khủng bố huyền giai trung kỳ khôi lỗi, càng là có thể độc đắc về sau chỗ tốt. Vì vậy một kích này, Kim Thị Huynh muội hai người đã không có chút nào giữ lại, đem hỗn nguyên hoàng cực giáo phỏng chế linh bảo sở hữu uy năng, hoàn toàn kích phát ra rồi. Rất tốt, Tần Mỗ tự tiếp được hai vị một kích này thử xem. Gặp mặt đối phương công kích dĩ nhiên khu động, để sau lưng hai tay Tần Phượng Minh cũng không có gì thủ đoạn tế ra, chỉ là trong miệng lạnh nhạt mở miệng, để sau lưng tay phải, đột nhiên hướng về đột nhiên mà hiện cực lớn hoàng mang điểm chỉ mà đi. Theo ngón tay chỉ ra, một cỗ kinh khủng băng hàn khí tức, đột nhiên hiện ra tại chỗ. Một đạo ngăm đen hào quang kích tránh mà hiện, hắc mang lập lòe bên trong, đạo đạo thật nhỏ linh văn xoay quanh bay múa, một đóa toàn thân đen nhánh liên đóa, rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Hắc liên u sáng lóng lánh, khủng bố băng hàn cấp tốc tràn ngập, hiện trường bốn phía không khí đều giống như lập tức bị khủng bố băng hàn chỗ đóng băng. Bốn phía núi đá thạch bích càng là lập tức bộc phát ra một hồi dồn dập ca băng tiếng vang, một tầng óng ánh băng tinh càng là rồi đột nhiên bao phủ tại phương viên mấy trăm trượng trong phạm vi. Hắc liên vừa mới thoáng hiện, thời gian lập lòe liền hướng về cực lớn hỗn nguyên hoàng cực giáo mà đi. Ánh sáng âm u lập lòe phía dưới, thành từng mảnh lá sen kích phi mà ra, liền lập tức hóa thành đóa đóa cùng trước độc nhất vô nhị màu đen liên đóa. Những vừa mới kia hình thành màu đen liên đóa lần nữa hắc mang lập lòe, lại là từng mảnh cánh sen bay ra, hắc quang thời gian lập lòe, càng nhiều nữa liên đóa hiện ra mà ra. Ngắn ngủn tầm hơn 10 trượng khoảng cách, cơ hồ bỗng nhiên lăng không bị nạn dùng tính toán băng hàn khí tức phát ra màu đen liên đóa chỗ tràn ngập. Nhiều đóa liên đóa cấp tốc xoay quanh bay múa, từng đạo màu đen lưỡi đao tại liên đóa cấp tốc xoay tròn xuống, tầng tầng lớp lớp kích xạ mà ra. Nhất thời, cực lớn hỗn nguyên hoàng cực giáo phía trước tầm hơn 10 trượng trong phạm vi cũng đã bị đạo đạo lưỡi đao cùng đóa đóa liên đóa chỗ tràn ngập. Phanh minh thanh âm vang vọng, uy lực cường đại cực lớn bảo giáo đột nhiên chui vào đã đến lưỡi đao cùng liên đóa ở trong. Bang bang không ngừng bên tai, khủng bố năng lượng trùng kích mang tất cả bên trong, cực lớn hồ đồ hoàng bảo giáo vẻn vẹn là chui vào trong đó 30-40 trượng, liền bị tầng tầng lớp lớp khó có thể tính toán liên đóa cùng lưỡi đao sắc bén ngăn cản tại sảng khoái trường. Cảm ứng được một đóa màu đen băng hàn liên đóa đột nhiên tự phía dưới trong sơn động kích xạ mà ra, Kim Thị Huynh muội hai người trong lòng rồi đột nhiên chịu run lên. Trong nháy mắt, hai người cũng đã từ cái này kích xạ hiện ra đen nhánh liên đóa phía trên cảm ứng được một cỗ hỗn độn hồng hoang khí tức. Này cỗ hơi thở, so về bọn hắn chỗ khu động hỗn nguyên hoàng cực giáo phỏng chế linh bảo phía trên chỗ mang theo hỗn độn khí tức, còn muốn đậm đặc hai phần. Cảm giác đến tận đây, huynh muội hai người ở đâu có thể không kinh hãi. Thanh niên trước mặt tu sĩ cũng không vô lễ, hắn trước cùng cái kia khôi lỗi tranh đấu, thật sự cũng không sử xuất toàn lực. Nguyên lai hắn còn có càng cường đại hơn khủng bố bảo vật cũng không tế ra. Đột nhiên cảm giác cực lớn phỏng chế linh bảo rơi vào đóa đóa hoa sen trong hải dương không cách nào tự kiềm chế, Kim Thị Huynh muội lập tức sắc mặt kinh biến, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, toàn lực tế ra pháp lực, khu động cái kia cực lớn bảo giáo lập tức đong đưa nổi lên. Một hồi vù vù thanh âm, càng là từ cái này cực lớn bảo giáo phía trên vang vọng mà lên. Cửu U băng liên cường đại không thể nghi ngờ, thế nhưng mà hai gã thông tâm linh thể tu sĩ hợp lực tế ra cái này một kiện mang theo hỗn độn khí tức phỏng chế linh bảo, đồng dạng cường đại khủng bố. Trầm trọng cứng cỏi cực đại giáo thể toàn thân hoàng mang bao khỏa, một cỗ hỗn độn khí tức tràn ngập bên trong, một cỗ nhường đường đạo liên đóa kích xạ ra lưỡi dao sắc bén khoảng cách sụp đổ khủng bố kinh lực không ngừng phát ra, hoàng quang lập lòe ở bên trong, đem trọn cái cự đại giáo thể bao khỏa tại chính giữa. Hoàng mang thời gian lập lòe, cực lớn giáo thể thậm chí có loại muốn đột phá liên đóa vây khốn, bay ngược mà quay về chi ý. Chỉ cần Hỗn Nguyên Hoàng Cực giáo bản thể bay trở về, Kim Thị huynh muội dựa vào toàn lực kích phát bảo giáo thần thông, cũng là đủ dựng ở thế bất bại. Nhìn thấy vây khốn giáo thể băng liên bị toàn lực thúc dục bảo giáo trùng kích vi không còn một mống, Kim Thị huynh muội trong nội tâm lập tức mừng rỡ trong lòng. Nhưng ngay tại hai người tế xuất toàn lực, cường lực khu động Hỗn Nguyên Hoàng Cực giáo dãy dụa thời điểm, một tiếng lạnh nhạt đích thoại ngữ thanh âm đột nhiên vang vọng tại hai người bên tai, hai vị đạo hữu, Tần Mỗ cũng không phải là nói chỉ là phòng thủ, mà không ra tay công kích, đã hai vị một kích đã ra tay, cái kia hai vị cũng có thể tiếp nhận Tần Mỗ một lớp công kích a. Lời nói vang vọng, chỉ thấy một đạo thân hình đã xuyên qua khủng bố băng liên tràn ngập phạm vi, xuất hiện ở hai gã thức phụ tộc tu sĩ bên cạnh thân xa vài chục trượng chỗ. Thân hình chấn động vừa hiện, một hồi tiếng sấm nổ mạnh, lập tức xuất hiện ở Kim Thị huynh muội quanh người. Cuồng phong đột nhiên gào thét mà lên, một cỗ che khuất bầu trời nồng đặc hắc vân như là tự trong cái khe không gian tuôn ra bình thường, khoảng cách liền tràn ngập hai người trên đỉnh đầu. Một hồi trong tiếng lôi minh, từng đạo vừa thô vừa to ngân sắc tia chớp tại đậm đặc trong mây cấp tốc xen kẽ bày ra. Còn chưa chờ Kim Thị huynh muội xem minh thời điểm, bốn phía thiên địa đã đột nhiên chuyển biến, phong vân lôi điện thiên tượng đã hiện ra mà ra, đem hai người thân hình toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Nương theo lấy thiên tượng bày ra, đạo đạo công kích cũng lập tức hiện ra. Tần Phượng Minh tuy nhiên không muốn như vậy diệt sát Kim Thị huynh muội, thế nhưng mà cũng không muốn như vậy buông tha đối phương, đã ra tay, tự nhiên muốn cho hai người một ít giáo huấn, lại để cho hai người về sau tâm có điều cố kỵ, không dám lại sinh lòng khó lường. Tứ tượng kiếm trận toàn lực thôi phát xuống, phô thiên cái địa công kích lập tức liền đem hai gã tu sĩ bao phủ tại chính giữa. Kim Thị huynh muội không hổ là thông tâm linh thể chi nhân, tuy nhiên kiếm trận xuất hiện cấp tốc, thế nhưng mà kinh tâm động đất hai người, cũng không như vậy mất đi chống cự, theo một đoàn đỏ tía hào quang thoáng hiện, từng đạo màu đỏ tím vật thể đột nhiên xuất hiện ở hai người quanh người. Những màu đỏ tím kia vật thể chỉ vẹn vẹn có hài nhi đầu lâu lớn nhỏ, thế nhưng mà toàn thân đỏ tía hào quang lóng lánh phía dưới, thậm chí có một loại rất là quỷ dị bài xích chi lực hiện ra hắn bên trên. Tứ tượng kiếm trận đạo đạo công kích vừa mới cùng đỏ tía vật thể đụng vào cùng một chỗ, liền nhao nhao bị bắn ngược ra đến. Vậy mà sở hữu công kích, không thể tới gần đến hai người trước người hai trượng chỗ, liền bị cái kia từng đoàn quỷ dị vật thể hộp số ra. Vừa thấy như thế tình hình, Tần Phượng Minh nhíu mày mà lên, duỗi tay ra, thanh linh kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Trong tay kiếm quyết tế ra, lập tức đạo đạo mũi kiếm kích xạ mà ra, nhiều đóa cực đại kiếm liên, lập tức xuất hiện ở mây mù trong cuồng phong. Phanh minh hưởng triệt trong tiếng, trước đại triển uy năng đoàn thể đỏ tía vật chất, tại cường đại kiếm liên chạm gọt phía dưới, liền lập tức có đại lượng đánh bay mở đi ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.